Vạn Cổ Thần Đế chương 1879 tới chương 1899. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Huyết Hoàng Phong được thả ra, cùng Quỷ Vương, Thi Vương gia nhập chiến đấu, tình cảnh của Thiên Sơ Tiên Tử, để Tổ Thái Tử cùng các thánh đạo tu sĩ khác trở nên vô cùng nguy hiểm. Thiên Nữ Điện Hạ, người rời đi trước, chúng ta sẽ ngăn Huyết Phong Tu La Vương lại. Đồ Tể hét lớn một tiếng, bịt kín hai mắt, vung đại khảm đao, bắp thịt toàn thân bành trướng, da dẻ mọc ra lông vàng ống, trên thân tản mát khí tức cuồng bạo của thái cổ man thú. Đại khảm đao chém nghiêng ra, va chạm với chiến kiếm của Huyết Phong Tu La Vương. Bành! Đao kiếm giao nhau, hỏa hoa vẫy ra. Thánh đạo lực lượng mạnh mẽ hóa thành gợn sóng, lan tràn ra xa. Sau khi kích phát nửa thú thể, nhục thân lực lượng của Đồ Tể tăng mạnh, có thể so với đạo vực cảnh đỉnh phong cường giả. Nhưng so với Huyết Phong Tu La Vương, vẫn còn chênh lệch quá lớn, bị kiếm đạo lực lượng cường đại chấn động, không ngừng lùi lại, miệng phun máu tươi. Lực lượng không tệ. Thần phục bản vương, hôm nay mới có đường sống. Huyết Phong Tu La Vương vung kiếm cương dài 10 trượng, bổ vào vai Đồ Tể. Dù bị đại khảm đao ngăn trở, vẫn ép Đồ Tể toàn thân không thể động đậy. Lúc này, Đồ Tể chỉ có hai con đường, hoặc là chết, hoặc là thần phục. Thần phục ngươi. Mẹ. Đồ Tể chửi tục, hai tay toàn lực phát lực, cắn chặt răng, miệng phát ra tiếng rống to. Nhưng chiến kiếm trong tay Huyết Phong Tu La Vương vẫn không nhúc nhích. Đã ngươi chọn cái chết, bản vương sẽ thành toàn ngươi. Huyết Phong Tu La Vương lạnh nhạt vô tình, cổ tay chuyển một cái, chiến kiếm chém ngang về phía đầu Đồ Tể. Đồ Tể. Thiên Sơ Tiên Tử đánh ra Vũ Ti Thần Kiếm, cuốn vào cổ Huyết Phong Tu La Vương, nhưng không gây thương tổn được mảy may. Cổ Huyết Phong Tu La Vương nổi lên một tầng huyết quang, ngưng tụ thành lân phiến. Chiến kiếm của Huyết Phong Tu La Vương dừng lại cách cổ Đồ Tể một tấc. Thời gian như ngừng lại trong chớp mắt. Trương Nhược Trần như tia chớp, xuất hiện trước mặt Huyết Phong Tu La Vương, một chưởng đánh vào kiếm phong, một chưởng khác đánh vào ngực hắn. Bành! Đỡ một chưởng của Trương Nhược Trần, Huyết Phong Tu La Vương không bị thương, chỉ lùi lại ba bước, rơi xuống hơn 20 trượng. Các ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu. Trương Nhược Trần lấy ra một nắm lớn phù lục, bóp trong tay trái, nhìn chằm chằm Huyết Phong Tu La Vương, hết sức phòng bị. Đồ Tể vốn cho rằng mình hẳn phải chết, không ngờ vào thời khắc nguy cơ này, Trương Nhược Trần lại xuất thủ cứu giúp, trong lòng vô cùng cảm động. Đồ Tể nhất đại khảm đao, hoành đao đứng cạnh Trương Nhược Trần, nói, muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết. Thiên Sơ Tiên Tử thu hồi Vũ Ti Thần Kiếm, đứng cạnh Trương Nhược Trần, nói, không sai. Ngốc Tử và một vị trưởng lão khác của Thiên Sơ Văn Minh xuất hiện cạnh Trương Nhược Trần, cùng bọn hắn hội hợp. Ánh mắt Huyết Phong Tu La Vương rơi trên người Trương Nhược Trần, nói, khó trách bản vương thấy ngươi cổ quái, thì ra ngươi là thời gian tu sĩ. Đáng tiếc tu vi quá thấp, nếu không lại là một kình địch. Lời còn chưa dứt, chiến kiếm của Huyết Phong Tu La Vương đã bay đến trước mặt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng là nhân vật hung ác giết người như ngóe, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tốc độ xuất thủ không chậm hơn Huyết Phong Tu La Vương. Gần như đồng thời với Huyết Phong Tu La Vương xuất kiếm, hắn liên tiếp đánh ra hơn 10 phù lục. Phù lục vỡ vụn, phóng xuất năng lượng cuồng bạo, không chỉ ngăn cản chiến kiếm của Huyết Phong Tu La Vương, mà còn bao phủ hắn hoàn toàn. Khi phù lục tiêu tán, Huyết Phong Tu La Vương phát hiện Trương Nhược Trần đã mất dạng. Người này là ai? Trên thân sao có nhiều phù lục uy lực mạnh mẽ? Đáng tiếc, phù lục chung quy là ngoại vật, không thể thay đổi kết cục ngươi sắp chết dưới kiếm ta. Huyết Phong Tu La Vương nhận được tin tức từ ông chúa, bầy Huyết Hoàng Phong đang đuổi theo Trương Nhược Trần và Thiên Sơ Tiên Tử, không để bọn hắn đào tẩu. Bá! Huyết Phong Tu La Vương bay lượn ra ngoài, xông vào huyết vụ. Tốc độ phi hành của Huyết Hoàng Phong vượt quá dự đoán của Trương Nhược Trần, đơn giản là như bóng với hình, không thể bỏ rơi. Thiên Sơ Tiên Tử sử dụng Hồng Nhật Thần Hà Đồ, kích phát mặt trời đỏ và thần hà lực lượng, mới ngăn cản công kích của Huyết Hoàng Phong, khiến chúng không thể tới gần. Chỉ cần chạy ra huyết vụ này, có thể dùng không gian truyền tống quyển tụ rời đi. Trương Nhược Trần nói, khu vực huyết vụ bao phủ, không gian kết cấu quá vững chắc, đừng nói không gian na di, ngay cả không gian truyền tống quyển tụ cũng không phát huy được lực lượng. Chỉ có thể chạy trốn trước. Huyết vụ mỏng dần, ánh mắt dần trở nên rõ ràng. Đồ Tể, Ngốc Tử, Trương Nhược Trần, Thiên Sơ Tiên Tử đều lộ vẻ mừng rỡ. Nhưng niềm vui không kéo dài lâu, sắc mặt bọn họ lại trở nên nặng nề. Ở biên giới huyết vụ, hai đạo thân ảnh khí tức cường hoành đứng chắn đường bọn hắn. Là bọn hắn. Quả nhiên thần nhai tiên sinh cũng đến chiến hồn tinh. Trương Nhược Trần chìm xuống đáy cốc. Lai Vãn Nhân và Khứ Hành Giả thấy bóng dáng xinh đẹp của Thiên Sơ Tiên Tử, liếc nhau cười. Khứ Hành Giả nói, ta đã nói đường đường thiên nữ của Thiên Sơ Văn Minh, ắt có nhiều thủ đoạn bảo mệnh, sao dễ dàng chết trong tay Huyết Phong Tu La Vương như vậy? Lai Vãn Nhân gật đầu, cất giọng, Thiên Sơ tiên tử, theo chúng ta một chuyến, chúng ta sẽ bảo đảm ngươi một mạng. Nếu không, đợi Huyết Phong Tu La Vương truy sát tới, ngươi và thuộc hạ của ngươi đều phải chết. Đáng giận, sao bọn chúng lại ở đây? Ngốc Tử và một vị trưởng lão khác của Thiên Sơ Văn Minh bay ra, riêng phần mình đánh ra một loại trung giai thánh thuật, đánh về phía Lai Vãn Nhân và Khứ Hành Giả. Bành! Bành! Ngốc Tử và vị trưởng lão kia cùng phun máu tươi, bay ngược về, rơi xuống đất. Ngốc Tử bò dậy, bịt ngực đẫm máu, lộ vẻ khó tin, tu vi của các ngươi đã đạt tới đạo vực cảnh giới. Ông ông! Ngửi thấy mùi máu tươi, bầy huyết hoàng phong bay về phía Ngốc Tử và vị trưởng lão kia, vây quanh họ. Đồ Tể nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ, hai tên vương bát đảng này không cùng nhau đối phó địa ngục giới cường địch, lại thừa cơ hôi của, hận không thể loạn đao chém chết bọn chúng. Trương Nhược Trần tỉnh táo, nói, tiên tử, người đi cứu hai vị trưởng lão, ta và Đồ Tể đi thu thập Lai Vãn Nhân và Khứ Hành Giả. Thiên Sơ tiên tử nhắc nhở, cẩn thận, bọn chúng đã đạt tới đạo vực cảnh giới, đừng khinh địch. Nếu không có Hồng Nhật Thần Hà Đồ khắc chế Huyết Hoàng Phong, Thiên Sơ tiên tử đã tự mình đối phó Lai Vãn Nhân và Khứ Hành Giả. Theo nàng, Trương Nhược Trần tuy có đủ ác chủ bài lợi hại, có thể khiêu chiến cường giả đạo vực cảnh, nhưng tu vi vẫn còn quá thấp, giao thủ với tu sĩ đạo vực cảnh chân chính sẽ vô cùng nguy hiểm. Tiên tử yên tâm, chỉ cần Nhược Hàm huynh đệ cản Khứ Hành Giả một lát, ta chém giết Lai Vãn Nhân, sẽ đến giúp hắn. Đồ Tể dẫn đầu giao thủ với Lai Vãn Nhân, hai người cùng chống lên đạo vực, kịch liệt va chạm, khiến vùng thiên địa này chấn động mạnh, bụi đất phun trào. Khứ Hành Giả không nhận ra Trương Nhược Trần, nghe lời Đồ Tể nói, chỉ coi hắn là một cao thủ trẻ tuổi của Thiên Sơ Văn Minh, không coi trọng đối thủ này. Trương Nhược Trần muốn tốc chiến tốc thắng, không giấu giếm nữa, gọi ra Thanh Thiên Phù Đồ Tháp. Khứ Hành Giả mặc tăng bào, tay cầm tràng hạt, mặt tươi cười, thí chủ cần gì tự tìm đường chết. Chi bằng bắt Thiên Sơ tiên tử, đầu nhập U Thần Điện. Chí tôn chi lực. Thanh Thiên Phù Đồ Tháp cao mấy chục trượng, tản mát vạn trượng thanh mang, xoay tròn trên không trung, như một tòa thần phong trấn áp Khứ Hành Giả. Khứ Hành Giả trợn mắt, như gặp quỷ, vội chống lên đạo vực, đồng thời ném tràng hạt trong tay ra. Đùng. Tràng hạt tản ra, bay về tứ phương, hóa thành 36 viên Phật châu sáng chói. Mỗi viên Phật châu lại xông ra một tôn Phật tượng áo trắng. 36 tôn Phật tượng ngồi xếp bằng, đánh ra ấn pháp khác nhau, va chạm với Thanh Thiên Phù Đồ Tháp trên trời. Thanh Thiên Phù Đồ Tháp là một kiện chí tôn thánh khí hoàn chỉnh, lợi hại hơn Tử Kim Bát Quái Kính của Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân mấy lần. Vừa tiếp xúc, 36 viên Phật châu đã vỡ vụn, hóa thành từng mảnh vỡ trắng nhỏ. Ầm ầm một tiếng, Thanh Thiên Phù Đồ Tháp đánh xuống mặt đất, khiến đại địa sụp xuống, tạo thành một cái hố nhỏ khổng lồ. Kinh khí mạnh mẽ tràn ra, chấn động Đồ Tể, Lai Vãn Nhân, Thiên Sơ tiên tử lùi lại. Đạt tới Bát Bộ Thánh Vương cảnh, sức mạnh bùng nổ của Trương Nhược Trần khi vận dụng Thanh Thiên Phù Đồ Tháp không thể so sánh với trước kia. Đáng tiếc, Khứ Hành Giả không bị trấn sát, sớm lui chạy ra ngoài ngàn trượng, chỉ bị thương nhẹ. 36 viên Phật châu bị chí tôn thánh khí hủy, Khứ Hành Giả đau lòng, Thanh Thiên Phù Đồ Tháp sao lại ở trong tay ngươi, ngươi là ai? Trương Nhược Trần thu hồi Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, nâng trong lòng bàn tay, đối mặt Khứ Hành Giả, cố ý chọc tức hắn, muốn biết ta là ai, để thần nhai tiên sinh tự đến hỏi, tu vi của ngươi chưa xứng biết. Ngươi. Khứ Hành Giả khẳng định, đối diện là Trương Nhược Trần. Lúc này, một tiếng cười dài vang lên, Trương Nhược Trần, ngươi không ở Đông Vực Thánh Thành, lại đến Lạc Thủy tìm chết, ha ha, yên tâm, lão phu sẽ không giết ngươi, chỉ làm ngươi sống không bằng chết. Là giọng của thần nhai tiên sinh, từ ngoài ngàn dặm truyền đến, càng ngày càng gần. Phải xông ra huyết vụ ngay, mọi người giúp ta, cùng thôi động Thanh Thiên Phù Đồ Tháp. Trương Nhược Trần biết phải rời đi trước khi thần nhai tiên sinh đuổi tới, nếu không hôm nay không thoát được. Đồ Tể, Ngốc Tử và vị trưởng lão quy tắc đại thiên địa cảnh của Thiên Sơ Văn Minh nhao nhao điều động thánh khí đánh vào Thanh Thiên Phù Đồ Tháp. Xoẹt xoẹt. Trên thân tháp hiện ra minh văn, tản ra chí tôn chi lực mạnh hơn gấp đôi. Lai Vãn Nhân và Khứ Hành Giả cảm ứng được ba động chí tôn chi lực, sắc mặt đại biến, vội lùi lại. Ở phía khác, Huyết Phong Tu La Vương từ trong huyết vụ bay ra, nhìn Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, không sợ hãi mà còn hưng phấn, lại một kiện chí tôn thánh khí, cùng lồn giới quả có vô số cơ duyên. Nếu đoạt được chí tôn thánh khí này, chiến lực bản vương sẽ tăng lên. Hoa. Hai cánh Huyết Phong Tu La Vương xòe ra, hóa thành quang toa đen, phóng tới Trương Nhược Trần. Thiên Sơ tiên tử phát giác khí tức Huyết Phong Tu La Vương, ngón tay ngọc bắn ra, một viên phù lục ngọc chất long lanh bay ra, biến thành biên ngọc thạch. Trên biên ngọc thạch, tuôn ra hơn 30 vạn đạo phù văn, ngưng kết thành quang thuẫn hình bán nguyệt. Ầm ầm. Huyết Phong Tu La Vương và quang thuẫn va chạm, bị quang thuẫn chấn bay ra. Từ trước đến nay, Huyết Huyết Phong Tu La Vương tin chắc lực lượng tự thân mới là thật sự cường đại, khinh thường phù lục và trận đồ. Nhưng hôm nay, gặp Trương Nhược Trần và Thiên Sơ Tiên Tử có nhiều phù lục, lại gây cho hắn không ít phiền toái. Thanh Thiên Phù Đồ Tháp bay lên, tiêu tán chí tôn chi lực dày mấy chục trượng, đánh tan huyết vụ. Trương Nhược Trần không công kích Lai Vãn Nhân và Khứ Hành Giả, mà điều khiển Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, đánh về phía Huyết Phong Tu La Vương. Huyết Phong Tu La Vương không sợ, hai tay cầm kiếm, chém thẳng tới, đối cứng với chí tôn thánh khí. Ầm ầm. Thanh Thiên Phù Đồ Tháp đâm Huyết Phong Tu La Vương bay ra, rơi xuống đất, khiến mặt đất sụp lún. Ở phía sau vùng sụp đổ, dựng lên một ngọn núi nhỏ cao mấy trăm thước, Huyết Phong Tu La Vương lưng tựa vào ngọn núi nhỏ, đứng vững mà lên, giờ kiếm ngăn trở Thanh Thiên Phù Đồ Tháp. Trên người hắn, thánh giáp hiện ra lít nha lít nhít những đường vân, giống như lũ dung đang ngọ ngoài. Chí tôn chi lực đánh vào thánh giáp, hóa giải hơn phân nửa. Đồ Tể cảm thấy khó tin, nói, làm sao có thể? Chí tôn thánh khí cũng không giết được hắn. Ngao. Huyết Phong Tu La Vương hét lớn một tiếng, một đạo đại thánh chiến hồn cao lớn uy vũ, từ thể nội xông ra. Không chịu nổi lực lượng cường đại của Huyết Phong Tu La Vương, ngọn núi nhỏ sau lưng hắn ầm vang sụp đổ, hóa thành đá vụn cùng bụi đất, bay lên đầy trời. Tu sĩ đem mang thú thú hồn luyện thành chiến hồn của bản thân, vẫn tương đối phổ biến. Tỷ như, Trương Nhược Trần thể nội có 13 đạo long hồn, 13 đạo tượng hồn. Một tu sĩ thánh vương cảnh, luyện hóa thánh hồn đại thánh thành chiến hồn của mình, lại là vô cùng hiếm thấy, độ khó không thua gì giết chết một vị đại thánh. Lấy thực lực của Huyết Phong Tu La Vương, hiển nhiên còn chưa đủ sức khiêu chiến đại thánh. Nhưng nhục thân cường độ cùng tinh thần ý chí của hắn lại vượt xa tu sĩ đạo vực cảnh. Dưới sự gia trì của đại thánh chiến hồn, Huyết Phong Tu La Vương xông phá áp chế của Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, thả người bay vọt lên, vượt qua bảo tháp, hướng Trương Nhược Trần và những người khác công sát tới. Huyết Phong Tu La Vương rất rõ ràng, không thể trực tiếp đối đầu với Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, nhược điểm lớn nhất của Trương Nhược Trần chính là bọn hắn. Nhất định phải ngăn cản hắn. Trương Nhược Trần lại lấy ra một chồng phù lục, nắm trong tay, đồng thời điều khiển Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, chuẩn bị phát động đợt công kích thứ hai. Huyết Phong Tu La Vương chống đỡ được một kích của Chí Tôn Thánh Khí, chưa hẳn chống đỡ được 10 kích. Thánh khí trong cơ thể Thiên Sơ Tiên Tử hóa thành một dòng thánh hà màu trắng, không ngừng tràn vào tấm biên ngọc thạch giữa không trung, quang thuẫn hình nửa vòng tròn, trở nên càng thêm lóa mắt. Sát lục kiếm đạo, thập tự lâm sát. Phá cho ta. Huyết Phong Tu La Vương huy động chiến kiếm trong tay, kích phát bản nguyên thần lực trong kiếm, kết hợp với sát lục kiếm đạo, bổ ra một đạo thập tự ấn. Bành một tiếng, quang thuẫn hình nửa vòng tròn bị xé nát, biên ngọc thạch biến thành bột mịn. Tới rồi, làm sao bây giờ? Đồ Tể nhìn Trương Nhược Trần. Trong lúc bất tri bất giác, mấy vị tu sĩ Thiên Sơ Văn Minh đều coi Trương Nhược Trần là chủ tâm cốt. Lai Vãn Nhân và Khứ Hành Giả phá hỏng đường lui của chúng ta không thể trong thời gian ngắn xông ra khỏi huyết vụ, chỉ có thể liều mạng với Huyết Phong Tu La Vương. Trương Nhược Trần nói, hai tên hỗn đản đáng chết kia, nhất định phải tìm thời gian, đem bọn hắn tháo thành tám mảnh. Đồ Tể tức giận nói, không thể để Huyết Phong Tu La Vương cận thân, nếu không không ai trong chúng ta có thể đỡ được một kiếm của hắn. Trương Nhược Trần sắc mặt nghiêm túc tột độ, đem toàn bộ phù lục trong tay đánh ra, hóa thành một mảnh công kích dày đặc. Huyết Phong Tu La Vương nói, thủ đoạn giống nhau, sử dụng lần thứ hai, ngươi cho rằng còn có thể chống đỡ được bản vương sao? Hoa. Huyết Phong Tu La Vương cùng chiến kiếm trong tay hợp là một, xông phá khu vực công kích hình thành sau khi phù lục sụp đổ, đến gần Trương Nhược Trần và những người khác trong vòng 10 trượng. Chê. Kiếm thứ nhất của Huyết Phong Tu La Vương bổ về phía Trương Nhược Trần. Thanh Thiên Phù Đồ Tháp không kịp bay trở về, không cách nào ngăn cản Huyết Phong Tu La Vương, Trương Nhược Trần đành phải điều động toàn thân thánh khí, tuôn về chân trái. Chân trái bốc cháy, phóng xuất ra khí lãng nóng bỏng. Nhưng trước khi Trương Nhược Trần ra chân, một bóng trắng xinh đẹp đã cản trước người hắn, chính là Thiên Sơ Tiên Tử. Bóng lưng nàng mỹ lệ rung động lòng người, tóc dài đen nhánh tung bay trong gió, thân hình đường cong ôn nhu động lòng người. Trương Nhược Trần không phải chưa từng thấy bóng lưng của Thiên Sơ Tiên Tử. Nhưng giờ phút này, bóng lưng của nàng lại khiến Trương Nhược Trần có chút thất thần. Nàng. Ánh mắt Trương Nhược Trần có chút mê ly. Thiên Sơ Tiên Tử ngón tay ngọc bóp thành lan hoa chỉ ấn, mi tâm mắt dọc mở ra, còn người tản mát ánh sao ngũ thải ban lan, tựa như chứa một mảnh tinh không mênh mông. Đối diện với Huyết Phong Tu La Vương, cảnh tượng trước mắt biến mất, hắn phát hiện mình tiến vào một mảnh tinh không. Trước mặt hắn, một mảnh tinh vân ngũ quan thập sắc, nhanh chóng xoay tròn, biến thành một cái vòng xoáy. Từ trung tâm vòng xoáy, một vệt sáng bay ra, oanh kích lên người hắn. Phốc phốc. Huyết Phong Tu La Vương bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống bên ngoài mấy dặm. Mi tâm mắt dọc của Thiên Sơ Tiên Tử chảy tràn huyết dịch, chậm rãi nhắm lại, khuôn mặt đẹp đến nỗi người hít thở không thông kia trở nên tái nhợt, thân thể mềm mại cũng đang khe khẽ run rẩy. Phát động một kích vừa rồi, nàng đã phải trả một cái giá không nhỏ. Không biết tại sao, Trương Nhược Trần trong lòng rất giận, kích phát diễm thần thối, sải bước ra ngoài, bàn chân rơi xuống bên ngoài mấy dặm, xuất hiện trên đầu Huyết Phong Tu La Vương. Huyết Phong Tu La Vương ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên không xuất hiện một mảnh hỏa vân thật dày. Bàn chân khổng lồ từ trong hỏa vân giẫm xuống. Đại Thánh Chiến Hồn. Huyết Phong Tu La Vương cắm chiến kiếm xuống đất, lần nữa chống lên Đại Thánh Chiến Hồn, thả người nhảy lên, song chưởng hướng lên không đánh tới. Ầm ầm. Huyết Phong Tu La Vương bị giẫm xuống đất, thân thể chìm vào lòng đất, cánh chim màu đen trên lưng bị đốt cháy khét, thánh giáp trên người bị đốt thành xích hồng sắc. Lúc trước, một kích của Thiên Sơ Tiên Tử đã khiến hắn bị thương. Lại tiếp nhận toàn lực bộc phát diễm thần thối của Trương Nhược Trần, tự nhiên thương càng thêm thương, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng khiến người khiếp sợ, hắn bằng vào hai tay, gắt gao chống được diễm thần thối, không hề ngã xuống. Đến khi lực lượng diễm thần thối tiêu giảm, Huyết Phong Tu La Vương mới hét lớn một tiếng, trở về. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cuồn cuộn vô biên, từ lòng bàn chân truyền đến, chấn động khiến hắn liên tục lùi lại, xương chân phát ra lốp bốp thanh âm, tựa hồ muốn gãy mất. Hay là tu vi chênh lệch quá lớn, ngay cả diễm thần thối, thế mà đều không làm gì được hắn. Trương Nhược Trần cười khổ. Xa xa, Lai Vãn Nhân và Khứ Hành Giả lại chấn kinh tột đỉnh. Trương Nhược Trần. Thế mà đã có thể làm bị thương Huyết Phong Tu La Vương, kẻ này thật sự chỉ có tu vi 8 bước Thánh Vương. Tuyệt không có khả năng. Huyết Phong Tu La Vương có thể nhẹ nhõm đánh giết cường giả đạo vực cảnh, một tên 8 bước Thánh Vương có thể tổn thương được hắn. Đúng lúc này, thần nhai tiên sinh từ giữa không trung bay xuống, rơi xuống trước mặt Lai Vãn Nhân và Khứ Hành Giả. Thấy thần nhai tiên sinh, Lai Vãn Nhân và Khứ Hành Giả đều lộ vẻ vui mừng, tâm bất an, trở nên trấn định lại. Bái kiến tiên sinh. Lai Vãn Nhân và Khứ Hành Giả đồng thời chắp tay. Thần nhai tiên sinh chắp tay sau lưng, nhìn ra xa, cất giọng cười, Huyết Phong Tu La Vương hung danh hiển hách, bất quá cũng chỉ có vậy, lại bị một tiểu bối thiên đình giới đánh cho chật vật như thế. Trận chiến này nếu truyền đi, uy danh của các hạ chỉ sợ là muốn quét rác. Ánh mắt Huyết Phong Tu La Vương lạnh nhạt, lau khô vết máu ở khóe miệng, nhìn thần nhai tiên sinh, trên mặt lộ ra vẻ kiên dè. Huyết Phong Tu La Vương không vội tiếp tục xuất thủ, nói, đại danh đỉnh đỉnh thần nhai tiên sinh, thế mà lại tới Lạc Thủy, vượt quá dự đoán của bản vương. Nếu mục tiêu của ngươi là bản vương khuyên ngươi, nhanh chóng bỏ ý niệm đó đi. Thần nhai tiên sinh có thương tích trong người, không muốn treo chọc đại địch như Huyết Phong Tu La Vương, nói, các hạ hiện tại có thể rời đi. Huyết Phong Tu La Vương là một kẻ tinh minh, cũng không muốn vào thời điểm này, đồng thời đối đầu với một trận pháp thánh sư, cùng Trương Nhược Trần và những người khác, thế là mang theo chiến kiếm, thối lui vào trong huyết vụ. Bọn chúng tuy đều là tu sĩ thiên đình giới, hẳn là có thù cũ. Cứ để bọn chúng đấu trước, chờ đến khi một bên thu thập được bên kia, bản vương ra tay cũng không muộn. Huyết Phong Tu La Vương muốn cướp đoạt chí tôn thánh khí trong tay Trương Nhược Trần, càng muốn bắt Thiên Sơ Tiên Tử, làm sao có thể thật sự rút lui. Ánh mắt thần nhai tiên sinh rơi vào Trương Nhược Trần và Thiên Sơ Tiên Tử, nụ cười trên mặt biến mất, âm trầm nói, tiên tử, người không nên đi quá gần Trương Nhược Trần, lại càng không nên đối địch với lão phu. Lúc ngươi xuất thủ ở Đông Vực Thánh Thành, có từng nghĩ tới kết cục hôm nay? Sắc mặt Thiên Sơ Tiên Tử tuy tái nhợt, nhưng vẫn ngạo nghễ như hàng mai, nói, kết cục hôm nay ra sao, còn chưa chắc chắn. Thần nhai tiên sinh nói, nếu các ngươi cho rằng, chỉ bằng một kiện chí tôn thánh khí là có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của lão phu, vậy thì quá coi thường một trận pháp thánh sư. Trương Nhược Trần chóp mũi nhẹ nhàng hít hà, ngửi thấy trong không khí có hương hoa nhàn nhạt bay tới. Là nàng tới rồi sao? Trong mắt Trương Nhược Trần hiện ra vẻ vui mừng. Cường độ tinh thần lực của thần nhai tiên sinh vượt xa tất cả tu sĩ ở đây, đã nhận ra điều gì, xoay người, nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy, trên mặt đất trụi lũi, mọc ra từng cây đóa hoa diễm lệ thơm ngát, một thân ảnh duy mỹ tuyệt luân, từ đường chân trời đi tới, mang khí chất không dính khói lửa trần gian. Bách Hoa Tiên Tử, Kỷ Phạm Tâm. Lai Vãn Nhân nói. Khứ Hành Giả nói, nàng làm sao cũng ở Lạc Thủy. Thần nhai tiên sinh nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra, chủ động hướng Kỷ Phạm Tâm chào hỏi, cười nói, kính đã lâu đại danh Bách Hoa Tiên Tử, không biết tiên tử đến Chiến Hồn Tinh là vì chuyện gì. Kỷ Phạm Tâm nhếch môi đỏ, thản nhiên nói, ta không hứng thú với ngươi, đến Chiến Hồn Tinh chỉ là muốn kiếm chút công đức. Thần nhai tiên sinh lộ vẻ hiểu rõ, nói, tiên tử chẳng lẽ muốn xuất thủ diệt trừ đại họa Huyết Phong Tu La Vương của thiên đình giới? Huyết Phong Tu La Vương tu vi rất mạnh, thứ lỗi cho lão phu nói thẳng, tiên tử chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Chi bằng tiên tử hợp tác với lão phu. Thần nhai tiên sinh không biết Kỷ Phạm Tâm vẫn luôn ẩn giấu thực lực thật sự, cho rằng nàng chỉ là một tu sĩ thánh đạo thiên phú tuyệt đỉnh, thực lực chưa hẳn hơn được cao thủ đạo vực. Hợp tác thế nào? Kỷ Phạm Tâm càng lúc càng gần. Thần Nhai tiên sinh dùng tinh thần lực truyền âm, nói, chỉ cần tiên tử hôm nay coi như không thấy gì cả, lão phu sẽ trợ tiên tử diệt trừ Huyết Phong Tu La Vương. Tiên tử mang theo đầu Huyết Phong Tu La Vương, nhất định có thể đổi được lượng lớn công đức. Mục đích hôm nay của Thần Nhai tiên sinh là muốn diệt trừ Trương Nhược Trần và Thiên Sơ tiên tử, báo mối thù ở Đông Vực Thánh Thành. Cho nên, khẳng định là phải dứt Huyết Phong Tu La Vương diệt khẩu. Hắn sở dĩ không dám dứt Kỷ Phạm Tâm, cùng nhau diệt khẩu, là bởi vì nếu hai vị tiên tử trên Cửu Tiên Mỹ Nhân Đồ đều chết ở Chiến Hồn Tinh, sẽ tạo thành sóng to gió lớn. Thiên Cung sao có thể không tra rõ việc này? Và nhất tra được chút dấu vết, coi như Thần Nhai tiên sinh là trận pháp thánh sư, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu kéo Kỷ Phạm Tâm vào, để Kỷ Phạm Tâm làm chính, Huyết Phong Tu La Vương giết Thiên Sơ tiên tử và những người khác, Thần Nhai tiên sinh có thể gối cao mà ngủ. Trên mặt Kỷ Phạm Tâm hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, đa tạ tiên sinh hảo ý, đáng tiếc ta đã có một minh hữu. Thật không may, minh hữu của ta lại là địch nhân của tiên sinh minh hữu. Thần Nhai tiên sinh khẽ giật mình, ánh mắt chằm chằm Trương Nhược Trần cùng Thiên Sơ tiên tử. Hắn đột nhiên ý thức được, Kỷ Phạm Tâm đến, tựa hồ không phải chuyện đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần trên mặt mang ý cười, cất giọng nói, Thần Nhai tiên sinh uy danh cỡ nào, vì sao luôn luôn ưa thích làm ra vẻ không nhận ra người khác. Bách Hoa tiên tử là hồng nhan tri kỷ của ta, chúng ta giao tình sâu vô cùng, tiên sinh hay là không cần có ý đồ với nàng. Ánh mắt Thần Nhai tiên sinh dần dần trở nên lạnh nhạt trầm xuống, nói, tiên tử phải hiểu xem xét thời thế, không sẽ cùng lão phu là địch chứ. Kỷ Phạm Tâm trợn mắt nhìn Trương Nhược Trần một chút, mới nói ra, tiên sinh nếu bây giờ rời khỏi Chiến Hồn Tinh, chúng ta tự nhiên không phải địch nhân. Nếu lão phu còn muốn mang đi Trương Nhược Trần cùng Thiên Sơ thiên nữ thì sao? Thần Nhai tiên sinh trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, tinh thần lực dâng lên, vần quanh trên đỉnh đầu, hóa thành một đám mây trận pháp hình thái. Kinh khí cường đại, hình thành một cổ lực áp bách khiếp người, bao phủ ở vùng thiên địa này, tựa hồ đang uy hiếp Kỷ Phạm Tâm. Nếu Kỷ Phạm Tâm dám nhúng tay vào việc này, chắc chắn lọt vào công kích lôi đình. Vậy chúng ta chính là địch nhân. Kỷ Phạm Tâm không sợ hãi nói. Tốt, tiên tử thật đảm phách, hy vọng đợi chút nữa tiên tử không nên hối hận về quyết định này. Thần Nhai tiên sinh không cần phải nhiều lời nữa, hai tay hướng lên vừa nhấc. Ầm ầm. Đại địa chấn động mãnh liệt, lòng đất vọt lên chín tòa núi nhỏ cao hơn 600 mét, đem Trương Nhược Trần, Kỷ Phạm Tâm, tu sĩ Thiên Sơ Văn Minh, toàn bộ đều bao khỏa vào. Chín tòa núi nhỏ đỉnh chóp, tản mát ra hào quang chói mắt. Từng đạo quang văn liên tiếp cùng một chỗ, hóa thành trận pháp minh văn. Nhanh như vậy liền bố trí ra trận pháp, xem ra trận pháp tạo nghệ của Thần Nhai tiên sinh thật sự đạt tới cấp độ cải thiên hoán địa. Thần sắc Trương Nhược Trần ngưng trọng, đối với Kỷ Phạm Tâm có chút không đủ lòng tin, lo lắng nàng khó mà đối kháng Thần Nhai tiên sinh, thế là mở ra Càn Khôn giới thế giới chi môn, gọi Chân Diệu tiểu đạo nhân ra. Tạo nghệ trên trận pháp của Chân Diệu tiểu đạo nhân rất cao, có lẽ có thể ở một mức độ nào đó ngăn được Thần Nhai tiên sinh. Nhìn thấy chín tòa núi nhỏ đứng vững trên mặt đất, Chân Diệu tiểu đạo nhân cùng Kỷ Phạm Tâm gần như đồng thời nhận ra, nói, Sơn Hải Điền tâm trận. Thần Nhai tiên sinh bay lên khỏi mặt đất, đứng ở giữa không trung trận trong mây, nhìn xuống phía dưới, có chút ngạo nghễ nói, tiên tử hiện tại hối hận, vẫn còn kịp. Kỷ Phạm Tâm vẫn lạnh nhạt như cũ như nước, nói, Sơn Hải Điền tâm trận mặc dù uy lực mạnh mẽ, lại cần tinh thần lực mới có thể thôi động. Chỉ cần ngăn chặn tinh thần lực của ngươi, tòa trận pháp này cũng liền mất đi uy lực. Thần Nhai tiên sinh cười nói, tiên tử hẳn là cho rằng tinh thần lực của một vị trận pháp địa sư rất yếu. Ngoài trừ tinh thần lực đại thánh, vẫn chưa có ai có thể áp chế được lão phu trên tinh thần lực. Đáng tiếc, Côn Lôn giới căn bản không có tinh thần lực đại thánh. Ta đi thử một chút. Kỷ Phạm Tâm khống chế một mảnh hoa vũ, bay lên đến giữa không trung, mi tâm hiện ra một đóa liên hoa ấn ký. Liên hoa ấn ký phát ra quang hoa, chiếu rọi toàn bộ Chiến Hồn Tinh, uy thế tương đương cường hoành, chấn động trận pháp vân dưới chân Thần Nhai tiên sinh, khiến nó không ngừng lắc lư. Ban đầu, Thần Nhai tiên sinh trên mặt còn mang theo một vòng ý cười. Thời gian dần trôi qua, nụ cười trên mặt hắn biến mất, trở nên nặng nề, không thể không toàn lực ứng phó công kích tinh thần lực của Kỷ Phạm Tâm, căn bản không có dư lực tiếp tục khống chế Sơn Hải Điền tâm trận. Trương Nhược Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ Phạm Tâm toàn lực ứng phó, tinh thần lực của nàng đúng là đáng sợ như thế. Ngốc tử nở nụ cười, nói, Bách Hoa tiên tử không hổ là minh cổ chiếu thần liên, lại có thể cùng Thần Nhai tiên sinh khiêu chiến. Chúng ta có nên động thủ ngay bây giờ, giết kẻ đại địch Thần Nhai tiên sinh này? Còn chờ cái gì? Động thủ. Trương Nhược Trần gọi Trầm Uyên cổ kiếm ra, điều động kiếm bát kiếm ý, bao phủ trên thân kiếm. Lập tức, Trầm Uyên cổ kiếm hóa thành một đạo chùm sáng màu đen, hướng Thần Nhai tiên sinh đang bay giữa không trung chém tới. Làm càn. Lai Vãn Nhân xuất thủ, lấy ra một kiện thánh khí hình dạng ổ quay, cùng Trầm Uyên cổ kiếm đụng nhau cùng một chỗ. Bành. Phẩm cấp Trầm Uyên cổ kiếm đã đạt tới thất diệu vạn văn thánh khí, sắc bén tuyệt luân, một kiếm chém ra, liền bổ đến món thánh khí hình dạng ổ quay kia nứt ra văn ngân, gần như nửa hủy. Sắc mặt Lai Vãn Nhân biến đổi, vội vàng lại đánh ra 5 kiện thánh khí, mỗi một kiện phẩm cấp đều không thấp. Trong lúc Trương Nhược Trần cùng Lai Vãn Nhân đấu pháp, Huyết Phong Tu La Vương từ trong huyết vụ đi ra, xung quanh thân thể hắn bay lên gần ngàn con huyết hoàng phong. Ngoài ra, còn có 4 đạo nhân ảnh. 4 đạo nhân ảnh kia, theo thứ tự là Đế Tổ Thái Tử, Việt Công Minh, Thập Tứ Hoàng Tử, Sư Thanh Thần Tử, bọn hắn thế mà đều không có chạy thoát. Trên thân 4 người bọn họ, riêng phần mình bò mấy chục con huyết hoàng phong. Huyết Phong Tu La Vương hiển nhiên nhìn ra, tinh thần lực của Bách Hoa Tiên Tử cường đại, nếu để nàng cùng Trương Nhược Trần bọn người giết thần nhai tiên sinh, hắn sẽ lâm vào tình cảnh bất lợi. Ba bên đánh cờ, trọng yếu nhất chính là cân bằng. Trong cân bằng, tìm kiếm cơ hội, triệt để diệt trừ hai phe còn lại. Lạc Cơ muốn bọn hắn sống, liền để Trương Nhược Trần giao ra chí tôn thánh khí. Huyết Phong Tu La Vương nói, Đế Tổ Thái Tử, Thập Tứ Hoàng Tử, Sư Thanh Thần Tử đều bị thương rất nặng, cực kỳ chật vật, dùng ánh mắt cầu trợ nhìn Thiên Sơ Tiên Tử. Bọn hắn cũng không sợ chết, tuy nhiên lại không cam tâm, cứ như vậy chết ở Chiến Hồn Tinh. Thiên tư của bọn hắn cũng rất cao, có đại thánh chi tư, tương lai tiền đồ vô hạn quang minh. Thiên Sơ Tiên Tử đại mi nhíu lại, nói, Huyết Phong Tu La Vương, ngươi chỉ sợ là tính sai một sự kiện, ta là ta, Trương Nhược Trần là Trương Nhược Trần. Ngươi muốn chí tôn thánh khí, bằng bản lĩnh thật sự tới lấy, muốn ta giúp ngươi lấy chí tôn thánh khí, đó là chuyện không thể nào. Việc không thể nào sao? Huyết Phong Tu La Vương búng tay. À, tiếng kêu thảm thiết của Thập Tứ Hoàng Tử vang lên, mấy chục con huyết hoàng phong chui vào trong cơ thể hắn, hấp thu huyết dịch. Hết lần này tới lần khác tinh thần ý chí của hắn bị tinh thần lực của Huyết Phong Tu La Vương áp chế, ngay cả tự bạo thánh nguyên cũng không làm được. Thời gian dần trôi qua, trước mặt Thiên Sơ Tiên Tử và những người khác, thân thể Thập Tứ Hoàng Tử trở nên thủng trăm ngàn lỗ, càng ngày càng khô quắc. Cuối cùng, ngay cả thánh nguyên và thánh hồn của Thập Tứ Hoàng Tử cũng bị một con huyết hoàng phong nuốt. Cho dù là Đế Tổ Thái Tử cùng Sư Thanh Thần Tử dạng này cuồng ngạo hạ người, giờ phút này, thân thể cũng đều run rẩy, sắc mặt trở nên tái nhợt. Trương Nhược Trần khống chế Trầm Uyên cổ kiếm, cùng Lai Vãn Nhân đụng nhau, đồng thời xoay người chầm chầm Huyết Phong Tu La Vương. Mặc dù nói Trương Nhược Trần không có hảo cảm gì với Thập Tứ Hoàng Tử, nhưng một vị thần tử chỉ điểm giang sơn, tiếu ngạo thiên hạ của thiên đình giới, trong nháy mắt mất mạng, trong lòng vẫn còn có chút động dung. Huyết Phong Tu La Vương, với thực lực của ngươi, muốn chí tôn thánh khí, làm gì sử dụng thủ đoạn thấp kém như vậy? Chẳng lẽ không sợ tổn hại uy danh của mình? Trương Nhược Trần nói. Huyết Phong Tu La Vương cũng không e ngại Trương Nhược Trần bọn người, trên thực tế, căn bản không để bọn hắn vào mắt. Huyết Phong Tu La Vương lo lắng, giết Trương Nhược Trần cùng Thiên Sơ Tiên Tử bọn người sẽ phá hủy thế lực ba bên cân bằng. Đến lúc đó, chỉ sợ thần nhai tiên sinh cùng Kỷ Phạm Tâm sẽ sớm dừng tay, trước trừng trị hắn. Cho nên, Huyết Phong Tu La Vương hiện tại chỉ cần kiềm chế Trương Nhược Trần cùng Thiên Sơ Tiên Tử bọn người là được, chờ đến khi thần nhai tiên sinh cùng Thiên Sơ Tiên Tử phân ra thắng bại sinh tử, mới có thể ra tay. Tốt nhất, thần nhai tiên sinh cùng Thiên Sơ Tiên Tử trước lưỡng bại câu thương. Huyết Phong Tu La Vương không thèm để ý Trương Nhược Trần, ngón tay chỉ Đế Tổ Thái Tử, nói, quỳ xuống, thần phục với bản vương, nếu không Thập Tứ Hoàng Tử sẽ là kết cục của ngươi. Ngươi, bản Thái Tử. Đế Tổ Thái Tử nghiến răng nghiến lợi, ngạo khí trong lòng không cho phép hắn thần phục bất kỳ sinh linh nào. Quỳ xuống. Huyết Phong Tu La Vương hét lớn một tiếng, chấn động đến thánh hồn Đế Tổ Thái Tử cơ hồ vỡ vụn. Đế Tổ Thái Tử cảm nhận được một con huyết hoàng phong đang nhúc nhích ở mi tâm hắn, ngay sau đó truyền ra cảm giác đau đớn do cắn xé. Đông. Đế Tổ Thái Tử quỳ trên mặt đất, toàn thân mồ hôi lạnh như mưa. Không cam lòng trong lòng, cùng sự sợ hãi đối với tử vong, ép vỡ ngạo khí trong lòng hắn. Thả ta. Một con đường sống, ta có thể. Có thể thần phục với ngươi. Đế Tổ Thái Tử rung giọng nói. Huyết Phong Tu La Vương hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức lại dùng phương hướng tương tự, để Sư Thanh Thần Tử cùng Việt Công Minh, thần phục dưới chân hắn. Trong mắt Thiên Sơ Tiên Tử, lộ ra thần sắc thất vọng, nhẹ nhàng lắc đầu. Đồ tể nhổ một miếng nước bọt, hung hăng nhổ lên mặt đất, loại đồ hèn nhát như các ngươi, cũng nghĩ truy cầu thiên nữ điện hạ, nghĩ tới thật sự là buồn nôn. Ngốc tử nói, bọn hắn ngay cả tư cách làm tùy tùng cho thiên nữ điện hạ cũng không có. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc, bần đạo muốn thác ấn hình ảnh này xuống, ha ha. Chân Diệu tiểu đạo nhân vỗ tay cười lớn, lấy ra một bức quyển tụ, điều động tinh thần lực, khắc hình ảnh Đế Tổ Thái Tử, Việt Công Minh, Sư Thanh Thần Tử quỳ sát dưới chân Huyết Phong Tu La Vương lên quyển tụ. Đế Tổ Thái Tử bọn người, đã cảm thấy nhục nhã, lại giận không thể nuốt. Huyết Phong Tu La Vương lại lộ ra vẻ không quan trọng, nói, các ngươi ở thiên đình giới cũng coi là nhất đẳng nhân vật. Các ngươi hẳn là hết sức rõ ràng, nếu để bọn hắn truyền tin tức hôm nay đi, sẽ là hậu quả gì? Hiện tại, bản vương điều động các ngươi, đi giết bọn hắn. Đế Tổ Thái Tử, Sư Thanh Thần Tử, Việt Công Minh chậm rãi đứng dậy, do dự. Ban đầu, bọn hắn quỳ xuống thần phục Huyết Phong Tu La Vương, thầm nghĩ đại trượng phu có được giảng được, chờ tu vi tăng lên sau này, báo thù cũng không muộn. Nhưng, như lời Huyết Phong Tu La Vương nói, nếu không diệt trừ những tu sĩ Thiên Sơ Văn Minh kia, để bọn hắn truyền tin tức đi, hậu quả khó mà lường được. Ánh mắt Huyết Phong Tu La Vương trầm xuống, lại nói, các ngươi không phải muốn có được Thiên Sơ tiên tử sao? Ai có thể bắt giữ nàng, bản vương sẽ ban thưởng nàng cho kẻ đó. Yên tâm, chỉ cần giết tất cả bọn hắn, không ai biết các ngươi từng quỳ xuống trước bản vương, các ngươi vẫn là thần tử, thái tử, tương lai phong quang vô hạn. Đế Tổ Thái Tử, Sư Thanh Thần Tử, Việt Công Minh không do dự nữa, cùng một đám Huyết Hoàng Phong công sát Trương Nhược Trần cùng Thiên Sơ tiên tử bọn người. Huyết Phong Tu La Vương cũng không hoàn toàn tin tưởng bọn họ, trên thân ba người bọn họ vẫn còn mấy chục con Huyết Hoàng Phong, tùy thời đều có thể lấy mạng của bọn hắn. Thú vị, thật thú vị. Huyết Phong Tu La Vương giống như xem kịch đứng ở một bên, trên mặt lộ ra nụ cười cứng ngắc. Vẻ thất vọng cuối cùng trong mắt Thiên Sơ tiên tử biến mất, nhãn thần trở nên bình tĩnh như nước, nói, động thủ đi, giết không tha hoa. Hồng Nhật Thần Hà Đồ lần nữa triển khai, lơ lửng giữa không trung cách mặt đất mấy chục trượng. Mặt trời đỏ tách ra quang hoa chói mắt, thần hà động lớn vần quanh Thiên Sơ tiên tử bọn người lưu động, đem Huyết Hoàng Phong cách trở ở ngoại vi. Trương Nhược Trần đột nhiên nghĩ thông suốt nguyên nhân Huyết Phong Tu La Vương không dám tùy tiện xuất thủ, hướng Chân Diệu tiểu đạo nhân phân phó một câu, chú ý bảo hộ Bách Hoa tiên tử, đừng để nàng bị tu sĩ khác đánh lén. Sau đó, Trương Nhược Trần đem Hắc Phượng Hoàng, Bạch Chu Tước, Lý Diệu Hàm trong càn khôn giới toàn bộ đều tiếp ra, để các nàng cùng Thiên Sơ tiên tử cùng nhau đối kháng công kích của Huyết Hoàng Phong cùng Đế Tổ Thái Tử đám người. Sau một khắc, Trương Nhược Trần vượt qua thần hà, hướng vị trí thần nhai tiên sinh, công phạt đi qua. Trương Nhược Trần. Thiên Sơ tiên tử hoáng hắn một tiếng, lo lắng Trương Nhược Trần sức một mình, khó có thể đối phó Lai Vãn Nhân cùng Khứ Hành Giả hai người. Trương Nhược Trần hướng Thiên Sơ tiên tử truyền về một đạo tinh thần lực, nói, trận chiến ngày hôm nay mấu chốt thắng bại, toàn ở trên người Bách Hoa tiên tử, vì quan hệ sinh tử. Cho nên, ta phải đi trợ nàng một chút sức lực, chỉ cần đánh giết thần nhai tiên sinh, cản cần thắng lợi liền sẽ khuynh hướng chúng ta. Thiên Sơ tiên tử biết lời Trương Nhược Trần nói chính là sự thật, thế nhưng, khi nàng nghe được trận chiến ngày hôm nay mấu chốt thắng bại, toàn ở trên người Bách Hoa tiên tử, trong lòng vẫn hơi có chút ghen tuông, hàm răng kìm lòng không được cắn môi. Là một cái thiên nữ cổ văn minh, Thiên Sơ tiên tử kỳ thật cũng có một mặt tiểu nữ nhân. Huống chi, là trước mặt Bách Hoa hiện tại cùng nàng nổi danh. Lại, người nói ra lời này, hay là Trương Nhược Trần từng có một đoạn nhân duyên với nàng? Lúc trước Trương Nhược Trần nói Bách Hoa tiên tử là hồng nhan tri kỷ của hắn, trong lòng Thiên Sơ tiên tử, kỳ thật cũng có một chút xúc động. Thiên Sơ tiên tử cũng không phải nữ tử tầm thường, rất nhanh tâm cảnh liền khôi phục lại bình tĩnh, khống chế thần hà uốn lượn chảy xuôi, và chạm Sư Thanh thần tử bay ra ngoài, kích thương hắn. Huyết Phong Tu La Vương liếc Trương Nhược Trần xông ra thần hà, không để ý đến hắn. Hắn thấy, lấy thực lực Lai Vãn Nhân cùng Khứ Hành Giả, đủ để đối phó Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần uy hiếp không được thần nhai tiên sinh. Quả nhiên, Lai Vãn Nhân cùng Khứ Hành Giả, một người canh giữ bên cạnh thần nhai tiên sinh, một người khác hướng Trương Nhược Trần công sát đi qua. Người xuất thủ với Trương Nhược Trần là Lai Vãn Nhân, hắn sử dụng năm kiện thánh khí hộ thể, thể nội xông ra một đoàn khí vân đen nhánh, trong khí vân nhô ra một cái ma thủ dài chừng 10 trượng. Trương Nhược Trần đánh ra Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, một kích chấn vỡ ma thủ, thần tháp to lớn, đánh về phía bản tôn Lai Vãn Nhân. Lai Vãn Nhân trong lòng biết uy lực chí tôn thánh khí cường hoành, trong miệng phun ra một ngụm thánh huyết, phun trên một mặt xương cốt màu trắng. Đó là một khối xương sọ thần linh, sau khi dính lên thánh huyết Lai Vãn Nhân, nội bộ xương cốt tuôn ra thần lực nặng nề. Cùng lúc đó, Khứ Hành Giả canh giữ bên cạnh thần nhai tiên sinh, kết xuất một đạo Phật thủ ấn màu vàng khổng lồ như sơn nhạc, từ giữa không trung oanh kích xuống Trương Nhược Trần. Ầm ầm. Thanh Thiên Phù Đồ Tháp cùng xương đầu thần linh đụng nhau, lập tức, thánh đạo lực lượng kinh thiên động địa, hướng tứ phương dâng trào. Vì ngăn trở chí tôn thánh khí, Lai Vãn Nhân thi triển ra một loại bí pháp, thân thể tựa như khí cầu đồng dạng phồng lên đứng lên, trở nên cao mấy chục trượng, giống như hóa thành một tòa núi nhỏ hình người. Đăng đăng. Dù vậy, Lai Vãn Nhân vẫn bị đánh lui, hướng về sau lùi lại hơn 10 bước. Trương Nhược Trần muốn thừa thắng truy kích, nhưng phía trên, Phật thủ ấn màu vàng của Khứ Hành Giả oanh kích xuống, cho hắn tạo thành áp lực không nhỏ. Thanh Thiên Phù Đồ Tháp bay lên trên đi, đánh nát thủ ấn, hóa thành mưa ánh sáng màu vàng đầy trời. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần ném ra Dịch Hoàng Cốt Trượng, nói, chỉ cần ngươi giết Khứ Hành Giả, ta sẽ vì ngươi tìm kiếm đủ nhiều thần huyết cùng thánh nguyên đại thánh, vì ngươi rèn đúc thân thể mới. Tốt, một lời đã định. Tà linh trong cốt trượng phát ra tiếng cười khặc khặc, hóa thành một tôn bộ xương màu đen, hướng Khứ Hành Giả công phạt đi qua. Khứ Hành Giả vội vàng chống lên đạo vực, một đạo Phật chỉ hướng bộ xương màu đen nhấn tới. Đầu ngón tay có lực lượng hùng tráng khỏe khoắn tuôn ra, chấn động đến không khí phát ra tiếng phá hủy âm âm. Bộ xương màu đen ném ra một quyền, cùng chỉ kình đụng nhau. Phía dưới, Lai Vãn Nhân tâm chìm vào đáy cốc, lấy lực lượng một người hắn, đối đầu Trương Nhược Trần nắm giữ chí tôn thánh khí, có chút lòng tin không đủ. Không cho Lai Vãn Nhân thời gian suy nghĩ nhiều, Trương Nhược Trần điều khiển Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, lấy thế sét đánh lôi đình công kích đi qua. Bành! Một kích này, thần lực mặt ngoài xương đầu thần linh bị đánh tản ra. Hai tay Lai Vãn Nhân tiêu tán ra thánh huyết, đau đớn đến chết lặng, ngay cả xương đầu thần lực đều kém chút rời tay bay ra đi. Tu sĩ đạo vực cảnh, không gì hơn cái này. Chiến ý Trương Nhược Trần nồng đậm, sát khí dâng lên, mặt ngoài Thanh Thiên Phù Đồ Tháp phóng thích ra thanh mang, đem đại địa đều chiếu rọi thành màu xanh. Chí tôn chi lực cho Lai Vãn Nhân tạo thành áp bách quá lớn, vội vàng chống lên đạo vực, đem xương đầu thần linh cùng năm kiện thánh khí toàn bộ đem ra ngoài, cùng Thanh Thiên Phù Đồ Tháp đụng nhau cùng một chỗ. Bành bành. Năm kiện thánh khí toàn bộ sụp đổ, trước mặt chí tôn thánh khí, tựa như gốm sứ là một dạng. Phốc. Lai Vãn Nhân miệng phun máu tươi, tóc tai bù xù, chật vật hướng về sau lùi lại. Huyết Phong Tu La Vương ở xa không nghĩ tới Lai Vãn Nhân lại bị bại nhanh như vậy, trong lòng rất thất vọng, thế là giật giật ngón tay. Lập tức, hai ông chúa dẫn đầu hơn 300 con huyết hoàng phong hướng Trương Nhược Trần bay đi. Mỗi một ông chúa đều có được chiến lực tiếp cận tu sĩ đạo vực cảnh, mà lại trí tuệ cực cao, không thua nhân loại. Trong bầy ông, bay ra huyết sắc sợi tơ lít nha lít nhít, hội tụ hướng Trương Nhược Trần. Mỗi một đạo huyết sắc sợi tơ đều là một cây ngòi ong, lực xuyên thấu có thể cùng kiếm của kiếm thánh đánh đồng. Mấy trăm cây ngòi ong bay ra, tu vi lại cao hơn, đều được tránh né mũi nhọn. Thân hình Trương Nhược Trần lóe lên, ẩn thân đến hậu phương Thanh Thiên Phù Đồ Tháp. Bành bành. Tiếng oanh minh dày đặc vang lên trên Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, đầm đến thân tháp lay động nhẹ nhàng. Sau một khắc, Trương Nhược Trần từ sau tháp lách mình mà ra, chống lên Bát Long Tán, khẽ quát một tiếng, thu. Tất cả huyết hoàng phong đều bị thu nhập vào trong dù, bao quát hai ông chúa. Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng, lấy tu vi hiện tại của hắn khẳng định không trấn áp được nhiều ông chúa như vậy, thế là trực tiếp đem Bát Long Tán ném vào càn khôn giới để tiếp thiên thần mộc trấn áp. Đôn đốt. Lai Vãn Nhân nắm lấy cơ hội, điều động chưởng đạo quy tắc cùng lôi điện quy tắc, hai tay chộp tới hơn ngàn đạo lôi điện, thân hình cùng lôi điện cùng nhau bay ra đi, song chưởng đồng thời đánh về phía sau lưng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đột nhiên quay người, song chưởng cũng đánh ra, cùng Lai Vãn Nhân đụng nhau cùng một chỗ. Tại dưới tình huống không có điều động chân lý quy tắc, chưởng lực Trương Nhược Trần so Lai Vãn Nhân yếu đi quá nhiều, thân thể như là mũi tên bay ra ngoài, trùng điệp đụng vào nhau trên núi nhỏ. Ngọn núi bị đụng xuyên. Đi chết. Lai Vãn Nhân đúng lý không tha người, từ trên trời giáng xuống, đầy trời lôi điện lấp lóe, một chưởng đánh về phía Trương Nhược Trần trên mặt đất. Chưởng lực còn chưa rơi xuống, mặt đất liền bắt đầu chìm xuống. Ầm ầm. Trương Nhược Trần nằm trên mặt đất, song chưởng lần nữa cùng Lai Vãn Nhân đụng nhau. Chỗ khác biệt chính là, lần này, hắn điều động ra chân lý quy tắc, bộc phát ra gấp 7 sức mạnh công kích, đúng là cùng Lai Vãn Nhân liều đến tương xứng. Sau khi giằng co ngắn ngủi, Trầm Uyên cổ kiếm tại kiếm linh điều khiển, từ trên thân Trương Nhược Trần bay ra, đánh vào ngực Lai Vãn Nhân. Kiếm bị đạo vực ngăn trở. Nhưng, mũi kiếm vẫn từng tấc tới gần lồng ngực Lai Vãn Nhân. Ánh mắt Lai Vãn Nhân kinh biến, lập tức thu chưởng, hướng về sau cấp tốc lui nhanh. Bành. Trương Nhược Trần xoay người từ dưới đất nhảy lên, bắt lấy Trầm Uyên cổ kiếm, thi triển ra kiếm cửu, hóa thành một đạo kiếm quang, một kiếm hướng Lai Vãn Nhân đâm thẳng đi qua. Trầm Uyên cổ kiếm lần nữa bị đạo vực ngăn trở, đạo vực là do thánh đạo quy tắc thể nội Lai Vãn Nhân, cùng quy tắc thiên địa mảnh khu vực này, cùng một chỗ ngưng tụ mà thành, có lực công kích cùng lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Trong nháy mắt kiếm cùng đạo vực đụng nhau, thể nội Trương Nhược Trần bay ra một bóng người, xông vào đạo vực, một kiếm đánh về phía mi tâm Lai Vãn Nhân. Ngươi lại tu luyện ra kiếm hồn. Lai Vãn Nhân trừng lớn hai mắt, căn bản không kịp ngăn cản kiếm hồn. Kiếm hồn Trương Nhược Trần xuyên thấu đầu lâu Lai Vãn Nhân. Đầu lâu Lai Vãn Nhân hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng thánh hồn lại bị một kiếm đánh nát. Đạo vực biến mất. Lai Vãn Nhân đứng tại chỗ không nhúc nhích, đã mất đi âm thanh. Kiếm hồn bay trở về thân thể Trương Nhược Trần, thu hồi thi thể Lai Vãn Nhân, ánh mắt của hắn hướng trên đỉnh đầu nhìn lại. Chỉ thấy Khứ Hành Giả bị bộ xương màu đen áp chế toàn diện, bại chỉ là vấn đề thời gian. không cho Trương Nhược Trần cơ hội công kích thần nhai tiên sinh, Huyết Phong Tu La Vương lấy tinh thần lực, khóa chặt Trương Nhược Trần. Cường độ tinh thần lực Huyết Phong Tu La Vương so ra kém kỹ Phạm Tâm cùng thần nhai tiên sinh, nhưng có thể khống chế số lớn huyết hoàng phong, tinh thần lực tự nhiên là không kém. Không đơn giản a, mới tu vi 8 bước thánh vương, liền có thể lực áp hai vị cường giả đạo vực cảnh. Nếu để tu vi của ngươi tiến thêm một bước, cho dù là bản vương, đều không có nắm chắc có thể giết ngươi. Huyết Phong Tu La Vương nói. Trương Nhược Trần mỉm cười, ngươi cho rằng, hiện tại ắt có niềm tin giết ta. Huyết Phong Tu La Vương nói, tu vi của ngươi quá thấp, cho dù nắm giữ lấy chí tôn thánh khí, cũng ngăn không được ta. Ta nếu muốn giết ngươi, ngươi ngăn không được ba kích. Không ngại thử một chút. Trương Nhược Trần làm ra một cái dấu tay xin mời. Ánh mắt Huyết Phong Tu La Vương không lưu dấu vết hướng kỹ Phạm Tâm cùng thần nhai tiên sinh liếc qua, có thể nhìn ra, đấu pháp của hai người bọn họ đã tiến vào giai đoạn mấu chốt, khẳng định không cách nào dừng tay. Giờ phút này là thời gian tốt nhất hắn xuất thủ. Tốt, bản vương ngược lại muốn xem, cái gọi là truyền nhân thời không, đến cùng có năng lực gì. Thân hình Huyết Phong Tu La Vương trở nên mơ hồ, tiếp theo một cái chớp mắt, xuất hiện đến ngay phía trước Trương Nhược Trần, dưới chân hắn là một đầu kiếm lộ thật dài. Trương Nhược Trần sớm đã nắm thời không bí điển trong tay, đang muốn lật ra. Bá. Phía sau Trương Nhược Trần, bay lượn ra một đạo thân ảnh uy vũ, thân dài vai rộng, vỗ đánh ra một chưởng, cùng chiến kiếm Huyết Phong Tu La Vương đụng nhau cùng một chỗ. Lấy lực lượng liều mạng. Ầm ầm một tiếng. Huyết Phong Tu La Vương đúng là bị đánh quăng lên, rơi xuống mặt đất, lại hướng về sau đổ trượt ra đi, ngừng đến bên ngoài ba dặm. Sau khi ổn định bước chân Huyết Phong Tu La Vương, chỉ cảm thấy toàn thân tạng phủ đều đau đớn, trong lòng cực độ chấn kinh, lại có thể có người có thể bằng vào lực lượng võ đạo, chính diện đánh lui hắn. Hắn ngẩng đầu, hướng người đối diện nhìn lại. Đã thấy người kia, chắp tay hướng Trương Nhược Trần thi lễ một cái, Thái tử Điện Hạ, hộ giá tới chậm, xin ngươi chuộc tội. Thái tử Điện Hạ, hộ giá tới chậm, xin ngươi chuộc tội. Mộ Dung Diệp Phong nói. Vừa rồi, một chưởng kia Mộ Dung Diệp Phong đánh ra, làm cho đế tổ Thái tử, sư thanh thần tử, Việt Công Minh ở xa xa đều giật mình trong lòng. Người đến đây là ai? Cường giả tuyệt thế như vậy, vì sao còn phải hành lễ với Trương Nhược Trần? Đồ tể thì đại hỉ, cuồng tiếu một tiếng, có cường viện đến, hôm nay, vô luận là tu la giới địa ngục, hay là phản đồ thiên đình giới, toàn bộ đều phải chết. Đồ tể xông ra thần hà, một đao quét ngang ra ngoài, soạt một tiếng, lưu lại một miệng máu thước dài ở phần bụng Việt Công Minh. Một phương hướng khác, Khứ Hành Giả nhìn thấy Mộ Dung Diệp Phong, lập tức tê cả da đầu, có một loại cảm giác đại họa lâm đầu. Ánh mắt hắn hướng thần nhai tiên sinh lơ lửng giữa không trung nhìn lại. Phát hiện, trên trán thần nhai tiên sinh đều là mồ hôi, bộ mặt không ngừng run rẩy, tinh thần lực đối bính, tựa hồ đã rơi vào thế hạ phong. Thế cục không ổn, trốn. Khứ Hành Giả lấy ra phù lục, đem dán ở ngực, sau một khắc, bộc phát ra nghìn lần vận tốc âm thanh, muốn xông ra tầng khí quyển chiến hồn tinh. Nơi này liền giao cho ngươi. Trương Nhược Trần phân phó Mộ Dung Diệp Phong một câu, xông ra huyết vụ, thi triển không gian đại na di, đuổi tới sau lưng Khứ Hành Giả. Còn muốn trốn? Nghe được thanh âm Trương Nhược Trần truyền đến phía sau, Khứ Hành Giả đầu tiên là giật mình. Bất quá, rất nhanh liền trấn định lại, hắn cảm thấy, hôm nay nói không chừng còn có thời cơ chuyển bại thành thắng. Thời cơ kia, chính là bắt Trương Nhược Trần. Trên mặt Khứ Hành Giả hiện ra một đạo vẻ âm trầm, nhanh chóng quay người, vẫn như cũ lấy nghìn lần vận tốc âm thanh, phóng thẳng hướng Trương Nhược Trần. Trên da Khứ Hành Giả, hiện ra lít nha lít nhíp phản văn, thân thể biến thành màu vàng, đầu thì xuất hiện một vòng Phật quang thần thánh. Giờ phút này nhục thể của hắn, cường đại đến cực điểm, tăng thêm nghìn lần vận tốc âm thanh, chỉ lực trùng kích kia thôi, liền có thể tạo thành lực phá hoại kinh thiên động địa. Nghìn lần vận tốc âm thanh quá nhanh, Trương Nhược Trần đành phải chống lên không gian lĩnh vực, thi triển thủ đoạn không gian vặn vẹo. Khứ Hành Giả vọt tới trước người Trương Nhược Trần, quỷ tích thân hình phát sinh uốn lượn, từ phía bên phải Trương Nhược Trần bay ra ngoài và chạm hướng mặt đất. Ầm ầm. Đại địa chiến hồn tinh cho dù kiên cố, cũng bị Khứ Hành Giả xô ra một cái hố sâu đường kính mấy chục mét. Trương Nhược Trần phiêu nhiên hạ xuống biên giới hố sâu, phóng xuất tinh thần lực, cúi nhìn phía dưới, trong hố sâu khói đặc chồng lên. Bỗng dưng, mí mắt Trương Nhược Trần co rụt lại, đánh ra thanh thiên phù đồ tháp, chống ở trước người. Bành. Khứ Hành Giả bay ra từ trong hố sâu, va chạm trên thanh thiên phù đồ tháp, chấn động đến Trương Nhược Trần lấy nghìn lần vận tốc âm thanh, bay rớt ra về sau. Trong quá trình bay ngược, Trương Nhược Trần đem thánh khí đánh vào trong tháp, trên thân tháp hiện ra chí tôn chi lực. Một chưởng Trương Nhược Trần đánh vào trên thân tháp, ông một tiếng, một tầng năng lượng hơi mờ, phản chấn về sau, trùng kích Khứ Hành Giả tà phi ra ngoài, giống như người rơm, ngã trên đất. Ngay sau đó, thanh thiên phù đồ tháp oanh kích xuống dưới, nện ở trên thân Khứ Hành Giả. Ken két. ngũ tạng lục phủ khứ hành giả vỡ vụn, thánh cốt gãy mất mười mấy cây, liền ngay cả thánh hồn đều kém chút chấn động vỡ ra. Trương Nhược Trần không trực tiếp giết chết khứ hành giả, mà lấy ra một cây phược thánh tỏa, đem hắn trói lại, thu nhập vào càn khôn giới. Một đầu khác, Mộ Dung Diệp Phong cùng Huyết Phong Tu La Vương một mực giằng co, đều không xuất thủ. Đế Tổ Thái Tử, Việt Công Minh, Sư Thanh Thần Tử ba người bị tu sĩ Thiên Sơ Văn Minh trấn áp, toàn bộ đều bị trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Những Huyết Hoàng Phong kia thì bị Hồng Nhật Thần Hà Đồ giam cầm. Thế cục bây giờ, đối với một phương Trương Nhược Trần bọn hắn, có thể nói là một mảnh tốt đẹp. Trương Nhược Trần gọi ra Trầm Uyên Cổ Kiếm, đang muốn xuất kiếm trợ giúp kỹ. Phạm Tâm một chút sức lực, chém Thần Nhai Tiên Sinh. Giảng đạo nghĩa với địch nhân như Thần Nhai Tiên Sinh, chính là lòng dạ đàn bà, có cơ hội giết, liền phải để hắn chết. Trương Nhược Trần còn chưa xuất kiếm, quyết đấu tinh thần lực giữa Thần Nhai Tiên Sinh cùng Kỷ Phạm Tâm đã phân ra thắng bại. Phốc phốc. Thần Nhai Tiên Sinh trong miệng phun ra máu tươi, từ giữa không trung rơi xuống. Kỷ Phạm Tâm tự hồ cũng bị thương không nhẹ, thân thể mềm mại yếu điệu động lòng người, ném về sau. Soạt. Thiên Sơ Tiên Tử đánh ra một cây trường lăng, kéo dài hơn 10 dặm, muốn tiếp Kỷ Phạm Tâm. Thế nhưng, từng vòng gợn sóng không gian xuất hiện bên cạnh Kỷ Phạm Tâm, Trương Nhược Trần vượt qua gợn sóng không gian đi ra, chặn ngang tiếp nàng. Hai người chậm rãi rơi xuống mặt đất, từng mảnh cánh hoa mưa, cùng nhau nhẹ nhàng rớt xuống. Thiên Sơ Tiên Tử lập tức thu hồi trường lăng, đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hai người bọn hắn. Bên cạnh nàng, Đồ Tể cười lớn một tiếng, may mắn Bách Hoa Tiên Tử kịp thời chạy đến, không phải vậy hôm nay, chúng ta sợ rằng thiệt thòi lớn. Thần Nhai Tiên Sinh đều bị Bách Hoa Tiên Tử đánh cho thổ huyết, trận chiến này đủ để cho thiên hạ tu sĩ thay đổi thái độ đối với nàng, nàng cũng không chỉ là một vị tiên tử tươi mát thoát tục, càng là cường giả đỉnh cao dưới đại thánh. Một vị trưởng lão Thiên Sơ Văn Minh nói ra. Ngốc tử sử dụng cánh tay, đụng đụng tên trưởng lão kia, nhắc nhở hắn, trước mặt thiên nữ điện hạ, tán dương như vậy một vị nữ tử khác cùng nàng nổi danh. Cái này khiến thiên nữ điện hạ cảm tưởng gì? Ngốc tử đổi chủ đề, cười ha hả nói, các ngươi phát hiện không có, quan hệ giữa Bách Hoa Tiên Tử cùng Trương Nhược Trần không phải bình thường, xem ra thật là hồng nhan tri kỷ. Vị trưởng lão kia phản ứng lại, vội vàng đi theo phụ họa, nói, đúng, đúng, nếu không có quan hệ phi phàm, Bách Hoa Tiên Tử làm sao có thể vì hắn đối địch với Thần Nhai Tiên Sinh. Giọng Đồ Tể rất lớn, nói, ta đã sớm nói, Bách Hoa Tiên Tử cùng Trương Nhược Trần có thể nói là một đôi kim đồng ngọc nữ, rất xứng đôi, nói không chừng, sau khi kết thúc công đức chiến Côn Lôn giới, Nguyệt Thần liền muốn giúp hắn đi thiên nhị giới cầu hôn. Ha ha. Giờ phút này, lòng của mọi người rất vui vẻ, chuyện trò vui vẻ. Lại không phát hiện, Thiên Sơ Tiên Tử cũng không vì vậy mà trở nên cao hứng, ngược lại giống như tim bị đâm rất nhiều đau, ngón tay ngọc thon dài chăm chú vặn ở cùng nhau, trong lòng rất khó chịu. Nàng tự hỏi cũng không hẹp hòi, cơ hồ từ trước tới giờ không cùng nữ tử khác tranh cường hiếu thắng, thế nhưng giờ phút này ở sâu trong nội tâm, đúng là có chút bài xích Kỷ Phạm Tâm. Rơi xuống mặt đất, Kỷ Phạm Tâm nhẹ nhàng lắc đầu với Trương Nhược Trần, nói, chỉ là tinh thần lực tiêu hao quá độ thôi, không có trở ngại. Ta có thánh dược an dưỡng tinh thần lực. Trương Nhược Trần lấy ra một cái bình thuốc, đưa cho nàng. Kỷ Phạm Tâm tự nhiên cũng có thánh dược an dưỡng tinh thần lực, thế nhưng, không khách khí với Trương Nhược Trần, tiếp nhận bình thuốc, đổ ra một giọt tại đầu ngón tay, nuốt tiếng vào môi đỏ. Một đầu khác, bá một tiếng, vũ ti thần kiếm của Thiên Sơ Tiên Tử bay ra ngoài, một kiếm đánh xuyên thánh tâm Thần Nhai Tiên Sinh. Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm đồng thời nhìn chằm chằm đi qua, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Thiên Sơ Tiên Tử chỉ đem Đế Tổ Thái Tử, Sư Thanh Thần Tử, vì công minh trấn áp mà thôi, vì sao lại đột nhiên một kiếm giết Thần Nhai Tiên Sinh? Nhìn thấy ánh mắt chất vấn của Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm, Thiên Sơ Tiên Tử tựa hồ muốn che giấu cái gì, lần nữa vung vũ ti thần kiếm ra, ba viên đầu người đẫm máu bay lên. Đế Tổ Thái Tử, Sư Thanh Thần Tử, Việt Công Minh toàn bộ đều mất mạng. Liền ngay cả Đồ Tể, Ngốc Tử, Lý Diệu Hàm bọn người một mực đi theo ở bên cạnh Thiên Sơ Tiên Tử, cũng cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, Thiên Nữ Điện Hạ trước đó đã nói với bọn hắn, muốn đưa Đế Tổ Thái Tử, Sư Thanh Thần Tử, Việt Công Minh đến Thiên Cung, giao cho Thiên Cung xử phạt. Sao đột nhiên lại lật lọng? Nữ tử trở mặt, quả thật nhanh hơn lật sách. Thiên Sơ Tiên Tử nhìn thấy mọi người dùng thần sắc nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng, thế là giải thích một câu, Thần Nhai Tiên Sinh là một vị địa sư, coi như đưa hắn đến Thiên Cung, Thiên Cung cũng sẽ không xử tử hắn. Hắn không chết, đối với chúng ta sẽ có vô tận hậu hoạn. Nếu giết Thần Nhai Tiên Sinh, ba người bọn họ, những người chứng kiến, cũng phải chết. Lý là lý này, coi như Thiên Sơ Tiên Tử không xuất thủ, Trương Nhược Trần cũng sẽ xuất thủ. Chỉ bất quá, làm tiên tử băng thanh ngọc khiết, tự mình động thủ giết người, thật được sao? Tuy tiện hạ một đạo mệnh lệnh, Đồ Tể cùng Ngốc Tử bọn hắn khẳng định rất tình nguyện cống hiến sức lực vào loại việc nặng này. Kỷ Phạm Tâm nhìn Trương Nhược Trần bên cạnh một chút, tựa hồ đoán được cái gì, bờ môi nương đến bên tai Trương Nhược Trần, thấp giọng hỏi, ngươi cùng Thiên Sơ tiên tử là quan hệ như thế nào? Trương Nhược Trần thất kinh trong lòng, chẳng lẽ Kỷ Phạm Tâm là nhìn ra cái gì, truyền âm nói, tại Phong Thần Đài, ta đã giúp Thiên Sơ thiên nữ một lần đại ân. Bất quá, tại Đông Vực Thánh Thành, nàng đã trả nhân tình cho ta. Sự tình giữa hắn cùng Thiên Sơ tiên tử, quan hệ đến danh tiết của Thiên Sơ tiên tử. Trương Nhược Trần nào dám nói lung tung? Chỉ là như vậy sao? Kỷ Phạm Tâm nói. Trương Nhược Trần nói, tiên tử không tin ta. Không phải không tin ngươi, chỉ bất quá, chúng ta đi quá gần, vị thiên nữ kia tựa hồ có chút không cao hứng. Trên mặt Kỷ Phạm Tâm cười yếu ớt, ngay sau đó, lại nói, không thấy, ta và ngươi truyền âm giao lưu, ánh mắt của nàng đều thỉnh thoảng lướt qua từ trên thân chúng ta sao? Trương Nhược Trần chỉ quan sát cẩn thận, đặc biệt khi quan sát địch nhân, rất ít cẩn thận đi quan sát thần sắc rất nhỏ của một nữ tử. Kỷ Phạm Tâm nói, xem ra, Thiên Sơ tiên tử băng thanh ngọc khiết, là động phàm tâm, nhưng lại không dám biểu đạt ra. Trương Nhược Trần, muốn làm phò mã Thiên Sơ văn minh không, ta có thể giúp ngươi một tay. Đừng, tuyệt đối đừng nhúng tay chuyện giữa chúng ta, chuyện này rất phức tạp. Trương Nhược Trần nói. Kỷ Phạm Tâm nói, chuyện gì rất phức tạp. Ngươi quả nhiên che giấu ta. Trương Nhược Trần làm ra một cái thủ thế cầu buông tha, Kỷ Phạm Tâm thực sự quá thông minh, nói láo trước mặt một nữ tử như vậy là một chuyện rất mệt mỏi. Trương Nhược Trần không muốn Kỷ Phạm Tâm tiếp tục truy vấn, liền vội vàng hỏi, tinh thần lực tiên tử cường đại như thế, tại Chân Lý Thiên Vực, vì sao vẫn kiên kỵ Diễm Vương cùng Liên Hậu bọn hắn? Tại Chân Lý Thiên Vực, tinh thần lực của ta bị phong ấn, căn bản không thể sử dụng. Kỳ thật, cho dù là đi vào cung lôn giới, tinh thần lực của ta đều ở vào trạng thái phong ấn, chỉ giải khai một bộ phận phong ấn mà thôi. Kỷ Phạm Tâm nói, vẫn còn trạng thái phong ấn. Nếu không có phong ấn, tinh thần lực của nàng mạnh đến cái tình trạng gì? Tinh thần lực đại thánh. Huyết Phong Tu La Vương thân kinh bách chiến, vẫn rất bình tĩnh trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, kích phát ra thánh hồn đại thánh, toàn thân tản mát ra huyết quang chói mắt, phóng đi hướng vị trí Thiên Sơ tiên tử. Muốn thủ thắng, đã là việc không thể nào. Muốn chạy trốn, cũng khó như lên trời. Hiện tại, chỉ bắt giữ một nhân vật trọng yếu, hắn mới có cơ hội thoát thân. Huyết Phong Tu La Vương chọn ra mục tiêu là Trương Nhược Trần cùng Thiên Sơ tiên tử, thế nhưng Kỷ Phạm Tâm cùng Trương Nhược Trần đứng chung một chỗ, khiến hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình, bởi vậy chỉ có thể đi bắt Thiên Sơ tiên tử. Ngươi dám? Tam đại trưởng lão Thiên Sơ văn minh đồng thời nghênh kích đi lên, riêng phần mình đánh ra thánh khí Huyết Phong Tu La Vương toàn lực bộc phát, thế như chẻ tre, đem tam đại trưởng lão đánh văng bảy kiện thánh khí. Chiến kiếm trong tay hắn bổ ra tất cả, có kiện rơi xuống mặt đất, có kiện bị chém đứt thành hai đoạn. Thanh chiến kiếm này tự hồ có được uy năng phá hủy hết thảy vật chất thế gian. Bành bành. Tam đại trưởng lão ngay cả thời gian một hơi thở của Huyết Phong Tu La Vương cũng không ngăn được, đã bị đánh bay ra ngoài. Ngốc tử thì bị một đạo kiếm khí đánh xuyên thân thể, ngực xuất hiện một lỗ máu trong suốt, bị thương không nhẹ. Trong khoảnh khắc sống chết, sức mạnh của Huyết Phong Tu La Vương bùng nổ, so với bình thường càng mạnh hơn ba phần. Đối thủ của ngươi là ta. Từ trên đỉnh đầu Huyết Phong Tu La Vương, truyền xuống một đạo quát lớn. Mộ Dung Diệp Phong đuổi theo, chưởng ấn nâng lên, kết thành một đạo ấn pháp hình thái ma bia, hướng Huyết Phong Tu La Vương công phạt. Đến thật nhanh. Huyết Phong Tu La Vương trong lòng thất kinh, dưới đại thánh, hắn chưa từng gặp phải đối thủ đáng sợ như vậy. Kẻ kia, vô luận là lực lượng hay là tốc độ phản ứng, đều đạt tới cấp độ đỉnh tiêm dưới đại thánh. Sát lục kiếm đạo, thiên nhân hợp nhất. Huyết Phong Tu La Vương hai tay cầm kiếm, đại thánh chiến hồn phía sau bành trướng, hóa thành một đạo bóng ma to lớn. Một kiếm chém ra, cùng ấn pháp ma bia đụng nhau. Ầm ầm. Hai tay Huyết Phong Tu La Vương suýt chút nữa trật khớp, lùi lại trăm trượng mới dừng lại. So với lúc trước quét ngang hết thảy, khí thế bá đạo hoàn toàn khác biệt, vô cùng chật vật. Không chỉ bị đánh lui, mà còn bị nghiền ép. Chiến lực của đối thủ vượt xa hắn. Đồ tể từ dưới đất bò dậy, trợn mắt hốc mồm, nói, quá mạnh đi, Huyết Phong Tu La Vương tự hồ không còn lực hoàn thủ. Trương Nhược Trần từ đâu mời đến một tôn đại cao thủ như vậy? Mọi người cùng nhau xuất thủ, đem Huyết Phong Tu La Vương lưu lại, không thể thả hổ về núi. Tu sĩ ở đây nhao nhao gọi ra thánh khí, bao bọc vây quanh Huyết Phong Tu La Vương, không cho hắn cơ hội đào tẩu. Kỷ Phạm Tâm, tinh thần lực đã khôi phục đôi chút. Hai tay ngọc mềm mại chậm rãi nâng lên. Lập tức, trên vùng đại địa này, trong vòng mấy trăm dặm, từ đất bùng toát ra lá non màu bích lục, mọc ra vô số đóa hoa diễm lệ, tím đỏ rực rỡ, lộng lẫy. Trong biển hoa, tinh thần lực cường đại dũng động, tùy thời có thể hướng Huyết Phong Tu La Vương áp chế. Một khi Huyết Phong Tu La Vương muốn trốn, tinh thần lực liền có thể hình thành công kích, ngăn cản hắn đào tẩu. Nếu Huyết Phong Tu La Vương muốn tự bạo Thánh Nguyên, cùng mọi người đồng quy vu tận, tinh thần lực của Kỷ Phạm Tâm cũng có thể kịp thời ngăn chặn ý nghĩ của hắn. Chính vì có Kỷ Phạm Tâm ở đây, Huyết Phong Tu La Vương lần đầu cảm nhận được uy hiếp tử vong. Cho dù là tại chiến trường chính diện công đức chiến, gặp ngàn vạn thánh cảnh tu sĩ vây công, cũng không khiến hắn tuyệt vọng như giờ phút này. Trương Nhược Trần nói, Diệp Tử, có cần ta đem Thanh Thiên Phù Đồ Tháp cho ngươi mượn dùng một lát không? Mộ Dung Diệp Phong đã trả lại Cửu Phượng Đỉnh cho Hắc Thị, không mang theo Chí Tôn Thánh Khí. Mộ Dung Diệp Phong cười, Điện Hạ cũng quá coi thường ta. Đối phó một Tu La Vương cảnh giới đạo vực, ta còn cần Chí Tôn Thánh Khí sao? Tin hay không, trong năm chưởng, ta liền có thể giết hắn. Tốt, nếu trong năm chưởng ngươi có thể chém giết Huyết Phong Tu La Vương, đầu của hắn thuộc về ngươi, chúng ta không tranh. Ngoài ra, ta còn tặng ngươi một kiện hậu lễ. Trương Nhược Trần nói. Đầu lâu Huyết Phong Tu La Vương có thể đổi được vô số điểm công đức, mà điểm công đức lại có thể mua được công đức bảo vật. Mặc dù tu vi Mộ Dung Diệp Phong đã đạt tới cấp độ đỉnh tiêm dưới đại thánh, thế nhưng vì quy tắc thiên địa cung lôn giới trước kia không trọn vẹn, rất khó tu luyện ra thể chất cường đại. Cho nên, Mộ Dung Diệp Phong cần phải đổi vô số công đức bảo vật, dùng để tăng lên nhục thân thể chất, để chiến lực nâng cao một bước. Ở đây, người có thể thắng Huyết Phong Tu La Vương, không chỉ có Mộ Dung Diệp Phong, còn có Kỷ Phạm Tâm. Trương Nhược Trần biết Mộ Dung Diệp Phong cần điểm công đức, nên mới giao cơ hội đánh giết Huyết Phong Tu La Vương cho hắn. Kỷ Phạm Tâm muốn xuất thủ, chí ít cũng phải đợi sau năm chưởng. Mộ Dung Diệp Phong cũng nghiêm túc, đem toàn thân thánh khí thôi động đến cực hạn. Trong cơ thể hắn tự như có từng dòng giang hà đang lưu động, thánh khí cuộn trào tuôn ra, hóa thành một mảnh mây đen. Mấy chục vạn đạo chưởng đạo quy tắc xen lẫn trong mây đen, hóa thành một tòa ngũ chỉ sơn, hướng Huyết Phong Tu La Vương trấn áp. Ngũ chỉ sơn cao tới ngàn trượng, cùng một tòa cổ thần sơn chân chính không khác gì nhau, phát ra khí tức khiến tu sĩ cảnh giới cửu bộ thánh vương ở đây cũng cảm thấy ngạt thở. Ngũ chỉ càng khôn thủ. Trương Nhược Trần thầm thì. Một chiêu này là tuyệt học của Mộ Dung Thế Gia. Theo Trương Nhược Trần biết, gia chủ Mộ Dung Thế Gia 800 năm trước đều không tu luyện thành công. Thượng Quan Khuyết, lão sư của Trương Nhược Trần, từng bình phẩm chiêu thánh thuật này, cảm thấy nếu tu luyện tới đại thành, có thể sánh ngang đại tinh diệu thủ, tuyệt học của Thánh Minh Hoàng tộc. Đáng tiếc, 800 năm trước tu vi Trương Nhược Trần quá thấp, căn bản không tiếp xúc được tuyệt học cao thâm như đại tinh diệu thủ. Vô số sách võ học điển tịch của hoàng tộc sớm đã không biết tung tích, có khả năng bị Trì Thanh Trung ương đế quốc cướp đi, cũng có khả năng bị Hộ Long Các sớm chuyển đi, thậm chí có khả năng ở Minh Đường. Ầm ầm. Đón đỡ ngũ chỉ càng khôn thủ, Huyết Phong Tu La Vương bị đánh chìm vào lòng đất, toàn thân da dẻ đều vỡ ra, thánh huyết rơi rụng. Trong lòng Huyết Phong Tu La Vương cực độ kinh hãi, không dám trêu chọc Mộ Dung Diệp Phong nữa, muốn bỏ trốn từ lòng đất. Chạy đi đâu? Mộ Dung Diệp Phong phóng xuất đạo vực, bao phủ hơn 10 dặm, đem Trương Nhược Trần và những người khác bao phủ vào. Trong khoảnh khắc này, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy không gian như ngưng kết, muốn động một ngón tay cũng khó. Không chỉ vậy, hắn muốn điều động lực lượng thời gian cũng trở nên vô cùng khó khăn. Trước kia, khi Trương Nhược Trần giao thủ với Lai Vãn Nhân và Khứ Hành Giả, căn bản không có cảm giác này. Hẳn là vì Lai Vãn Nhân và Khứ Hành Giả đều vừa đạt tới cảnh giới đạo vực tu luyện chưa đủ mạnh. Đạo vực của Mộ Dung Diệp Phong, vô luận là cường độ hay là lớn nhỏ, đều hơn xa bọn họ. Đạo vực phóng xuất, khóa chặt Huyết Phong Tu La Vương dưới lòng đất, sau đó, cưỡng ép lôi hắn ra ngoài. Bành! Bàn tay Mộ Dung Diệp Phong đánh vào ngực Huyết Phong Tu La Vương, cùng chiến kiếm trong tay Huyết Phong Tu La Vương đụng nhau, lần nữa đánh cho hắn bay ra ngoài. Trong đạo vực, tốc độ Mộ Dung Diệp Phong nhanh đến kinh người, không đợi Huyết Phong Tu La Vương rơi xuống đất, chưởng thứ ba đã đánh vào lưng hắn. Huyết Phong Tu La Vương cũng tu luyện ra đạo vực, nhưng đạo vực của hắn không sánh bằng Mộ Dung Diệp Phong, nên bị áp chế toàn diện. Dù có đại thánh chiến hồn, cũng không có sức hoàn thủ. Bành! Một lúc sau, áo giáp Huyết Phong Tu La Vương bị đánh vỡ vụn, nhục thân nổ tung, huyết vũ từ giữa không trung rơi xuống. Mộ Dung Diệp Phong nâng một bộ thi thể tàn phá, rơi xuống mặt đất, hướng Trương Nhược Trần cười, thế nào, vừa vặn năm chưởng. Đùng đùng. Hai tay Trương Nhược Trần vỗ ra, trong lòng vui sướng, nói, lợi hại, xem ra ta còn phải cố gắng tu luyện, mới có thể cùng ngươi giao thủ. Điện hạ có thiên tư, vượt qua ta chỉ là vấn đề thời gian. Ngược lại là ta, tu luyện hơn 800 năm, cũng chưa chắc đã lợi hại hơn điện hạ bao nhiêu, thật xấu hổ. Mộ Dung Diệp Phong nói. Ngay sau đó, Mộ Dung Diệp Phong lại nói, thi thể Huyết Phong Tu La Vương, còn có thanh chiến kiếm này, ta không khách khí, nhận. Nếu các ngươi có ý kiến, có thể tìm Thái tử Điện Hạ nhà ta. Đương nhiên mọi người sẽ không có ý kiến, dù sao bọn họ cũng không tốn bao nhiêu sức. Điện Hạ, đại lễ đâu? trong mắt Mộ Dung Diệp Phong mang theo mong chờ. Trương Nhược Trần nói, chiến đấu còn chưa kết thúc, trước giải quyết địch nhân chiến hồn tinh, phần đại lễ kia, khẳng định sẽ cho ngươi. Huyết Hoàng Phong vẫn còn bị vây trong Hồng Nhật Thần Hà Đồ, bao gồm bốn ông chúa, tổng cộng chừng mấy trăm con. Kỷ Phạm Tâm cảm thấy rất hứng thú với Huyết Hoàng Phong, tiến tới chỗ Thiên Sơ Tiên Tử, nói, ta có một gốc thánh hoa, phát ra hương hoa, có thể khống chế Huyết Hoàng Phong. Ta thấy thiên nữ điện hạ, tự hồ chỉ có thể vây khốn Huyết Hoàng Phong, lại không cách nào thu phục chúng. Hay là, nhường chúng cho ta đi. Đồ Tể, Ngốc Tử, Lý Diệu Hàm đều vui mừng, cảm thấy đây là một ý kiến không tồi. Thiên Sơ Tiên Tử thản nhiên nói, kỹ nghệ bách hoa tiên tử siêu phàm, khiến người bội phục. Bất quá, thu phục Huyết Hoàng Phong chỉ là chuyện nhỏ, không làm khó được Lạc Cơ, chỉ là tốn chút thời gian mà thôi. Chỉ cần là cá nhân đều có thể nghe ra, Thiên Sơ Tiên Tử có ý so tài với Kỷ Phạm Tâm, tựa hồ đang tranh một hơi. Mộ Dung Diệp Phong truyền âm cho Trương Nhược Trần, nói, hai vị tiên tử danh chấn thiên đình này, sợ là có thù cũ, nếu đấu, sẽ rất có ý tứ. Người có thể trông mong điểm tốt không? Ánh mắt Trương Nhược Trần lộ vẻ trầm tư, thật chẳng lẽ bị Khương Vân Xung và Kỷ Phạm Tâm nói trúng, hắn vẫn có một chút phân lượng trong lòng Thiên Sơ Tiên Tử. Chẳng biết tại sao, trong đầu Trương Nhược Trần hiện ra bóng lưng Thiên Sơ Tiên Tử. Lúc đó, chính là bóng lưng Tỉnh Tuyệt kia, đứng trước Trương Nhược Trần, thầy hắn đánh lui Huyết Phong Tu La Vương. Thiên Sơ Tiên Tử mở ra mi tâm mắt dọc, trong đồng tử xuất hiện chùm sáng tinh vân ngũ thải ban lan. Mắt dọc này có thể nhìn thấy tinh thần ý chí vạn vật thiên hạ, đồng thời cũng có thể phóng thích tinh thần ý chí cường đại. Sử dụng lực lượng mắt dọc, Thiên Sơ Tiên Tử xóa đi tinh thần ý chí của Huyết Hoàng Phong, rồi cho chúng tinh thần ý chí mới. Chỉ là, con mắt dọc kia của nàng, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Cưỡng ép vận dụng lần thứ hai sẽ khiến trong mắt chảy tràn ra huyết dịch ửng đỏ, khuôn mặt đẹp để tuyệt luân kia trở nên trắng bệch như gốm sứ, không còn chút huyết sắc nào. Thu phục Huyết Hoàng Phong xong, Thiên Sơ Tiên Tử Tô Phong đầy đặn mãnh liệt chập trùng, trước mắt một mảnh đen kịt, suýt chút nữa ngã xuống đất. Trương Nhược Trần muốn đỡ, nhưng Lý Diệu Hàm đã đỡ lấy nàng trước một bước. Trương Nhược Trần nhìn Thiên Sơ Tiên Tử một lát, khắc chế bản thân, không tiến lên, nói, Đồ Tể huynh đệ, Ngốc Tử huynh đệ, các ngươi ở lại chiếu cố thiên nữ điện hạ. Diệp Tử, Tiên Tử, chúng ta đi giải quyết quỷ tộc cường giả kia. Trương Nhược Trần, Mộ Dung Diệp Phong, Kỷ Phạm Tâm lại tiến vào huyết vụ, đến bờ thần huyết hồ, chỉ thấy đầy đất là mảnh vỡ huyết nhục thi vương. Đại thánh thi vương kia cũng bị đông cứng trong một tòa băng sơn. Khúc Sơn lão mẫu đứng trong máu thịt vụn, toàn thân tản ra khí tức âm lãnh, nói với Trương Nhược Trần, các ngươi đến chậm, xương đã đào tẩu. Nếu không có những tử vật này kiềm chế lão thân nhất định phải đánh nát quỷ vương thể của hắn, để hắn hồn phi phách tán. Kỷ Phạm Tâm vận dụng tinh thần lực dò xét, thu toàn bộ chiến hồn tinh, nhưng không tìm được xương. Xương hơn phân nửa là phát giác được tiên tử cùng Diệp Tử tới chiến hồn tinh, thế nên quả quyết bỏ chạy. Trương Nhược Trần nói. Kỷ Phạm Tâm tiếc nuối nói, thật sự là đáng tiếc, để hắn đào tẩu, nhất định là hậu hoạn vô tận. Thiên Sơ Tiên Tử cùng Ngốc Tử ăn vào chữa thương thánh đan, thương thế dần dần ổn định lại. Mọi người đi tới bờ thần huyết hồ, tiếp tục ngắt lấy thánh dược hình thú. Mỗi một gốc thánh dược hình thú đều tương đương quý giá, không chỉ có thể trực tiếp tăng cao tu vi, còn có thể gia tăng thánh hồn cường độ cùng tinh thần lực, là bảo vật mà bất kỳ một thánh vương nào cũng đều muốn cướp đoạt. Đặc biệt là bốn cây thánh dược hình thú 10 vạn năm tuổi kia, khiến Khúc Sơn lão mẫu, Mộ Dung Diệp Phong, Kỷ Phạm Tâm đều 10 phần tâm động, bọn hắn liên thủ, mượn nhờ Trương Nhược Trần Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, đưa chúng nó toàn bộ trấn áp. Bốn cây thánh dược hình thú 10 vạn năm tuổi, Khúc Sơn lão mẫu, Mộ Dung Diệp Phong, Kỷ Phạm Tâm, Trương Nhược Trần, mỗi người một gốc. Chờ đến khi thánh dược hình thú ngắt lấy gần hết, Trương Nhược Trần đi vào bờ thần huyết hồ, lấy ra thủy tinh hồ lô, thu lấy thần huyết. Trong hồ thần huyết ẩn chứa lực lượng cực kỳ âm hàn, không thể trực tiếp nuốt luyện hóa, nhưng có thể dùng để chế đỉnh cấp phù lục mực nước, còn có thể dùng để trợ giúp tà linh ngưng tụ nhục thân. Công dụng rất rộng, giá trị phi phàm. Kỷ Phạm Tâm, Thiên Sơ Tiên Tử, Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân bọn người cũng đều riêng phần mình lấy ra đặc thù dụng cụ thu lấy thần huyết. Một hồ thần huyết có thể nói là một tòa thần cấp bảo tàng. Theo đám người không ngừng thu lấy, mặt hồ bắt đầu chìm xuống, dưới thần huyết, một chút đá quý màu đỏ ngòm hiển lộ ra. Là thần huyết tinh. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân mắt sáng rực lên, nhặt lên một khối thần huyết tinh to bằng đầu nắm tay, quả thực có nặng hơn 300.000 cân, mật độ cao đến dọa người. Cái gọi là thần huyết tinh, chính là thần huyết cùng đại lượng thiên địa thánh khí cùng một chỗ ngưng tụ ra kết tinh, là luyện khí bảo tài, có thể dùng để luyện chế chiến binh từ thập diệu vạn văn thánh khí trở lên. Mộ Dung Diệp Phong liên tiếp thu hồi mấy chục khối thần huyết tinh, cười lớn một tiếng, bằng vào những thần huyết tinh này, đủ để luyện chế ra một bộ thánh giáp cấp bậc thập diệu vạn văn thánh khí. Trương Nhược Trần cũng thu một chút thần huyết tinh, chuẩn bị luyện vào Bát Long Tán cùng Cửu Long Liễn, tăng lên phẩm giai cho chúng. Ngay khi trong hồ thần huyết càng ngày càng ít, trên trụ đá, đầu của tinh không cự ngạc kia, mọc ra một cây dây leo màu tím. Cây dây leo kia, có hình thái mãng xà, chỉ là lân phiến trên người lại là những đóa hoa màu đỏ tím. Một đóa tử hoa, một mảnh vảy. Mãng xà đằng mạn thuận cột đá hướng phía dưới kéo dài, càng ngày càng tráng kiện. Khi Trương Nhược Trần bọn người phát giác được, mãng xà đằng mạn cách xa mặt đất đã không đủ ngàn mét. Khúc Sơn lão mẫu kinh hô một tiếng, không tốt, còn có một gốc lớn. Gốc thánh dược hình thú này có chút quái dị, mọi người tranh thủ thời gian lui. Hai đầu lông mày Kỷ Phạm Tâm lộ ra vẻ ngưng trọng, bởi vì, với cường độ tinh thần lực của nàng, đều có một loại cảm giác bị áp chế. Ngao. Mãng xà đằng mạn phát ra một tiếng hét dài, lấy tốc độ nhanh hơn lao xuống, trên người những đóa hoa màu đỏ tím, tách ra quang hoa chói mắt, đem hơn phân nửa chiến hồn tinh đều chiếu rọi thành màu tím. Trương Nhược Trần lập tức đem Lý Diệu Hàm, Hắc Phượng Hoàng, Bạch Chu Tước bọn người có tu vi yếu kém, thu nhập vào càn khôn giới. Ngay sau đó, kéo chân Diệu Tiểu Đạo Nhân còn muốn tiếp tục thu lấy thần huyết, hướng huyết vụ bên ngoài phóng đi. Hô tê. Mãng xà đằng mạn vọt tới mặt đất, nhấc lên một tầng bùn đất thật dày. Tốc độ mãng xà đằng mạn thực sự quá nhanh, nếu tất cả mọi người cùng nhau trốn, rất có thể đều trốn không thoát. Thế là, Mộ Dung Diệp Phong, Kỷ Phạm Tâm, Khúc Sơn lão mẫu chủ động ngừng lại, riêng phần mình đánh ra lực công kích mạnh nhất. Mãng xà đằng mạn trong miệng phun ra một ngụm tinh thần lực phong bạo, đem 12 đạo tinh thần lực phòng ngự của Kỷ Phạm Tâm kết thành, toàn bộ đều phá tan. Trương Nhược Trần hướng về phía sau lưng nhìn thoáng qua, ném Thanh Thiên Phù Đồ Tháp ra, nói: "Diệp tử, tiếp được." Mộ Dung Diệp Phong tiếp được Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, bàn tay nhấn một cái trên thân tháp, lập tức, Thanh Thiên Phù Đồ Tháp trở nên lớn chừng một tòa núi cao, phóng xuất ra cuồn cuộn vô biên chí tôn chi lực, cùng tinh thần lực phong bạo đụng nhau cùng một chỗ. Khúc Sơn lão mẫu cùng Kỷ Phạm Tâm xuất hiện đến sau lưng Mộ Dung Diệp Phong, riêng phần mình đánh ra một chưởng, kích ở trên Thanh Thiên Phù Đồ Tháp. Chí tôn chi lực tuôn ra từ trong tháp, trở nên càng thêm cường đại. Lấy ba người bọn họ chi lực, tăng thêm Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, cho dù gặp được đại thánh đều có thể chọi cứng. Lực lượng mãng xà đằng mạn đánh ra, cùng chí tôn chi lực đụng nhau, đánh cho chiến hồn tinh không ngừng rung động, mặt nước bên ngoài chiến hồn tinh thì nhấc lên sóng nước cao hơn 10 trượng. Ba người bọn họ trong lòng biết, coi như có chí tôn thánh khí, cũng không phải là đối thủ của mãng xà đằng mạn, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Thối lui đến bên ngoài huyết vụ, mới có cơ hội thoát thân. Hoa. Thi thể tinh không cự ngạc, trong miệng phun ra một ngụm khí vụ ám tử sắc, dung nhập vào thể nội mãng xà đằng mạn. Thánh khu mãng xà đằng mạn nhanh chóng sinh trưởng, đồng thời mọc ra một chút chi nhánh dây leo nhỏ cỡ thùng nước, lan tràn ra ngoài theo bốn phương tám hướng. Có dây leo nhỏ, bỏ qua Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, xuất hiện đến sau lưng Mộ Dung Diệp Phong ba người. Nó đến cùng là sinh linh gì, cùng tinh không cự ngạc có quan hệ như thế nào? Khúc Sơn lão mẫu có một loại dự cảm không ổn, hôm nay sợ rằng rất khó chạy ra khỏi chiến hồn tinh. Chúng ta đã đến bên ngoài huyết vụ, lại kiên trì một lát. Kỷ Phạm Tâm nói. Mộ Dung Diệp Phong nói, không tốt. Dây leo đã kéo dài đến bên ngoài huyết vụ, phòng bế đường lui của chúng ta. Kỷ Phạm Tâm cùng Khúc Sơn lão mẫu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng bầu trời cùng mặt đất đang xen mấy chục đầu dây leo, mỗi một đầu dây leo đều là một đầu cự mãng khí tức khổng lồ. Phiến địa vực bọn hắn đang đứng giống như hóa thành một cái lồng giam cầm. Ầm ầm. Điều khiển Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, không biết đánh nát bao nhiêu cái dây leo, ba người bọn họ rốt cục vớt ra khỏi huyết vụ. Thế nhưng, cũng phát hiện có càng nhiều mãng xà đằng mạn từ lòng đất xông ra, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây, muốn chạy ra chiến hồn tinh, cơ hồ là việc không thể nào. Tại phía sau bọn hắn, một mảng lớn quang vụ màu tím, trùng trùng điệp điệp vọt tới, tịch thiên quyển địa, trong màn sương lấp lóa, có thể trông thấy hai con mắt hung ác lớn như đầm nước, ánh mắt nhiếp nhân tâm phách. Hoa. Bên cạnh ba người bọn họ, xuất hiện một vòng gợn sóng không gian, Trương Nhược Trần vọt ra, đánh ra một tấm quyển tụ. Đi. Quyển tụ triển khai, ngưng tụ thành một tòa không gian truyền tống trận. Quang mang lóe lên, bốn người biến mất tại chiến hồn tinh, xuất hiện bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Đứng trên thủy vực bao la vô biên, với tâm cảnh của Mộ Dung Diệp Phong, Kỷ Phạm Tâm, Khúc Sơn lão mẫu, đều là chưa tỉnh hồn, sau đó, thở ra một hơi thật dài. Rốt cục chạy thoát. Nửa ngày sau, khi Trương Nhược Trần một đoàn người, lần nữa đi vào phụ cận chiến hồn tinh, phát hiện viên tinh cầu kia hoàn toàn bị dây leo màu tím bao trùm, tản mát ra tử mang yêu dị. Mà lại, tinh thể đang rung động kịch liệt, có tiếng rống chấn thiên động địa truyền ra. Đứng bên ngoài vạn dặm, Trương Nhược Trần đều cảm giác được màng nhĩ đau đớn, có thể nghĩ, sóng âm do tiếng rống hình thành đáng sợ đến bực nào. Ánh mắt Kỷ Phạm Tâm ngưng trọng, nói, chẳng lẽ tinh không cự ngạc không hề chết hết, muốn thoát khốn mà ra. Lòng của mọi người đều trĩu nặng. Trong truyền thuyết, tinh không cự ngạc có thể một ngụm nuốt mất một viên tinh cầu, nếu nó sống lại, toàn bộ Lạc Thủy há chẳng biến thành thiên hạ của nó. Ta chạy về Cửu Khúc Thiên Tinh, đem tu sĩ Thiên Sơ Văn Minh tiếp đi. Trong tinh mâu của Thiên Sơ tiên tử, đều là thần sắc lo lắng. Trương Nhược Trần nói, chậm đã, có biến hóa. Hoa. Vùng địa cực chiến hồn tinh, mặt ngoài cột đá cao mấy triệu mét kia, hiện ra đại lượng kim văn, tản mát ra hào quang chói mắt, chiếu sáng phương viên mấy vạn dặm thủy vực. Tiếng gào thét dần dần biến mất, chiến hồn tinh đình chỉ chấn động. Bất quá, dây leo màu tím bao trùm tinh cầu vẫn còn, khiến Trương Nhược Trần bọn người không dám lần nữa đạp vào chiến hồn tinh. Quan sát 3 ngày tại vùng nước này, chiến hồn tinh không tiếp tục xuất hiện biến hóa. Xem ra cột đá kia là bảo vật cực kỳ phi phàm, có thể trấn áp tinh không cự ngạc. Vẻ khẩn trương trên mặt Khúc Sơn lão mẫu hoàn toàn biến mất, khôi phục lại bình tĩnh. Trương Nhược Trần thì nhíu mày thật sâu, nói, tinh không cự ngạc hiện tại đến cùng là trạng thái gì? Chết, hay là còn sống? Kỷ Phạm Tâm nói, thần, không phải cảnh giới tu vi của chúng ta có thể lý giải. Nghe nói, coi như thần chết đi, vẫn có thần hồn cùng thần niệm, rời rạc ở trong thiên địa, có thể vĩnh hằng tồn tại ở thế gian theo một cách khác. Thậm chí, thần hồn cùng thần niệm của bọn hắn còn có thể dung nhập tiên thiên nguyên linh, tiến vào thai nhi thể nội, chuyển thế lại tu. Tinh không cự ngạc hơn phân nửa không hề chết hết, nếu không cần gì phải khóa nó. Đám người trở lại Cửu Khúc Thiên Tinh, có người dưỡng thương, có người thì bế quan tu luyện, tiêu hóa thu hoạch từ chiến dịch chiến hồn tinh, tranh thủ để tu vi tiến thêm một bước. Trương Nhược Trần đạt được đại lượng thánh dược hình thú, lại từ trên người Lai Vãn Nhân cùng khứ hành giả các loại tu sĩ, tìm ra không ít thánh đan, thánh dược, công đức bảo vật. Bởi vậy, không kịp chờ đợi luyện hóa. Tiến vào nội không gian của thời không tinh thạch với tỷ lệ thời gian 4 sau 1, Trương Nhược Trần lấy ra một gốc thánh dược hình thú, thánh dược tương tự thanh lan, đã có 7 vạn năm tuổi. Xoẹt xoẹt. Song trưởng phóng xuất ra tịnh diệt thần hỏa, đem thanh lan luyện hóa thành từng hạt giọt nước màu xanh, toàn bộ nuốt vào trong miệng. Thân thể Trương Nhược Trần lập tức hiện ra một tầng thanh mang, một cổ lực lượng thanh lương tràn vào tiếng thánh tâm, tinh thần lực lập tức tăng lên phi tốc. Mà thánh hồn vốn đã khá cường đại của hắn thì trở nên càng thêm ngưng thực. Trương Nhược Trần không đem thánh dược hình thú trồng trọt đến dược viên thần thổ trong càn khôn giới, mà toàn bộ đều luyện hóa. Những thánh dược hình thú này có ý thức bá đạo, hung lệ, trồng ở dược viên thần thổ, khó đảm bảo sẽ không thôn phệ thánh dược khác. Đây là thứ nhất. Thứ hai, Trương Nhược Trần cảm thấy những thánh dược này sở dĩ lại biến thành hình thú, mà lại có thánh hồn cùng tinh thần lực cường đại, rất có thể cùng tinh không cự ngạc có một ít liên hệ. Không gạt bỏ bọn chúng, rất có thể sẽ lưu lại tai họa ngầm. Liên tiếp luyện hóa gần 100 cây thánh dược hình thú, số lượng thánh đạo quy tắc trong khí hải Trương Nhược Trần tăng lên gần 100 vạn đạo, tổng số đạt tới hơn 370 vạn đạo, tu vi tăng lên một mảng lớn, có thể so với thành quả 5-6 năm khổ tu. Thánh hồn tiến bộ càng lớn, cường độ cơ hồ gấp đôi so với trước kia. Tinh thần lực tăng lên rõ ràng nhất, đạt tới cấp 58 đỉnh phong, cách cấp 59 đã không xa. Trương Nhược Trần lấy ra gốc thánh dược hình thú cuối cùng, gốc thánh dược này hình thái rất giống một con phượng hoàng, cao chừng mấy chục trượng, tản mát ra quang hoa mỹ lệ chói mắt. Phượng hoàng thánh dược hình thú phát ra khí tức không kém gì một vị cường giả đạo vực cảnh, may mắn Kỷ Phạm Tâm khắc xuống minh văn giam cầm trên người nó, Trương Nhược Trần mới yên tâm đưa nó phóng xuất ra. Đây là một gốc thánh dược hình thú 10 vạn năm tuổi. Trương Nhược Trần không luyện hóa mà thu lại phượng hoàng thánh dược hình thú một lần nữa, cảm thấy nó thích hợp với một linh hy hơn, chuẩn bị coi như lễ vật đưa cho nàng. Bởi vì tiếp đó Trương Nhược Trần chuẩn bị tiến về Trung Vực. Với tu vi hiện tại, hắn đã có năng lực đuổi theo tra, cùng biến sự kiện của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc 800 năm trước. Vô luận là nguyên nhân gì, những người năm đó nhất định phải cho hắn một cái công đạo. Trương Nhược Trần lấy Thanh Thiên Phù Đồ Tháp ra, điều động thánh khí, đem nó thôi động, hóa thành một tòa cự tháp cao mấy trăm trượng. Hoa. Vừa mới bước vào trong tháp, một đao lăng lệ đao quang mang theo đại thánh chi lực đã chém tới. Là đại thánh thánh thi chui đao kia. Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị, lật ra thời không bí điển, hiện ra đa nguyên không gian, sử dụng lực lượng không gian, đem thanh chiến đao này vây khốn. Công. Chiến đao mặt ngoài, ngân quang bắn ra bốn phía, phát ra âm thanh chói tai. Chỉ là âm thanh đao minh hình thành kinh khí, cũng đủ xé rách tu sĩ cảnh giới thánh giả thành mảnh vỡ. Còn dám làm càn, tình hay không ta luyện ngươi? Trương Nhược Trần nói. Một con rết màu bạc, từ trong đao bay ra, dài đến hơn 30 trượng. Sát ngoài tự như dùng bạch ngân rèn đúc mà thành, quay chung quanh đao thể uốn lượn nhúc nhích, phát ra tiếng ma sát xoẹt xoẹt, có đại lượng hỏa hoa bay xuống. Nó là đao linh, đã ngưng tụ ra đạo thể. Từ khí tức phát ra trên thân rất màu bạc, so sánh với cường giả đạo vực cảnh, cũng không kém bao nhiêu. Tiểu bối, bản tọa chính là sử dụng độ kiếp chân hỏa, tốn hao thời gian 3 năm, luyện thành đạo thể. Ngươi có thể luyện được ta. Còn rết nói, độ kiếp chân hỏa có gì đặc biệt hơn người? Trương Nhược Trần kích phát ra diễm thần thối lực lượng, chân tuôn ra đại lượng hỏa diễm cực nóng, để nội bộ Thanh Thiên Phù Đồ Tháp hoàn toàn bị hỏa diễm tràn ngập, hóa thành một tòa lò luyện. Diễm thần lực lượng cùng khí tức dọa đến con rết run như cầy sấy, lắp ba lắp bắp hỏi, thần, là lực lượng của thần, ngươi cảm thấy ta luyện được ngươi không? Trương Nhược Trần nói. Rết màu bạc lâm vào trầm mặc, không dám tiếp tục cùng Trương Nhược Trần khiêu chiến. Trương Nhược Trần nói, giao ra ý thức nguyên linh, thần phục ta. Dù sao cũng là một thanh đao, rết màu bạc cũng nghĩ tìm kiếm một vị tân chủ nhân, một vị có thể làm nó trở nên cường đại hơn. Nam tử trước mắt này, mặc dù tu vi không cao, không cách nào so sánh với nguyên chủ nhân của nó, tuy nhiên lại có được chí tôn thánh khí, mà lại có thể điều động lực lượng không gian, tương lai tiền đồ vô lượng. Thần phục hắn cũng không phải là chuyện gì xấu. Thần phục, ta thần phục, chủ nhân. Rết màu bạc phun ra một viên hạt châu màu bạc, chậm rãi bay về phía Trương Nhược Trần, đó là ý thức nguyên linh của nó. Trương Nhược Trần tiếp nhận hạt châu màu bạc, kiểm tra một phen, sau đó đem nó thu nhập vào khí hải, điều động càn khôn giới lực lượng, đưa nó trấn áp. Tay Trương Nhược Trần hướng hư không duỗi ra. Chiến đao màu bạc tự động bay qua, rơi vào trong tay hắn. Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực tiến hành dò xét, phát hiện số lượng minh văn trong đao thể đúng là đạt tới 103.400 đạo, quả thật là một kiện thập diệu vạn văn thánh khí. Thanh đao này đủ để so sánh với thập long đao mà Minh Đế đã từng sử dụng. Hảo đao, đáng tiếc ta tu luyện không phải đao đạo. Tại nội bộ đao có một chỗ không gian hỗn độn, chứa đựng lượng lớn đại thánh chi lực. Rết màu bạc chính là có thể điều động đại thánh chi lực, cho nên sức mạnh bùng lên mới có thể khiêu chiến với cường giả đạo vực cảnh. Trên thực tế, tự thân lực lượng của nó cũng không phải rất mạnh. Nếu là có thể đem đao này giao cho một vị cao thủ đao đạo, bạo phát ra uy lực, nhất định càng thêm cường đại. Trương Nhược Trần, đem thanh đao này giao cho bản tọa như thế nào? Thanh âm tà linh từ trong dịch hoàng cốt trượng truyền ra. Trương Nhược Trần lấy dịch hoàng cốt trượng ra, hỏi, người tu luyện là đao đạo. Ngân, bản tọa đã từng thế nhưng là đại thánh, tinh thông bách gia chi đạo, ở trên đao đạo tạo nghệ, đủ để đứng vào ba vị trí đầu trong số những sở học bình sinh. Tà linh nói. Trương Nhược Trần nói, ngược lại là có thể cho ngươi. Chiến lực tà linh đã đạt tới trình độ đạo vực, nếu là có một thanh đao cấp bậc thập diệu vạn văn thánh khí phụ trợ, chiến lực nhất định nâng cao một bước. Ngay sau đó, tà linh lại nói, đại thánh xá lợi mà ngươi khảm nạm trên cốt trượng, năng lượng đã nhanh muốn tiêu hao hầu như không còn. Nhất định phải nhanh giúp ta rèn đúc nhục thân, chỉ có được nhục thân, ta mới có thể một lần nữa đạt tới cảnh giới đại thánh. Trương Nhược Trần nói, ngươi liền không thể chuyển tu quỷ đạo. Tu luyện quỷ đạo nào có dễ dàng như vậy, mỗi tăng lên nhất trọng cảnh giới, đều muốn độ một lần quỷ kiếp, không độ được, liền hồn phi phách tán. Lại nói, đầu lâu cùng cột sống của ta đều còn tại, chỉ cần ngươi đi cầu Nguyệt Thần Đại Nhân, nàng khẳng định nguyện ý xuất thủ, giúp ta đúc lại thân thể. Trương Nhược Trần nói, còn cần Nguyệt Thần xuất thủ. Là một tôn đại thánh đúc lại nhục thân, vốn chính là chuyện nghịch thiên, nào có dễ dàng như vậy. Chỉ có Nguyệt Thần loại cổ chi đại thần kia, mới có thủ đoạn nghịch thiên cải mệnh. Tà Linh nói. Trương Nhược Trần nói, ta tạm thời còn sẽ không về thiên đình, lại chờ một chút. Nếu là năng lượng Phật Đế Xá Lợi hao hết, ta chỗ này còn có một viên đại thánh thánh nguyên, hoặc là cho ngươi khảm nạm một viên thần thạch. Nói rồi, Trương Nhược Trần lấy bộ đại thánh thánh thi đã hư thối ra, chuẩn bị vận dụng Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, cưỡng ép phá vỡ bất hủ thánh thể, lấy ra thánh nguyên trong cơ thể nó. Chậm đã. Tà Linh nói. Trương Nhược Trần hỏi, thế nào? Tà Linh cười một tiếng âm trầm, nếu tạm thời không cách nào rèn đúc nhục thân thuộc về mình, ngược lại có thể mượn nhục thân của nó dùng một lát trước. Dịch hoàng cốt trượng từ trong tay Trương Nhược Trần bay ra ngoài, rơi xuống trên thân đại thánh thánh thi, trong cốt trượng tuôn ra đại lượng tà khí nồng đậm tựa như mực nước, hình thành một cái khí kén. Khí kén chậm rãi bay lên, lơ lửng giữa không trung. Trương Nhược Trần, trợ bản tọa một chút sức lực. Tà Linh vội vàng nói. Trương Nhược Trần thôi động thánh khí trong thể nội, tràn vào chân trái, kích phát ra diễm thần thối lực lượng, điều động lửa cháy hừng hực, dũng mãnh lao tới khí kén, luyện hóa dịch hoàng cốt trượng cùng đại thánh thánh thi. Ròng rã một ngày một đêm trôi qua, Trương Nhược Trần cũng không biết đã hao hết thánh khí trong thể nội bao nhiêu lần. Rốt cục, dịch hoàng cốt trượng cùng đại thánh thánh thi hòa là một thể, hóa thành một bộ người chết sống lại. Đại thánh thánh thi mở ra hai mắt, không có ánh mắt, chỉ có hai đoàn tà diễm đang thiêu đốt, nhìn một chút hai tay, trong miệng phát ra tiếng cười to khàn giọng, rốt cục lại có nhục thân, hay là một bộ bất hủ thánh khu, tốt, thật tốt. Lực phòng ngự của bất hủ thánh khu, tại dưới thánh vương, có thể xưng vô địch. Tà Linh nắm chặt song quyền, toàn thân tà khí vận chuyển lại, lập tức, trên da của hắn hiện ra lít nha lít nhít đại thánh đường vân, khiến cho không gian xung quanh thiên địa quy tắc, lấy hắn làm trung tâm xoay tròn. Một bộ đại thánh thi, tự như là một kiện chiến khí tràn ngập huyền bí. Tà linh ngay tại không ngừng thu hoạch, huyền bí nội bộ đại thánh thi, chỉ cần nắm giữ toàn bộ những huyền bí kia, chiến lực sẽ còn đột nhiên tăng mạnh. Sau này, gặp được cường giả loại cấp bậc như huyết phong tu la vương, cũng có thể liều mạng. Trương Nhược Trần lại cho hắn một chút sinh mệnh chi tuyền, sau khi nuốt nước suối, những nơi hư thối của đại thánh thi, một lần nữa mọc ra huyết nhục cùng làn da, không còn dữ tợn khủng bố như trước. Khống chế một tôn nô bộc đại thánh là một chuyện tương đối nguy hiểm. Thanh âm Kỷ Phạm Tâm từ trong rừng truyền đến. Theo hương hoa nhàn nhạt truyền ra chóp mũi, dáng người tuyệt mỹ của Kỷ Phạm Tâm xuất hiện trước mắt Trương Nhược Trần, khí chất thanh đạm, giống như có thể cùng chung quanh có cây hòa làm một thể. Lệ khí tà linh rất nặng, đại lượng tà khí từ phần lưng tuôn ra, lạnh lẽo nhìn Kỷ Phạm Tâm. Một đôi mắt phượng của Kỷ Phạm Tâm lườm qua nó, một cổ tinh thần lực cường đại phát ra, đem tà linh chấn nhiếp. Nói cho cùng, tà linh cũng không phải thật sự là đại thánh, gặp được loại tinh thần lực cường giả như Kỷ Phạm Tâm này, tự như là gặp khắc tinh, rất là kiên kỵ. Lui ra. Trương Nhược Trần quát lớn một tiếng. Tà linh không dám chống lại mệnh lệnh của Trương Nhược Trần, lui về phía sau. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú Kỷ Phạm Tâm, nói, tu vi tiên tử, hẳn là đột phá một cái đại cảnh giới. Không sai. Kỷ Phạm Tâm nói. Trương Nhược Trần cười nói, chúc mừng. Cùng thực lực bây giờ của tiên tử, cho dù chỉ dùng võ đạo lực lượng, chỉ sợ đều có thể áp chế một chút cường giả đạo vực cảnh. Tốc độ tăng lên của ngươi, chẳng lẽ không phải càng nhanh? Vậy mà đều đột phá đến cảnh giới 8 bước thánh vương. Kỷ Phạm Tâm thật ra là tương đương giật mình, trong lòng suy đoán, Trương Nhược Trần khẳng định nắm giữ một loại bảo vật thời gian. Chỉ có bảo vật thời gian mới có thể để cho hắn tăng lên nhanh chóng như thế. Nàng lại nói, lấy thực lực của ngươi bây giờ, gặp được cường giả đạo vực cảnh, đều có thể chống lại. Chúng ta có thể xuất phát đi lấy bản thể tiếp thiên thần mộc hay không? Nếu tiên tử cấp thiết muốn lấy được tiếp thiên thần mộc như vậy, chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát. Trương Nhược Trần nói, bản thể tiếp thiên thần mộc đối với Trương Nhược Trần cũng rất trọng yếu. Nó không chỉ có đại biểu là một bộ thần thi, còn có công dụng khác. Tỷ như, luyện đan, luyện khí. Mầm móng tiếp thiên thần mộc đã từng nói, bên trong bản thể tiếp thiên thần mộc có bảo vật thần bí khó lường, là tiếp thiên thần mộc thai nghén thành trong ức vạn năm, có thể trợ tu sĩ ngộ đạo, có thể làm cho tu sĩ trường sinh bất lão, thậm chí ẩn tàng bí mật thành thần. Kỷ Phạm Tâm nói, thần thạch ngươi muốn, tu sĩ thiên nhị giới đã đưa đến Thiên Thủy Vương thành, chúng ta có thể tiện đường đi lấy. Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm cùng nhau đi hướng cáo từ Tiên Tử Thiên Sơ. Tiên Tử Thiên Sơ xếp bằng ở bờ sông thứ ba thông thiên hà, sợi tóc thật dài rơi vào trong nước, da thịt tinh tế tỉ mỉ như là dương chi ngọc. Thương thế của nàng đã khôi phục, không chỉ có vậy, tu vi cũng không nhỏ đột phá. Lần này đi chiến hồn tinh, mỗi một tu sĩ sống sót đều chiếm được chỗ tốt to lớn. Biết được ý đồ đến của Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm, trong mắt phượng của Tiên Tử Thiên Sơ hiện lên một đạo thần sắc khác thường, các ngươi muốn đi. Không đợi Trương Nhược Trần mở miệng, Kỷ Phạm Tâm mở miệng trước, nói, có một kiện chuyện trọng yếu, ta cùng Trương Nhược Trần đã kế hoạch đã lâu, phải đi một chuyến Bắc Vực. Điện Hà Thiên Nữ nếu là có hứng thú, có thể cùng chúng ta đồng hành, nói không chắc có thể thu hoạch đến đại cơ duyên. Trương Nhược Trần cảm thấy Kỷ Phạm Tâm e sợ thiên hạ bất loạn, sao có thể mời Tiên Tử Thiên Sơ cùng đi Bắc Vực. Trên Cửu Tiên Mỹ Nhân Đồ có một vị tiên tử, cùng hắn đồng hành, cũng đủ để cho thiên hạ tu vi vì đó hâm mộ và cừu thị. Nếu là hai vị tiên tử cùng hắn đồng hành, tin tức rò rỉ ra ngoài, nhất định gây nên oanh động, không biết bao nhiêu tu sĩ sẽ ghen ghét đến đỏ con mắt, xem hắn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Tiên Tử Thiên Sơ không có lập tức cự tuyệt mời của Kỷ Phạm Tâm, mà là lâm vào trầm tư, sau đó nói, ta muốn cùng Trương Nhược Trần đơn độc đàm luận một số việc, tiên tử có thể trở về tránh một lát sau. Kỷ Phạm Tâm hướng nơi xa thối lui, khi rút đi, còn đối với Trương Nhược Trần cười một tiếng ý vị thâm trường. Trương Nhược Trần lẳng lặng đứng sau lưng Tiên Tử Thiên Sơ, thấy nàng một mực trầm mặc không nói, thế là chủ động đánh vỡ yên lặng, nói, kỳ thật, ta cùng Bách Hoa Tiên Tử chỉ là minh hữu, quan hệ không có Điện Hà Thiên Nữ nghĩ thân mật như vậy. Các ngươi, kỳ thật rất tốt. Tiên Tử Thiên Sơ chậm rãi đứng dậy, tóc đen tại áo trắng ở giữa chập chờn, cả người thanh thuần mà linh tú. Nàng nhìn chằm chằm vào thần hà trước mắt, nói, không cần đi Bắc Vực, ta có một lần cơ duyên, hiện tại liền có thể tặng cho ngươi cơ duyên gì? Trương Nhược Trần hỏi. Thiên Sơ tiên tử nhẹ nhàng bước liên tục, bước vào đầu thứ ba thần hà. Chân đạp mặt sóng, nàng mỗi đi một bước, mặt nước liền mọc ra một đóa bạch liên cùng lá cây xanh biếc như phỉ thúy, bạch liên óng ánh sáng long lanh, chính là do thánh đạo quy tắc mà thành. Một mực đi đến trung tâm mặt sông thần hà, nàng dừng bước lại, nói, ngươi cũng đã biết, chỉ có tu luyện công pháp và thánh thuật của thiên sơ văn minh mới có thể cùng thiên địa quy tắc cửu khúc thiên tinh phù hợp, từ đó nhanh chóng thu hoạch đến đại lượng thánh đạo quy tắc. Diệu Hàm cô nương cùng ta nói qua. Trương Nhược Trần nói. Kỳ thật, còn có cơ duyên càng lớn. Thiên sơ tiên tử ngẩng đầu lên, nói, cửu khúc thiên tinh là nơi tiên tổ lạc thần của thiên sơ văn minh vẫn lạc. Nếu độ phù hợp cùng thiên địa quy tắc đủ cao, liền có thể mở ra thần môn, thu hoạch đến thần tàng lạc thần lưu lại. Thần tàng gì? Trương Nhược Trần hỏi. Ta không biết. Thiên sơ tiên tử lắc đầu, nói, ngày đó, ta ngộ đạo bên bờ thần hà, tiến vào trạng thái minh tưởng, loáng thoáng cảm giác được một đạo thần niệm của lạc thần, chính là đạo thần niệm kia nói cho ta biết. Có lẽ là, truyền thừa của lạc thần, có lẽ là, một kiện chí tôn thánh khí, cũng có thể là, lạc thần, tinh không cự ngạc. Bọn hắn năm đó tranh đoạt món vũ trụ chí bảo kia. Năm đó, bọn hắn vì tranh đoạt món vũ trụ chí bảo kia, toàn bộ đều vẫn lạc, đồng thời từ trong vũ trụ, rơi vào cung lôn giới. Trương Nhược Trần tâm thần khẽ động, nói, Điện Hạ Thiên Nữ mở ra thần môn sao? Không có, độ phù hợp hay là kém một chút. Thiên sơ tiên tử nói. Trương Nhược Trần lại nói, độ phù hợp không thể điệp gia sao? Vì sao không để cho ngốc tử, đồ tể bọn hắn, giúp ngươi một tay? Thiên sơ tiên tử than khẽ, giảng thuật, thiên sơ văn minh truyền thừa cực kỳ lâu đời, trong lịch sử từng sinh ra không ít thần, mỗi một vị thần đều có thể sáng tạo ra một loại vô thượng đại đạo. Đúng là như thế, thiên sơ văn minh đi theo các loại thánh đạo khác biệt. Ngốc tử, đồ tể bọn hắn tu luyện thánh đạo, cũng không phải là mạch của lạc thần. Diệu Hàm cô nương đâu? Trương Nhược Trần nói. Tu vi cảnh giới của nàng, thấp một chút. Thiên sơ tiên tử câu chuyện nhất chuyển, lại nói, bất quá, tại chiến hồn tinh, đạt được thánh dược hình thú, đem luyện hóa về sau, tu vi của ta sẽ tiến nhanh một bước. Có lẽ hiện tại, đã có đầy đủ thực lực, mở ra thần môn. Nếu vẫn kém một chút, hy vọng đến lúc đó, người có thể diễn luyện lạc thủy quyền pháp, giúp ta một chút sức lực. Mở ra thần môn về sau, người ta khẳng định cũng có thể thu hoạch được một lần cơ duyên lớn. Trương Nhược Trần nói, sự tình tốt như vậy, tự nhiên là không thể bỏ qua. Nửa khắc đồng hồ về sau, Lý Diệu Hàm cũng chạy tới, cùng Trương Nhược Trần đứng chung một chỗ. Trung tâm đầu thứ ba thần hà, thiên sơ tiên tử như bạch liên trong hồ, không nhiễm một tia cát bụi. Nàng chậm rãi hô hấp, tiết tấu hô hấp, cùng thiên địa phát sinh cộng minh. Lập tức, thiên địa quy tắc hội tụ vào một chỗ, dần dần trở nên thành thể lỏng, hóa thành dòng sông, quay chung quanh nàng lưu động. Thiên sơ tiên tử vận chuyển một loại công pháp cực kỳ huyền ảo, cố gắng cùng thiên địa quy tắc phù hợp, lạc thần đã từng tu luyện loại công pháp này. Sau một khắc, trên không đầu thứ ba thần hà, phong vân nổi loạn. Thiên sơ tiên tử chân đạp bộ pháp nhẹ nhàng, diễn luyện lạc thủy quyền pháp trên mặt nước. Thiên hà phân công. Cửu khúc cửu chuyển. Hoành đoạn thiên lộ. Mỗi một quyền đã ra, thể lỏng thiên địa quy tắc chung quanh thân hình thiên sơ tiên tử, tốc độ lưu động liền tăng tốc một phần, phát ra thanh âm càng ngày càng điếc tai. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát quyền pháp thiên sơ tiên tử, so với lạc thủy quyền pháp của hắn, chiêu thức âm nhu hơn rất nhiều, tựa như linh xà thổ vụ, kinh tước dương cánh. Lạc thủy quyền pháp của nàng đã vượt qua đệ thập trọng. Trương Nhược Trần nói. Bên cạnh, Lý Diệu Hàm nói, sư phụ là đi vào cửu khúc thiên tinh, mới lĩnh ngộ được cảnh giới tầng thứ 11 của lạc thủy quyền pháp. Bất quá, bây giờ vẫn chỉ là tiểu thành, xa xa không có đạt đến đại thành. Đại thành lạc thủy quyền pháp tầng thứ 11 uy lực, có thể so với cao giai thánh thuật, lực phá hoại tạo thành có thể hủy thiên diệt địa. Trương Nhược Trần tại đầu thứ ba thần hà, đã từng cũng lĩnh hội đến phương pháp tu luyện tầng thứ 11, chỉ bất quá, thiên sơ tiên tử đi tới trước mặt hắn, tạo nghệ càng sâu. Hàng trăm hàng ngàn dòng sông thiên địa quy tắc, hội tụ đến bốn phía thiên sơ tiên tử, giữa không trung, xoay quấn ở cùng một chỗ, va chạm ở một chỗ vị trí hư không. Âm âm. Một đạo quang môn hư ảo, bày biện ra. Quang môn cao tới ba trượng, hiện lên hơi mờ, lúc ẩn lúc hiện. Trương Nhược Trần cùng Lý Diệu Hàm đều vui mừng trong lòng, không nghĩ tới, thần môn thiên sơ tiên tử nói tới, vậy mà thật sự tồn tại. Quang môn càng ngày càng ngưng thực, có ánh sáng màu tím từ trong môn tiêu tán ra. Thiên sơ tiên tử đánh ra lạc thủy quyền pháp, trùng kích quang môn một lần lại một lần, lại không cách nào để quang môn hoàn toàn hiện ra, ngược lại quang môn phát ra quang mang, còn trở nên hơi mờ đi một chút. Đồng loạt ra tay, cần phải mở ra thần môn. Trương Nhược Trần cùng Lý Diệu Hàm xông vào đầu thứ ba thần hà, cùng vị trí thiên sơ tiên tử, hiện lên chính hình tam giác. Lý Diệu Hàm vận chuyển công pháp, thi triển kiếm quyết. Lập tức, thiên địa quy tắc bị dẫn động, thi triển theo kiếm quyết của nàng, hướng quang môn trên không phóng đi. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần đánh ra lạc thủy quyền pháp, điều động thiên địa quy tắc tới, ngưng tụ thành một đầu sông lớn cuộn trào mãnh liệt, như nộ long, cùng quang môn phát sinh va chạm. Oanh! Quan môn bị phá tan. Thần thánh tử mang, từ trong môn tuôn ra, toàn bộ bầu trời cửu khúc thiên tinh, hoàn toàn biến thành màu tím. Trương Nhược Trần, Thiên Sơ tiên tử, Lý Diệu Hàm ba người đều có thể cảm nhận được một cổ lực lượng ba động làm cho người hít thở không thông. Trước mặt cổ lực lượng kia, ba người bọn họ nhỏ bé đến tựa như côn trùng. Đi! Thiên Sơ tiên tử dẫn đầu bay lên, hóa thành một đạo bạch quang, xông vào thần môn. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần cùng Lý Diệu Hàm cũng bay vào, đi vào một mảnh thần hải màu tím bên bờ. Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực, đi dò xét thần hải. Bỗng dưng, tinh thần lực càng cường đại hơn, giống như thủy triều phản tuôn đi qua, dọa đến Trương Nhược Trần vội vàng thu hồi tinh thần lực, không dám vọng động. Và nhất tinh thần lực thể nội bị tách ra, tạo nghệ tinh thần lực khổ tu nhiều năm của hắn liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thiên Sơ tiên tử lộ ra thần sắc mừng rỡ, lầu bầu nói, quả nhiên, hình ảnh xuất hiện trong mộng cảnh của ta, thật sự tồn tại. Trương Nhược Trần dạo bước tại bờ biển, sau khi trải qua nhiều lần thăm dò, xác định không có nguy hiểm, mới duỗi ra một tay, chậm rãi thăm dò vào nước biển. Xoẹt xoẹt. Lập. Tức, một cổ lực lượng thanh lương, từ lỗ chân lông tràn vào ngón tay, tiến vào huyết mạch cùng kinh mạch. Ban đầu, Trương Nhược Trần còn có chút kiên kỵ, bất quá, thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện cổ lực lượng kia, vậy mà tăng cường nhục thể của hắn, để bảy chỗ khiếu huyệt lòng bàn tay của hắn, trở nên càng thêm sáng tỏ, năng lượng nội bộ ẩn chứa trở nên càng thêm cường đại. Mà lại, tinh thần lực tuôn hướng của hắn từ thần hải màu tím phía trước, cũng không phải là muốn đem hắn thôn phệ, mà là làm lớn mạnh tinh thần lực của hắn. Quá tốt rồi, quả nhiên là đại cơ duyên. Trương Nhược Trần, Thiên Sơ tiên tử, Lý Diệu Hàm trực tiếp đi vào thần hải màu tím, lực lượng thần thánh trong nước biển liên tục không ngừng tràn vào thân thể của bọn hắn. Tại đi đến vị trí mấy chục trượng, hơn phân nửa thân thể Trương Nhược Trần cùng Lý Diệu Hàm đều chìm vào trong nước biển. Lại hướng phía trước, bọn hắn liền bị bao phủ. Trái lại Thiên Sơ tiên tử vẫn như cũ đứng tại mặt nước, thân thể mềm mại không có chìm xuống, hướng trung tâm thần hải đi đến. Sư phụ! Lý Diệu Hàm khẽ gọi một tiếng. Trong đôi mắt đẹp Thiên Sơ tiên tử, tản mát ra quang hoa mê ly, phản phất nhận lấy một loại triệu hoán nào đó, căn bản nghe không được thanh âm Lý Diệu Hàm. Khu vực trung tâm thần hải bị một mảnh sương mù tím bao phủ. Có từng sợi quang hoa màu vàng tuôn ra từ trong sương mù tím. Một lát sau, thân ảnh tuyệt mỹ Thiên Sơ tiên tử liền bị sương mù tím nuốt hết, trở nên càng ngày càng nhạt nhẽo, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trương Nhược Trần cùng Lý Diệu Hàm muốn theo sau, thế nhưng là thân thể lại không ngừng chìm xuống, căn bản không còn dám hướng về phía trước bước ra một bước. Trương Nhược Trần nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu, hỏi, Điện Hà Thiên Nữ là hậu nhân của Lạc Thần sao? Lý Diệu Hàm lắc đầu, nói, Lạc Thần không có con cái, bất quá, có huynh trưởng cùng tỷ muội. Sư phụ là hậu nhân của một vị huynh trưởng Lạc Thần, quan hệ huyết mạch các nàng tương đương thân cận. Phải là, chân chính đại cơ duyên, chỉ có Điện Hà Thiên Nữ mới có thể có được, đó là Lạc Thần lưu cho nàng. Trương Nhược Trần không có một tia ghen ghét, tâm tính rất bình thản, bởi vì, cho dù là ở bên ngoài thần hải màu tím, cũng có thể có được chỗ tốt to lớn, tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh. Sau đó, Trương Nhược Trần vứt bỏ hết thảy tạp niệm, một bên vận chuyển công pháp, một bên thi triển Lạc Thủy Quyền Pháp trong nước. Toàn thân 144 chỗ khiếu huyệt toàn bộ mở ra, hóa thành 144 tòa vòng xoáy, đem năng lượng màu tím trong thần hải liên tục không ngừng hấp thu vào thể nội. Thân thể của hắn giống như hóa thành một mảnh hỗn độn tinh không, có 144 ngôi sao đang lóe lên. Thiên địa quy tắc thì như từng cây sợi tơ, tràn vào thân thể Trương Nhược Trần, chuyển hóa làm thánh đạo quy tắc, tiến vào khí hải, hội tụ đến thông thiên hà, khiến cho đường sông càng ngày càng rộng lớn. Cũng không biết bao lâu trôi qua, thiên địa quy tắc tràn vào thể nội Trương Nhược Trần, dần dần biến ít, cuối cùng hoàn toàn đình chỉ. Trương Nhược Trần mở hai mắt, phát hiện nhan sắc ngoại vi thần hải màu tím, trở nên 10 phần nhạt nhẽo. Hướng nơi xa nhìn lại, phát hiện, chỉ có khu vực trung tâm hải vực, hay là một mảnh tử khí mênh mông. Người rốt cuộc tu luyện kết thúc. Thế nào, thu hoạch như thế nào? Lý Diệu Hàm đứng tại bên bờ, cười khanh khách theo dõi hắn. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt, dò xét khí hải, phát hiện số lượng thánh đạo quy tắc trong khí hải, đúng là tăng trưởng 3 triệu đạo, tổng số đạt tới 670 vạn. Có thể so với thành quả mười mấy năm khổ tu. Bất quá, tốc độ chảy thông thiên hà không có tăng lên, có thể phán đoán, hắn cũng không có đột phá đến cảnh giới chính bước thánh vương, còn kém một chút. Tiến bộ tinh thần lực, ngược lại là có chút to lớn, cường độ tinh thần lực đạt đến cấp 59, hơn nữa còn không phải cấp 59 sơ kỳ, cũng đã đạt tới cấp bậc cấp 59 trung kỳ. Tinh thần lực cường đại như thế, liền xem như gặp được cao thủ tinh thần lực như thần nhai tiên sinh, phát động công kích tinh thần lực, hắn cũng có đủ sức tự vệ. Tiến bộ càng thêm to lớn chính là nhục thân. Cường độ nhục thân Trương Nhược Trần tăng lên mấy lần, mỗi một chỗ cơ bắp cùng xương cốt, phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận, để hắn hoài nghi, có phải hay không đã sớm rèn đúc thành bất hủ thánh khu? Hoặc là, nhục thân đã thành đại thánh? Trải qua một phen nghiệm chứng, Trương Nhược Trần phát hiện, khoảng cách tu luyện thành bất hủ thánh khu còn rất dài một khoảng cách. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng không có thất vọng. Nếu là bất hủ thánh khu tốt như vậy rèn đúc, trong thiên hạ đã sớm khắp nơi đều có đại thánh. Muốn nhục thân thành đại thánh, toàn thân 144 chỗ khiếu huyệt, toàn bộ đều muốn hóa thành thánh hồ. Một tòa khiếu huyệt chính là một tòa hồ nước, có thể làm nhục thân cung cấp năng lượng liên tục không ngừng. Mỗi một chỗ khiếu huyệt toàn thân ta đều đã có thể so với một tòa thánh trì, mặc dù so ra kém thánh hồ, nhưng là hẳn là coi là cấp bậc đỉnh tiêm trong các tu sĩ nhục thân dưới đại thánh. Trương Nhược Trần bóp bóp nắm tay, rất có lòng tin, một quyền liền đem cao thủ đạo vực cảnh như Lai Vãn Nhân cùng Khứ Hành Giả đánh cho chia năm xẻ bảy. So với trước khi tiến vào thần môn, chiến lực Trương Nhược Trần tăng trưởng quá nhiều. Trương Nhược Trần hỏi, chúng ta ở trong mảnh thần hải này tu luyện hết thảy bao lâu? Lý Diệu Hàm đáp, ta tu luyện 7 ngày, người tu luyện 13 ngày. Trương Nhược Trần bước ra thần hải, nhìn ra xa hải vực chỗ sâu, hỏi, thiên nữ điện hạ còn chưa xuất hiện sao? Lý Diệu Hàm lắc đầu, nói, sư phụ hẳn là có đại cơ duyên khó lường, không phải trong thời gian ngắn liền có thể xuất hiện. Nhược Trần công tử, có muốn tiếp tục ở lại nơi này chờ đợi? Thôi vậy, ta còn có chuyện rất trọng yếu, cần phải đi xử lý. Trương Nhược Trần cùng Lý Diệu Hàm rời khỏi thần môn, một lần nữa trở lại Cửu Khúc Thiên Tinh. Viết xong một phong thư, giao cho Lý Diệu Hàm, để nàng chuyển giao cho Thiên Sơ Tiên Tử, lập tức Trương Nhược Trần, Mộ Dung Diệp Phong, Kỷ Phạm Tâm, Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân liền rời khỏi Cửu Khúc Thiên Tinh. Khống chế Bạch Ngọc Thánh Thuyền, đám người hướng Lạc Thủy thẳng tiến. Cứ như vậy đi không từ giả, người xác định vị kia Thiên Sơ Thiên Nữ sẽ không nổi giận. Kỷ Phạm Tâm lên tiếng. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân cười hắc hắc, một vị thiên nữ điện hạ quyền cao chức trọng, nếu sinh khí, chuyện gì đều làm ra được. Trương Nhược Trần nói, các ngươi không cần nói chuyện giật gân, cho dù là thiên nữ, cuối cùng cũng là một nữ nhân, cũng không phải hồng thủy mãnh thú. Một số thời khắc, nữ nhân so hồng thủy mãnh thú còn đáng sợ hơn. Mộ Dung Diệp Phong từ đầu thuyền bước tới. Trên người hắn, tản mát ra ngũ thải thánh quang chói mắt, trong lúc mơ hồ có thể trông thấy, trong ngũ thải thánh quang có một đầu kỳ lân, phát ra những tiếng gào trầm thấp. Trương Nhược Trần hơi nhau mắt, nói, người đã luyện hóa kỳ lân chí cao viên mãn quả thực. Chỉ là sơ bộ luyện hóa mà thôi, còn cần chút thời gian mới có thể đem trái cây hoàn toàn hấp thu. Bất quá, dù vậy, nhục thân thể chất của ta cũng đã phát sinh bay vọt, so ra mà vượt thứ viên mãn thể chất, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mộ Dung Diệp Phong tâm tình rất tốt, trên mặt luôn nở nụ cười. Đại lễ Trương Nhược Trần đưa cho Mộ Dung Diệp Phong chính là kỳ lân chí cao viên mãn quả thực hái từ phong thần đài. So với tu sĩ bình thường, thể chất của Mộ Dung Diệp Phong được xưng tụng là đỉnh tiêm. Thế nhưng là, so với những nhân kiệt mạnh mẽ nhất của thiên đình, lại kém rất nhiều. Do thể chất hạn chế, Mộ Dung Diệp Phong dù tu vi thâm hậu, thánh thuật tạo nghệ đỉnh tuyệt, nhưng lại không thể chiến thắng cường giả cấp bậc thần nhai tiên sinh. Đạt được kỳ lân chí cao viên mãn quả thực, chiến lực của Mộ Dung Diệp Phong nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Mộ Dung Diệp Phong nói, bằng vào thực lực bây giờ, nếu trong tay ta nắm giữ chí tôn thánh khí, đủ để ngang hàng với thần nhai tiên sinh ở trạng thái đỉnh phong. Trương Nhược Trần cười nói, ngươi bây giờ mới là thứ viên mãn thể chất, đem kỳ lân chí cao viên mãn quả thực hoàn toàn hấp thu, ngươi ít nhất có thể tu luyện ra viên mãn thể chất, thậm chí có một tia cơ hội tu luyện ra chí cao viên mãn thể chất. Đến lúc đó, chiến lực sẽ còn tiến mạnh thêm một bước dài. Mộ Dung Diệp Phong hiển nhiên biết điểm này, gật đầu cười. Trên đường đến Thiên Thủy Vương Thành, Trương Nhược Trần đem Khứ Hành Giả bị giam cầm trong càn khôn giới thả ra, bịch một tiếng, ném xuống bông Bạch Ngọc Thánh Thuyền. Nói cho ta biết, Thương Long cùng Nguyễn Linh ở đâu? Trương Nhược Trần hỏi. Khứ Hành Giả bị Phật Thánh Tỏa cuốn lấy toàn thân, không thể đứng vững, ngã trên mặt đất, đối mặt thẩm vấn của Trương Nhược Trần, mặt không đổi sắc, ánh mắt tương đối đạm mạc, nói, tốt nhất đừng mong chờ nhìn thấy bọn họ, nếu không, ngươi nhất định sẽ hối hận. U Thần tự mình hạ lệnh, để tu sĩ U Thần Điện tru sát Trương Nhược Trần. Thương Long cùng Nguyễn Linh là cao thủ lợi hại nhất của U Thần Điện, dĩ nhiên là hai đại uy hiếp của Trương Nhược Trần, nếu biết vị trí cụ thể của bọn hắn, liền có thể chủ động xuất kích, trước một bước diệt trừ bọn hắn. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân nói, cùng một vị cao thủ đạo vực cảnh, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ngươi sẽ không cho rằng, thông qua thẩm vấn, hắn sẽ chủ động nói cho ngươi hết thảy. Chi bằng trực tiếp siêu hồn. Bá. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân hóa thành một đạo tử quang bay ra, rơi xuống đỉnh đầu Khứ Hành Giả, hai tay hóa thành lít nha lít nhít tơ mỏng màu tím, bao phủ đỉnh đầu hắn. Tơ mỏng màu tím phát ra quang hoa, trở nên càng ngày càng lóa mắt, đâm vào đầu Khứ Hành Giả. A, Khứ Hành Giả thừa nhận thống khổ to lớn, trong miệng phát ra một tiếng gào thét. Sau một lúc lâu, Khứ Hành Giả không còn kêu thảm, ngất đi, thất khiếu đều chảy máu. Chân Diệu tiểu đạo nhân thu hồi hai tay, ánh mắt có chút trầm ngưng, nghiêm nghị nói, vừa rồi, bần đạo tìm kiếm ký ức của khứ hành giả, thấy được hình ảnh chiến đấu của Thương Long cùng Nguyễn Linh, thực lực của hai người bọn họ, chỉ sợ không phải chúng ta bây giờ có thể đối phó. Kỷ Phạm Tâm nói, Thương Long cùng Nguyễn Linh vốn là cường giả số một, tu vi vượt qua đạo vực cảnh. Vô luận là tu luyện công pháp, hay là tự thân thể chất, hoặc là nắm giữ thánh thuật cùng thánh khí, đều là đỉnh tiêm cấp bậc. Cho dù gặp đại thánh bất hủ cảnh, bọn hắn đều có thể đối kháng. Trương Nhược Trần hỏi, ở trên đạo vực, còn có cảnh giới gì? Tiếp thiên và lâm đạo hai cảnh giới. Người nói chuyện là Mộ Dung Diệp Phong. Chín bước thánh vương, có năm tiểu cảnh giới, quy tắc tiểu thiên địa, quy tắc đại thiên địa, đạo vực, tiếp thiên, lâm đạo. Quy tắc tiểu thiên địa chỉ là thánh đạo quy tắc số lượng đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ phát sinh thoát biến, từ đó vận hành trong khí hải, tràn ngập toàn bộ khí hải, hình thành một tiểu thiên địa. Quy tắc đại thiên địa chỉ là thánh đạo quy tắc xông ra khí hải, dọc theo kinh mạch, huyết mạch, thánh mạch trải rộng toàn thân, hình thành một đại thiên địa. Đạo vực chỉ là thánh đạo quy tắc xông ra thân thể, ở bên ngoài, trong thiên địa quy tắc, tạo dựng ra một tòa lĩnh vực thuộc về mình, có thể điều động thiên địa quy tắc, bộc phát ra lực lượng không gì sánh kịp. Tiếp thiên là chín bước thánh vương đã có thể điều động thiên địa chi lực, dẫn vào thể nội, rèn luyện huyết nhục, chuẩn bị cho việc ngưng tụ bất hủ thánh thân. Lâm đạo là nhục thân đã rèn luyện tới trình độ nhất định, cách bất hủ thánh thân chỉ còn một bước. Chỉ cần tu sĩ lâm đạo cảnh nguyện ý, tùy thời đều có thể vượt qua. Tu luyện ra đạo vực, chín bước thánh vương, có nghĩa là ít nhất có một thành cơ hội, tu luyện tới cảnh giới đại thánh. Tiếp thiên cảnh chín bước thánh vương, có nghĩa là có ba thành cơ hội, tu luyện tới đại thánh. Lâm đạo cảnh chín bước thánh vương thì 100% có thể đạt tới cảnh giới đại thánh, chỉ là xem tu sĩ có nguyện ý bước ra bước cuối cùng kia hay không. Cho dù là huyết phong tu la vương, cũng chỉ là tu vi đạo vực cảnh. Chỉ bất quá, huyết phong tu la vương là cường giả đỉnh cao đạo vực cảnh, cho nên giết tu sĩ cùng cảnh giới tương đối dễ dàng. Tự như Trương Nhược Trần, nếu đạt tới đạo vực cảnh, trong nháy mắt liền có thể giết chết cường giả đạo vực cảnh khác. Chân Diệu tiểu đạo nhân nói, bần đạo ngược lại là tìm được hành tung của Thương Long và Nguyễn Linh. Thương Long đi trụy thần sơn mạch, tranh đoạt một gốc bán thần dược. Nguyễn Linh đi mang hoang bí cảnh, tìm kiếm thái cổ thần di chi vật. Trương Nhược Trần có muốn thừa dịp hai người bọn họ vừa vặn tách ra, tiêu diệt từng bộ phận. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, lắc đầu, nói, trụy thần sơn mạch cùng mang hoang bí cảnh đều rộng lớn vô biên, muốn tìm được hai người bọn họ, không khác gì mò kim đáy biển. Hơn nữa, dù là đại thánh xuất thủ, cũng chưa chắc giết được bọn hắn, bằng vào thực lực bây giờ của chúng ta, vẫn còn kém một chút. Trương Nhược Trần đem khứ hành giả ném cho Tà Linh. Tà Linh thôn phệ thánh hồn của khứ hành giả, tu vi lần nữa tinh tiến. Một đoàn người đến Thiên Thủy Vương Thành, tiến vào thiên nhị giới mở một tòa thánh điếm. Đưa thần thạch đến cho tu sĩ Côn Lôn giới, chính là sư tỷ của Kỷ Phạm Tâm, Đan Linh Vương. Đan Linh Vương từng bị Âm Dương Điện bắt, chịu đủ kiểu tra tấn, được Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm cứu ra. Về sau, vì bị sát thủ Thiên Sát tổ chức để mắt tới, nàng trở lại thiên nhị giới tránh né. Nếu là người quen cũ, Trương Nhược Trần tự nhiên không khách khí, trực tiếp hỏi nàng mang theo bao nhiêu mai thần thạch đến Côn Lôn giới. Đan Linh Vương cười xinh đẹp, Trương Nhược Trần, vội vã như vậy làm gì? Chỉ cần ngươi đưa ra được giá cả, số lượng thần thạch nhất định khiến ngươi hài lòng. Trương Nhược Trần tài đại khí thô, lộ vẻ không quan trọng nói, bao nhiêu thánh thạch một viên? Đan Linh Vương nói, 1 tỷ mai. Nghe được cái giá này, ngay cả Mộ Dung Diệp Phong cũng nhíu mày. Trương Nhược Trần cũng tỉnh táo lại, trên mặt hiện ra một nụ cười, nói, Đan Linh cô nương, giao tình của chúng ta sâu như vậy, không thể rẻ hơn chút sao? 1 tỷ mai thánh thạch, chỉ là giá thị trường thôi mà. Tình nghĩa là tình nghĩa, thế nhưng, giá cả không phải bản vương có thể quyết định. Đan Linh Vương đôi mắt đẹp mỉm cười, nhìn Kỷ Phạm Tâm, hỏi ý kiến nàng. Kỷ Phạm Tâm nói, Trương Nhược Trần, ta đã tặng cho ngươi 3 viên thần thạch, ngươi còn muốn thần thạch, nhất định phải mua bằng thánh thạch. Như vậy đi, chúng ta cũng coi là minh hữu, cho ngươi một cái giá hữu nghị, 900 triệu mai thánh thạch có thể mua 1 viên thần thạch. Đương nhiên, ngươi cũng có thể dùng thánh dược cùng sinh mệnh chi tuyền để trao đổi. Đối với Kỷ Phạm Tâm tu luyện sinh mệnh chi đạo, sinh mệnh chi tuyền có lực hấp dẫn rất lớn. Vậy thì 900 triệu mai thánh thạch. Trương Nhược Trần đáp ứng. Đại chiến ở Đông Vực Thánh Thành và Chiến Hồn Tinh giúp Trương Nhược Trần thu hoạch to lớn, đạt được một lượng lớn thánh khí cao phẩm cấp, thánh dược, công pháp, bán những thứ này đi, đủ để cho hắn trở nên giàu có hơn cả một số đại thánh. Chỉ là, những bảo vật trân quý thực sự, Trương Nhược Trần sẽ không bán. Lần này, Đan Linh Vương mang theo 10 thần thạch, đến Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần đem các loại thánh khí, thánh dược trên người bán hết cho thiên nhị giới, lại lấy ra một nhóm sinh mệnh chi tuyền, mới mua được toàn bộ 10 thần thạch. Nắm giữ 10 viên thần thạch này, Trương Nhược Trần muốn đột phá đến cảnh giới 9 bước Thánh Vương đã nằm trong tầm tay, trong lòng tự nhiên vô cùng kích động. Bất quá, Trương Nhược Trần không lập tức thôi động đồng hồ nhật quỷ, mà chuẩn bị đến lúc vì kiếm linh của Trầm Uyên cổ kiếm rèn đúc đạo thể, mới mở nó ra. Bởi vì, rèn đúc kiếm linh đạo thể là một quá trình khá dài, nhất định phải có đồng hồ nhật quỷ phụ trợ. Chúng ta bây giờ có thể xuất phát đi Bắc Vực, cướp đoạt tiếp thiên thần mộc. Kỷ Phạm Tâm hỏi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, vị trí của tiếp thiên thần mộc nằm ở chiến trường chính diện giữa thiên đình giới và địa ngục giới, nơi đó cao thủ như mây, cực kỳ nguy hiểm, chúng ta còn phải chuẩn bị một chút. Ta muốn đi trước một chuyến đến Trung Vực Minh Vương kiếm mộ, ở đó, rèn đúc đạo thể cho kiếm linh của Trầm Uyên cổ kiếm. Hơn nữa, vừa vặn có thể nhờ tu sĩ Minh Vương kiếm mộ, luyện chế giúp một nhóm trấn huyết phù. Trấn huyết phù là gì? Kỷ Phạm Tâm hỏi. Trương Nhược Trần cười nói, đến khi trấn huyết phù luyện chế xong, tiên tử tự nhiên sẽ biết tác dụng của nó. Mộ Dung Diệp Phong nói, nếu đi Minh Vương kiếm mộ, ta nhất định phải cứu một người. Người nào? Mộ Dung Diệp Phong đáp, Báo Liệt Quân Vương. Báo Liệt sư huynh. Hắn còn sống. Trương Nhược Trần kinh ngạc, trong lòng cũng rất kích động. Báo Liệt là Minh Đế đệ tử thứ ba, từng là quân vương của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc. 800 năm trước, tu vi của Báo Liệt đã đạt tới Thánh Vương cảnh giới. Trương Nhược Trần từng đọc tư liệu lịch sử 800 năm trước, ghi chép rằng Báo Liệt và Trì Giao công chúa mỗi người dẫn ngàn vạn đại quân, khai chiến một trận chiến kéo dài tại Minh Quốc Phủ. Cuối cùng, Thánh Minh đại quân đại bại. Báo Liệt, mang danh quân vương, chết trong trận chiến ấy. Mộ Dung Diệp Phong nói, theo ta biết, Báo Liệt quân vương chưa chết, mà bị Trì Giao giam cầm đến U Minh địa lao trong Minh Vương kiếm mộ. Đương nhiên, đã 800 năm, Báo Liệt quân vương còn sống hay không, thật khó nói. Vô luận thế nào, ta đều phải đến U Minh địa lao một chuyến, nếu Báo Liệt sư huynh còn sống, nhất định phải cứu hắn ra. Nếu Báo Liệt sư huynh đã vẫn lạc, cũng phải mang thi cốt của huynh ấy ra, an táng thích đáng. Trương Nhược Trần nói, U Minh địa lao có 18 tầng, từ xưa đến nay, những kẻ hung ác nhất của Côn Lôn giới, cả người lẫn mang thú, đều bị bắt giam vào đó. Trương Nhược Trần cùng đoàn người rời Thiên Thủy Vương Thành, đến Đông Vực Thánh Thành, hội hợp với Hạng Sở Nam, Mộ Dung Nguyệt. Trong thời gian bọn hắn đợi tại Lạc Thủy, Côn Lôn giới xảy ra rất nhiều đại sự. Năm vực nhân loại do đệ nhất Trung Ương Đế Quốc thống trị, đều xuất hiện vết nứt thế giới. Một vết nứt thế giới là một chiến trường tàn khốc, là môn hộ để địa ngục giới tiến công Côn Lôn giới, đồng thời cũng là vị trí thiên đình giới xây dựng phòng ngự thành lũy. Tỷ như, Đông Vực Vẫn Thần Mộ Lâm, Bắc Vực Tiên Cơ Sơn. Vết nứt thế giới ở Trung Vực nằm tại Âm Tán Sơn Mạch. Ngay hai ngày trước, đại quân địa ngục giới và đại quân thiên đình giới bùng nổ đại chiến thảm liệt. Địa ngục giới xông phá phòng ngự thành lũy của thiên đình giới, một lượng lớn tu sĩ bất tử huyết tộc và minh tộc tiến vào Côn Lôn giới. Trước kia, chỉ có tu sĩ địa ngục giới lẻ tẻ tiến vào Côn Lôn giới, như Huyết Phong Tu La Vương, Xương. Lực phá hoại có hạn, chẳng mấy chốc sẽ bị thanh sát. Nhưng lần này, một lượng lớn tu sĩ địa ngục giới tràn vào, hậu quả khó lường. Dù là với sinh linh Côn Lôn giới hay tu sĩ các giới của thiên đình, đây đều là tin xấu. May mắn là, phòng ngự thành lũy tại Âm Tán Sơn Mạch đã được cao thủ thiên đình giới tái thiết, không tan tác hoàn toàn. Nếu không, toàn bộ Trung Vực sẽ chìm trong chiến hỏa liên miên, biến thành nhân gian địa ngục. Trương Nhược Trần ý thức được tình hình nghiêm trọng, nói, bất tử huyết tộc tiến vào Côn Lôn giới, chắc chắn sẽ tìm cách cứu viện Minh Vương, ta phải lập tức đến kiếm mộ. Khi bọn hắn chuẩn bị xuất phát, Mộ Dung Diệp Phong nhận được truyền tin quan phù, lập tức biến sắc, không khí xung quanh lạnh lão. Thế nào? Trương Nhược Trần hỏi. Mộ Dung Diệp Phong nói, Mộ Dung Thế Gia bị cường địch tập kích, sơ bộ đoán, địch nhân rất có thể là thiên sứ nhất tộc. Thiên sứ? Thiên đình giới đang trả thù sao? Trương Nhược Trần hỏi. Mộ Dung Diệp Phong đáp, trong trận chiến ở Đông Vực Thánh Thành, phe thiên đường giới tử thương vô số, nhưng vẫn có kẻ trốn thoát. Bọn hắn chắc chắn đã tra ra thân phận của ta, nên mới trả thù Mộ Dung Thế Gia. Ta sẽ về ngay Mộ Dung Thế Gia, trù sát địch nhân thiên đường giới. Mộ Dung Nguyệt nói. Mộ Dung Diệp Phong lắc đầu, cao thủ thiên đường giới nhiều như mây, với tu vi của ngươi bây giờ, chưa chắc bảo vệ được Mộ Dung Thế Gia, ta phải tự mình về mới được. Nguyệt Nhi, con theo bên cạnh Thái tử Điện Hạ, bảo hộ Điện Hạ, không được sơ suất. Sau khi Mộ Dung Diệp Phong rời đi, Trương Nhược Trần cùng vài người cũng rời Đông Vực Thánh Thành, thông qua lỗ sâu không gian, nhanh nhất có thể, tiến đến Minh Vương kiếm mộ. Cùng đi với bọn hắn, ngoài Hạng Sở Nam và Mộ Dung Nguyệt, còn có La Ất, kẻ tự xưng là tu sĩ Thượng Nguyên Tông. Với người này, Trương Nhược Trần vẫn đề phòng, để Chân Diệu tiểu đạo nhân luôn theo dõi hắn. Đến Trung Vực, Trương Nhược Trần đưa Sử Nhân, người vẫn luôn tu luyện trong càn khôn giới, ra ngoài. Sử Nhân là thiếu tộc trưởng trấn ngục cổ tộc, cũng là bạn sinh tử của Trương Nhược Trân. Trong Càn Khôn giới, Sử Nhân luôn thỉnh giáo và học tập từ Tiếp Thiên Thần Mộc, có thể nói là nửa đệ tử của Tiếp Thiên Thần Mộc, cả về tinh thần lực và phù đạo đều có tiến bộ lớn. Vượt qua hoang dã bát ngát, Trương Nhược Trân cùng đoàn người tiến vào một mảnh mãng hoang đại sơn sâu thẳm. Dần dà, thế núi trở nên càng thêm hùng vĩ, thiên địa thánh khí dồi dào, cổ hà chảy xiết trong núi, mây mù bốc lên, tạo cảm giác thần bí và tĩnh mịch. Mặt đất và giữa không trung xuất hiện những minh văn trận pháp huyền bí, phức tạp, thâm ảo, khiến bầu trời nhuốm màu quỷ dị, bất kỳ sinh linh nào đến đây đều phải cẩn trọng. La Ất đi sau đám người, vừa quan sát những minh văn trận pháp kia, vừa nói, minh văn nơi này, cổ lão mà huyền diệu, hẳn là truyền xuống từ thời Trung Cổ. Không sai. Sử Nhân nói. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân nhếch mép, cười, chỉ là không trọn vẹn đến kịch liệt, uy lực có hạn, nếu chữa trị được, có lẽ có thể sánh với thượng cổ minh văn ở Đông Vực Thánh Thành. Chỉ có trận pháp địa sư mới có thể chữa trị minh văn trận pháp nơi này. Sử Nhân tiếc nuối nói. Trương Nhược Trần không phải lần đầu đến Minh Vương kiếm mộ, so với những lần trước, lần này hắn có cảm nhận khác. Phía trước bên trái, có một mảnh rừng đá tàn phá, mở thiên nhãn có thể thấy, trong rừng đá đang xen những minh văn xích hồng sắc. Trương Nhược Trần chỉ tay về phía rừng đá. Một đạo kiếm ba bay ra. Ầm ầm. Rừng đá như bị chọc vào tổ ong, một lượng lớn năng lượng màu đỏ thắm phun ra, tản mát ra ba động lực lượng đáng sợ, đủ diệt sát Thánh Vương. Sau vài nhịp hô hấp, rừng đá mới trở lại bình tĩnh. Trương Nhược Trần nói, Tàng Văn Minh Vương kiếm mộ, uy lực mạnh hơn trước rất nhiều. Sử Nhân nói, trước kia, Côn Lôn giới chưa khôi phục, Minh Văn Minh Vương kiếm mộ do linh mạch dưới lòng đất thôi động. Nay, lòng đất đã dựng dục thánh mạch, dùng thánh khí từ thánh mạch thôi động minh văn, uy lực bộc phát ra tự nhiên hơn xa trước. Sinh linh dưới đại thánh muốn xâm nhập Minh Vương kiếm mộ gần như là không thể. Trương Nhược Trần không lạc quan như Sử Nhân, nói, bất tử huyết tộc có lẽ không phá được tàn văn trận pháp lưu lại từ Trung Cổ, nhưng bọn chúng tinh thông thuật biến hóa, muốn lẻn vào kiếm mộ cũng không khó. Sử Nhân gật đầu, chỉ mong phụ thân đã phong bế Minh Vương kiếm mộ. Bên ngoài Minh Vương kiếm mộ, phía trên mây trắng xóa hoàn toàn, ẩn tàng một tòa bạch cốt đại sơn. Từng đạo khí lưu màu đỏ như máu xuyên qua bạch cốt sơn. Trên bạch cốt đại sơn, có một tòa bạch cốt đài. Ba vị thần tử và bảy vị đế tử, đế nữ bất tử huyết tộc đứng trên bạch cốt đài, nhìn theo Trương Nhược Trần cùng đoàn người biến mất giữa dãy núi. Bọn chúng lại có thể bình an vô sự xông qua khu vực này. Võ giới đế tử có chút ngạc nhiên. Một vị đế nữ mặt dài, cười, rõ ràng, bọn chúng nắm giữ phương pháp vào Minh Vương kiếm mộ. Bắt bọn chúng lại là được, ta không cần chờ đợi ở đây. Ba vị thần tử bất tử huyết tộc, ai nấy đều phong độ, lưng mọc cánh thịt màu bạc. Một vị thần tử mọc chín mắt, năm mắt trên mặt, hai mắt ở ngực, hai mắt còn lại ở lòng bàn tay trái phải. Ít ai biết tên thật của hắn, tu sĩ bất tử huyết tộc đều tôn xưng hắn là Cửu Mục Thiên Vương. Cửu Mục Thiên Vương là một trong những cường giả số một trong các thần tử, thần nữ bất tử huyết tộc. Hắn nói, đừng manh động, trong đám tu sĩ kia, có một nhân vật lợi hại, tinh thần lực rất mạnh. Nếu không phải thần cốt trong Bạch Cốt Sơn có trận pháp địa sư khắc minh văn ẩn nặc trận pháp, có lẽ ta đã bị phát hiện. Bảy vị đệ tử đế nữ ở đây đều là cường giả đạo vực cảnh, nhưng sau khi Cửu Mục Thiên Vương lên tiếng, bọn họ đều im lặng, lắng nghe, không dám bất kính. Một cao thủ tinh thần lực như vậy, vào Minh Vương kiếm mộ, không phải chuyện tốt với ta. Bách Huyễn thần tử ngụy trang, có thể bị nhìn thấu không? Cửu Mục Thiên Vương lắc đầu, ngụy trang của bất tử huyết tộc, ngay cả đại thánh chưa chắc nhìn thấu. Hơn nữa, Bách Huyễn thần tử am hiểu huyễn thuật, mê hoặc, ngụy trang, dù tinh thần lực của cao hơn, cũng không thể thấy sơ hở. Bách Huyễn thần tử đã lẻn vào Minh Vương kiếm mộ một ngày một đêm, sao còn chưa ra? Có chuyện gì chăng? Một vị đế nữ lo lắng. Đứng cạnh Cửu Mục Thiên Vương, một vị thần tử cao 7 mét cười, trong toàn bộ Minh Vương kiếm mộ, ai làm gì được hắn? Ta thấy, hắn muốn dùng sức một người, tiêu diệt toàn bộ trấn ngục cổ tộc, cứu Minh Vương đại nhân, ôm hết công lao về mình. Cửu Mục Thiên Vương nói, Minh Vương kiếm mộ luôn là một trong những nơi thần bí nhất Côn Lôn giới, 10 vạn năm trước, ngay cả thần linh tộc ta cũng không dám xông loạn. U Minh địa lao càng là nơi nguy hiểm, giam giữ những kẻ cùng hung cực ác, ngay cả Minh Vương đại nhân cũng chỉ bị giam ở tầng 17, tầng 18 giam giữ thần, cũng có thể xảy ra. Bách Huyễn thần tử nếu tham công, e là không có kết cục tốt. Vậy bây giờ ta làm gì, cứ chờ vậy sao? Một vị đế tử hỏi. Cửu Mục Thiên Vương ánh mắt sắc bén, chờ, cứ chờ. Nhưng ta không chỉ chờ Bách Huyễn thần tử, mà còn chờ Minh Tiên. Minh Tiên. Tên biến thái minh tộc đó, cũng muốn đến đây. Tu sĩ bất tử huyết tộc ở đây đều kinh ngạc, đồng thời có chút kinh hãi. Cửu Mục Thiên Vương tâm cảnh vững vàng, lạnh nhạt nói, Thẩm gia, một trong tam đại gia tộc của Trấn Mục cổ tộc, nắm giữ Tinh Đấu Đồ, bảo điển trận pháp cao cấp nhất Côn Lôn giới. Minh văn trận pháp ngoại vi Minh Vương kiếm mộ đều do tiên tổ Thẩm gia bố trí, đủ thấy Tinh Đấu Đồ huyền diệu đến mức nào. Mục tiêu của Minh Tiên là Tinh Đấu Đồ, ta cứ thế mà làm Trấn Mục cổ tộc do tam đại gia tộc thống trị, theo thứ tự là chủ tu kiếm đạo Vương gia, nghiên cứu phù pháp Sử gia, tinh thông trận pháp Thẩm gia. Trấn Mục cổ tộc là Côn Lôn giới 18 cổ tộc một trong, lại là U Minh địa lao người trong chừng, đã từng cũng có thời khắc cực kỳ huy hoàng sáng lạn. Khi đó, tại cổ tộc bên ngoài, bố trí có thần cấp trận pháp Minh Văn, bất luận sinh linh nào đều mơ tưởng xâm nhập kiếm mộ. Theo Côn Lôn giới xuống dốc, Trấn Mục cổ tộc cũng đi theo xuống dốc. Đến khi Côn Lôn giới bắt đầu khôi phục, Trấn Mục cổ tộc mới ra đời mấy cái thánh vương cảnh cường giả. Thẩm gia gia chủ, Thẩm gia, chính là một trong số đó. Trương Nhược Trần bọn người đi vào Trấn Mục cổ tộc, chính là Thẩm gia ra nghênh tiếp. Sử nhân hỏi, Thẩm bá bá, tộc trưởng ở nơi nào? Tộc trưởng tại kiếm mộ cung, đi, chúng ta cùng đi. Thẩm gia dáng tươi cười chân thành nói. Trong mắt sử nhân, hiện lên một đạo vẻ nghi hoặc, một bên tiến lên, vừa nói, ta nghe nói, có số lớn bất tử huyết tộc xông ra âm tán sơn mạch, bọn hắn tất nhiên sẽ có ý đồ với Minh Vương kiếm mộ. Gần đây, kiếm mộ không có xảy ra chuyện gì chứ? Kiếm mộ có Minh Văn Trung Cổ lưu lại thủ hộ, bất tử huyết tộc nào có dễ dàng như vậy xâm nhập tiến đến. Thẩm gia nói. Sử nhân cùng Thẩm gia đi phía trước giao lưu, Trương Nhược Trần đi ở phía sau, sắc mặt lại trở nên có chút ngưng trọng, phát hiện một chút chi tiết không thích hợp. Không khí vậy mà không có lưu động, tiên tử, có biết là chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần hướng Kỷ Phạm Tâm truyền âm. Kỷ Phạm Tâm tinh thần lực, so Trương Nhược Trần phải cường đại hơn rất nhiều, hắn nhìn không thấu hiện tượng, có lẽ Kỷ Phạm Tâm có thể nhìn thấu. Kỷ Phạm Tâm nhìn không chớp mắt, truyền tới một thanh âm, tiến vào não hải Trương Nhược Trần, là huyễn thuật. Trước mắt ngươi nhìn thấy hết thảy, đều là huyễn tượng. Trương Nhược Trần âm thầm giật mình, đem một phiến thiên địa đều biến thành huyễn cảnh, hơn nữa còn có thể giấu giếm được cấp 59 tinh thần lực Thánh Vương, dưới đại thánh, lại có người huyễn thuật tạo nghệ có thể đạt tới tình trạng kinh người như thế. Kỷ Phạm Tâm nói, tại thế giới chân thật bố trí huyễn cảnh, sơ hở lớn nhất chính là gió. Cho nên, huyễn thuật sư thi thuật trong này, để gió ngừng thổi xuống tới, không khí tự nhiên cũng liền đình chỉ lưu động. Kể từ đó, sơ hở chẳng phải là càng lớn. Trương Nhược Trần nói. Kỷ Phạm Tâm nói, có lẽ, vị kia huyễn thuật sư, là đem chúng ta trở thành tu sĩ trẻ tuổi mới ra đời. Lại có lẽ, chúng ta tới quá đột nhiên, hắn không có cơ hội bố trí thủ đoạn càng thêm nghi mật. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đi tới quảng trường bên ngoài kiếm mộ cung. Kiếm mộ cung cao tới 800 mét, chỉ một diện tích hơn 10 dặm, do cự thạch đắp lên mà thành, như là một tòa kim tự tháp. Tộc trưởng liền tại bên trong, các vị khách nhân tôn quý, xin mời. Thẩm gia đứng tại bên ngoài cửa cung kiếm mộ cung, làm ra một cái dấu tay xin mời, muốn cho sử nhân cùng Trương Nhược Trần bọn người tiến vào cửa cung trước. Sử nhân không có phóng ra bước chân, mà là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Thẩm gia, nói: Kiếm mộ cung là trọng địa Trấn Ngục cổ tộc, hẳn là có rất nhiều tộc nhân thủ vệ trong này mới đúng. Vì sao hôm nay một cái tộc nhân đều không nhìn thấy? Thẩm gia nói: Các hạ có lẽ không biết, tộc nhân Trấn Ngục cổ tộc đều đi kiếm mộ. Các hạ? Thẩm bá bá, ngươi chẳng lẽ không biết, ta là thiếu tộc trưởng Trấn Ngục cổ tộc. Sử nhân nói. Mí mắt Thẩm gia có chút nhảy một cái, trong miệng thì thầm, thiếu tộc trưởng. Phốc phốc. Mộ Dung Nguyệt giống như quỷ mị, xuất hiện đến sau lưng Thẩm gia, sử dụng thanh quan độ nguyệt trảm, xuyên thấu bộ ngực hắn. Trong miệng Thẩm gia, phát ra một đạo buồn bực thanh âm. Bất quá, thể nội Thẩm gia, không có chảy ra huyết dịch, ngược lại thần sắc trên mặt trở nên quỷ dị, thân thể chậm rãi tiêu tán. Thế mà chỉ là một đạo huyễn thể. Mộ Dung Nguyệt thu hồi thanh quan độ nguyệt trảm, cẩn thận từng ly từng tí cảnh giác bốn phía. Cho ta nát. Trương Nhược Trần nâng lên chân trái, đột nhiên hướng mặt đất giẫm mạnh. Lập tức, cuồn cuộn hỏa diễm tuôn ra, đem huyễn cảnh phân luyện. Thế giới chân thật hiển hiện ra. Vẫn như cũ là tại tòa quảng trường bên ngoài kiếm mộ cung kia, bất quá, trên quảng trường lại tất cả đều là vết nứt cùng cái hố nhỏ, đổ nát thê lương, vết máu loang lổ. Kiếm mộ cung biến mất tại mặt đất, thay vào đó là một cái cự thú cao 300 trượng. Khuôn mặt con cự thú kia dữ tợn, mọc đầy lân phiến màu đỏ như máu, răng sắc bén, trong miệng phun ra nuốt vào mùi máu tanh nồng đậm. Nó liền nằm ở trước mặt đám người Trương Nhược Trần, nếu là vừa rồi, bọn hắn đi vào kiếm mộ cung, chỉ sợ là sẽ bị huyết thú này nuốt mất một ngụm. Khí tức cự thú phát ra cường đại, khiến cho người rùng mình. Trương Nhược Trần lập tức phóng xuất ra thánh khí, quét sạch đám người, cấp tốc hướng về sau lùi lại. Ầm ầm. Vừa mới hướng lui về phía sau, một cái huyết trảo chính là đánh vào vị trí bọn hắn vừa đứng, đem đại địa đập đến lún xuống, đại lượng đất đá bay đi nơi xa. Thối lui đến biên giới quảng trường, Trương Nhược Trần bọn người ngừng lại, hướng con cự thú kia nhìn lại. Là huyết đà minh thú, một trong chiến thú bất tử huyết tộc chăn nuôi. Kỷ Phạm Tâm nói. Ánh mắt Trương Nhược Trần rơi vào đỉnh đầu huyết đà minh thú, chỉ gặp một vị nam tử tai nhọn thân cao 2 mét đứng ở nơi đó, trong tay kéo lấy một viên bảo thạch chiếu lấp lánh. Chung quanh thiên địa bị quang mang bảo thạch phát ra, chiếu rọi ra từng đạo hình ảnh mộng ảo. Trong miệng nam tử tai nhọn phát ra một đạo thanh âm mênh mông, nguyên lai là một đám cao thủ, lúc trước ngược lại là đánh giá thấp các ngươi. Sử nhân trầm giọng nói, ngươi là ai? Tộc nhân trấn ngục cổ tộc đâu? Ha ha. Nam tử tai nhọn cười một tiếng dài, chậm chậm nói, thiếu tộc trưởng, ngươi trở về trễ. Tộc nhân trấn ngục cổ tộc đã toàn bộ bị tòa kỵ bản thần tử ăn hết. Làm sao có thể? Không. Ngươi là đang tìm cái chết. Sử nhân cắn chặt răng, nộ khí trùng thiên, trong đôi mắt hiện ra tơ máu lít nha lít nhít, hướng nam tử tai nhọn phóng đi, liên tiếp đánh ra 12 tấm phù lục. Mỗi một cái phù lục đều giống như một đạo bạch quang, tốc độ phi hành cực nhanh. Nam tử tai nhọn không có đi ngăn cản phù lục bay tới, chỉ là đứng tại đỉnh đầu huyết đà minh thú, khinh miệt nhìn chằm chằm sử nhân. Bành bành. Phù lục rơi vào trên thân huyết đà minh thú cùng nam tử tai nhọn, chính là chia năm xẻ bảy, phóng xuất ra đại lượng lôi điện, đem bọn hắn bao phủ. Trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, tinh thần lực sử nhân đã đạt tới cấp 58, công kích phù lục luyện chế ra tới, đối với chín bước thánh vương đều có uy hiếp nhất định. 12 tấm phù lục nổ tung, đem huyết đà minh thú cùng nam tử tai nhọn xé rách thành mảnh vỡ, hóa thành kiếp cho màu đen. Như thế không chịu nổi một kích sao? Sử nhân hơi nghi hoặc một chút. Ha ha. Huyết đà minh thú cùng nam tử tai nhọn xuất hiện đến một hướng khác, lấy ngữ khí chế giễu nói ra, người ngay cả chân thân bản thần tử cũng không tìm tới, còn muốn báo thù. Sử nhân bị nam tử tai nhọn triệt để chọc giận, lần nữa đánh ra phù lục, tiếp tục công kích. Trương Nhược Trần đem địa ngục thập tộc vạn tà lục lấy ra, tìm được một đạo đồ án trong đó một tờ. Người trên đồ án cùng nam tử tai nhọn giống nhau như đúc. Bách Huyễn thần tử, nguy hiểm chỉ số cấp 7, là con thứ 37 kỷ vô huyết thần bộ tộc Thanh Thiên bất tử huyết tộc. Trương Nhược Trần xem hết tư liệu Bách Huyễn thần tử, đem địa ngục thập tộc vạn tà lục thu hồi, nhãn thần trở nên nghiêm nghị, mọi người cẩn thận một chút, người này là một cái cao thủ nguy hiểm chỉ số cấp 7, tên là Bách Huyễn thần tử. Tòa kỵ của hắn, huyết đà minh thú có được chiến lực có thể so với đạo vực cảnh cường giả, là một cái địch nhân khá cường đại. Mộ Dung Nguyệt, Tà Thành Tử, Hạng Sở Nam, La Ức nhao nhao bay vút ra ngoài, riêng phần mình lấy ra thánh khí cường đại nhất, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần đem không gian lĩnh vực triển khai, tìm ra chân thân Bách Huyễn thần tử. Sinh Lân Hóa Long. Thân hình Trương Nhược Trần hóa thành một đầu cự long màu vàng bay lên, đánh ra một vuốt rồng to bằng gian phòng nhỏ, hướng một chỗ phương vị nào đó trong hư không quanh kích xuống. Trong hư không, chân thân Bách Huyễn thần tử cùng huyết đà minh thú hiển hiện xuất hiện. Sắc mặt Bách Huyễn thần tử hơi đổi, hiển nhiên là tương đương ngoài ý muốn, lại có thể có người có thể nhìn thấu huyễn thuật của hắn. Bất quá, tốc độ phản ứng của hắn cũng là không chậm, lập tức đem bảo thạch trong tay nắm giơ lên, ngưng kết thành một tầng vách tường tinh thể hơi mờ. Ầm ầm. Vuốt rồng cùng vách tường tinh thể đụng nhau, phong bạo năng lượng cường đại tuôn ra hướng tứ phương. Bột một tiếng, vách tường tinh thể vỡ nát. Lực lượng vuốt rồng không giảm, tiếp tục trấn áp xuống. Con mắt Bách Huyễn thần tử co rụt lại, nhẹ nhàng dậm chân, lập tức dưới thân thể hắn, huyết đà minh thú duỗi ra một cái huyết trảo, cùng vuốt rồng đụng nhau. Trong miệng huyết đà minh thú phát ra một tiếng gào thét, thân thể cao lớn bị vuốt rồng chấn động đến lùi lại về phía sau. Luyện hóa thánh dược hình thú, lại ở trong thần môn thu được đại cơ duyên, thực lực Trương Nhược Trần cùng tăng mấy lần, cho dù đối đầu sinh linh nguy hiểm chỉ số cấp 7, cũng có sức đánh một trận. Bách Huyễn thần tử nói, ngược lại là có chút bản sự, ngươi là người phương nào, xưng tên ra. Nếu ngươi có thể sống mà đi ra Minh Vương kiếm mộ, tự nhiên sẽ biết ta là ai. Trương Nhược Trần biến hóa thành hình người, lần nữa đánh ra long tượng bàn nhược chưởng, điều động quy tắc chân lý dung nhập trong đó, bộc phát ra sức mạnh công kích cấp 7. Bành. Thân hình Bách Huyễn thần tử bị đánh nát, hóa thành một đám huyết vụ. Chưởng lực rơi ở trên thân huyết đà minh thú, đánh xuyên lân phiến, đánh ra một cái hố nhỏ đẫm máu. Huyết đà minh thú kêu thảm một tiếng, trùng điệp nằm ở trên mặt đất. Nhân loại, ngươi triệt để chọc giận bản thần tử. Bách Huyễn thần tử không có chết, xuất hiện trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, hai tay triển khai, hiển hóa ra hơn ngàn đạo thân ảnh, đồng thời hướng Trương Nhược Trần công kích. Mỗi một đạo thân ảnh đều giống như thân thể chân thực, có được lực lượng giết chết Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không dám để cho bất luận cái gì một bóng người cận thân, đành phải điều động thánh khí, tràn vào chân trái. Diễm thần thối. Trương Nhược Trần nâng lên chân trái, lập tức thiên địa biến sắc. Bầu trời biến thành màu xích hồng, có hỏa vân đang lăn lộn. Đại địa thì xông ra vô số nham tương, nóng bỏng đến giống như một tòa lò luyện. Ầm ầm. Một cước đạp xuống, thần lực cường đại tuôn ra. Tất cả thân ảnh công hướng Trương Nhược Trần, toàn bộ đều bị chấn nát, hóa thành từng hạt cát. Chân thân Bách Huyễn Thần Tử hiển lộ ra, bị gần sóng ngọn lửa đánh trúng, bay rớt ra về phía sau, rơi xuống hơn 10 dặm bên ngoài. Hắn nhìn Trương Nhược Trần đứng tại trong ngọn lửa, tự như là đang nhìn một tôn hỏa diễm chi thần, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Cái chân kia của hắn, không phải là thần thối chứ? Bách Huyễn Thần Tử tự cho mình siêu phàm, xưa nay không đem tu sĩ thiên đình giới để vào mắt. Tại thời khắc này, quan niệm trong lòng hắn rốt cục chuyển biến. Thiên đình giới tự hồ cũng có cường giả khó lường. Trông thấy Trương Nhược Trần từng bước một đi ra từ trong hỏa diễm, trong mắt Bách Huyễn Thần Tử nhanh chóng chuyển động, liếc qua hướng Kỷ Phạm Tâm bọn người, sinh ra một cổ dự cảm không tốt, đám người này tự hồ không dễ chọc. Mới một người xuất thủ, liền để hắn cảm giác đến khó giải quyết. Ai biết trong đám người kia, còn có tồn tại cường đại hơn hay không? Hiện tại địch nhiều ta ít, thế cục đối với hắn rất bất lợi. Bách Huyễn Thần Tử tương đương quả quyết, không có đi cứu Huyết Đà Minh Thú, quay người chính là hướng nơi xa phóng đi, cấp tốc rời đi, biến mất trên đường chân trời. Trương Nhược Trần nhìn Bách Huyễn Thần Tử bỏ chạy phương hướng, lấy ra Thanh Thiên Cung cùng Bạch Nhật Tiễn, kéo thành trăng tròn. Lấy thánh đạo tu vi cùng nhục thân cường độ hiện tại của Trương Nhược Trần, lực cánh tay không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần, uy lực Thanh Thiên Cung cùng Bạch Nhật Tiễn bạo phát ra, tự nhiên là hơn xa lúc trước. Vừa mới mở cung, phạm vi ngàn dặm bầu trời liền biến thành màu bích lục, trên mặt đất thì tản mát ra bạch quang chói mắt băng. Bạch Nhật Tiễn bay ra, hóa thành một đạo cột sáng trắng chói mắt, đuổi kịp Bách Huyễn Thần Tử đang bỏ chạy. Bách Huyễn Thần Tử dừng bước, quay đầu nhìn lại, thấy rõ hình thái mũi tên, tự lẩm bẩm, Bạch Nhật Thiên Quân Bạch Nhật Tiễn, làm sao lại nằm trong tay một kẻ nhân loại? Bách Trọng Sơn Nhạc Tòng địa khởi. Bách Huyễn Thần Tử kết xuất một đạo chỉ pháp, tay cầm bảo thạch, hướng mặt đất nhấn xuống. Lập tức, vùng đất trước người hắn chấn động kịch liệt, đứng sừng sững lên từng tòa ngọn núi. Ngọn núi ít nhất đều cao ngàn mét, do nham thạch tạo thành, cứng rắn như sắt. Tiếng nổ vang không ngừng truyền ra. Bạch Nhật Tiễn bắn thủng từng tòa đại sơn nham thạch, tới gần Bách Huyễn Thần Tử, mắt thấy sắp rơi xuống trên người hắn. Thân hình Bách Huyễn Thần Tử trở nên mơ hồ, ngay sau đó, biến mất không thấy. Bạch Nhật Tiễn đụng vào mặt đất, lưu lại một khe rãnh dài mấy chục dặm. Hoa. Bách Huyễn Thần Tử lại lần nữa hiển hiện, triển khai ba cặp cánh thịt màu bạc, tay cầm một khối cối xay màu đỏ như máu, xuất hiện trên Bạch Nhật Tiễn. Thu. Huyết sắc trên cối xay đang xen đại lượng minh văn, hình thành một luồng khí xoáy mạnh mẽ, lôi kéo Bạch Nhật Tiễn. Bạch Nhật Thiên Quân từng là đệ nhất chiến thần trong các đại thánh của Thanh Thiên bộ tộc, Thanh Thiên Cung và Bạch Nhật Tiễn đều là trân bảo siêu việt thập diệu vạn văn thánh khí. Nếu bản thần tử có được Bạch Nhật Tiễn, liền có thể hiệu lệnh bất tử huyết tộc Bạch Nhật Tinh, sau này bản thần tử chính là vương của Bạch Nhật Tinh. Bách Huyễn Thần Tử hết sức rõ ràng giá trị của Bạch Nhật Tiễn, bởi vậy, tâm tình kích động, dốc hết toàn lực muốn cướp đoạt nó. Trương Nhược Trần phát giác Bách Huyễn Thần Tử đang thu lấy Bạch Nhật Tiễn, thế là điều động toàn thân thánh khí rót vào Thanh Thiên Cung, lợi dụng liên hệ giữa Thanh Thiên Cung và Bạch Nhật Tiễn thu lấy Bạch Nhật Tiễn. Một thu một đoạt, hai người kịch liệt tranh đấu. Đại ca, ta đến giúp ngươi một tay. Hạng Sở Nam lấy ra ma quang kim loại, kích phát chí tôn chi lực, cánh tay hướng lên nhất, ma quang bay ra. Một lát sau, ma quang kim loại bay đến trên không Bách Huyễn Thần Tử, kết xuất một mảnh ma vân thật dày, hướng phía dưới trấn áp. Khu vực Bách Huyễn Thần Tử ở, không khí càng ngày càng nồng đậm, không gian giống như muốn động lại. Cùng lúc đó, Mộ Dung Nguyệt đánh ra Thanh Quang Độ Nguyệt Trảm, Tà Thành Tử đánh ra Thị Huyết Hoàng, từ hai phương hướng khác, hướng Bách Huyễn Thần Tử công phạt. Bách Huyễn Thần Tử ngẩng đầu nhìn lại, trong miệng đọc lên, chí tôn thánh khí. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Thanh Quang Độ Nguyệt Trảm, ánh mắt trầm xuống, nói, thần di cổ khí. Bọn tu sĩ này đến cùng lai lịch gì, tại sao có nhiều chiến binh đỉnh cấp như vậy? Bách Huyễn Thần Tử từ bỏ thu lấy Bạch Nhật Tiễn, hai tay hợp lại. Lập tức, thân thể hắn trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một hạt điểm sáng, biến mất tại chỗ. Ầm ầm. Ma quang kim loại, Thanh Quang Độ Nguyệt Trảm, Thì Huyết Hoàng liên tiếp oanh kích xuống, đánh cho vùng đất sụp đổ, bụi đất bay lên tận trời, giữa thiên địa tràn ngập ba động lực lượng hỗn loạn. Trương Nhược Trần sử dụng không gian lĩnh vực hộ thể, dẫn đầu đuổi tới ngoài phiến đại địa phá toái kia, ống tay áo cuốn một cái, bá một tiếng, thu hồi Bạch Nhật Tiễn. Quả nhiên, lại để hắn bỏ chạy. Trương Nhược Trần nhíu mày. Chiến lực của Bách Huyễn Thần Tử có lẽ yếu hơn Huyết Phong Tu La Vương một chút, nhưng huyễn thuật tạo nghệ không thể coi thường, muốn giết chết hắn còn khó hơn giết Huyết Phong Tu La Vương. Càng thêm đau đầu là Bách Huyễn Thần Tử có thể huyễn hóa dung mạo và thân hình, xuất quỷ nhập thân, trăm ngàn huyễn hóa. Nếu trăm phương ngàn kế muốn ám sát một tu sĩ kia sợ rằng sẽ cửu tử nhất sinh. Lần này để Bách Huyễn Thần Tử đào tẩu, nhất định hậu hoạn vô tận. Tiếp đó, chúng ta phải vạn phần cẩn thận. Mộ Dung Nguyệt sầu lo nói. Hắn trốn không thoát. Hạng Sở Nam hừ lạnh một tiếng, lập tức thi triển Thiên Lý Nhãn, bắt đầu tìm kiếm tung tích Bách Huyễn Thần Tử. Một đầu khác, Kỷ Phạm Tâm sử dụng một loại tinh thần lực thuộc pháp, thu phục Huyết Đà Minh Thú, thanh tú động lòng người đứng trên lưng nó, đi đến trước mặt Trương Nhược Trân. Sử nhân hai tay chăm chú bóp, vọt tới phía dưới Huyết Đà Minh Thú, tay lấy ra Thất Kiếp Trấn Thánh Phù, bóp giữa hai ngón tay, nói: "Tiên tử, con súc sinh này nuốt chửng tộc nhân của ta, ta muốn giết nó, báo thù cho tộc nhân." Kỷ Phạm Tâm mang mạng che mặt, cho người ta một vẻ đẹp thần bí mông lung, thanh âm du dương nói: "Vừa rồi ta hỏi Huyết Đà Minh Thú, nó không có nuốt tộc nhân của ngươi." Thực tế, tu sĩ Trấn Ngục cổ tộc chỉ giao phong ngắn ngủi một lần với Bách Huyễn Thần Tử, liền lui vào mảnh vùng quê màu đen sâu trong cổ tộc. Sử nhân thần sắc khẽ giật mình, lập tức lộ ra nét mừng, nói: "Bọn họ khẳng định lui giữ đến kiếm mộ." Sâu trong Trấn Ngục cổ tộc có một mảnh vùng quê màu đen, quanh năm bị mây đen bao phủ. Vùng quê kia cực kỳ lạnh lẽo, phàm nhân tiến đến trong vòng một canh giờ sẽ bị đông cứng chết. Nhưng nơi rét lạnh như thế lại có đại lượng núi lửa hoạt động, gần núi lửa địa phương nóng bức đến cực điểm. Trên đại địa băng và hỏa xen lẫn này chôn vô số kiếm cùng thi thể kiếm tu. Trương Nhược Trần đám người đến vùng quê màu đen bên ngoài, dừng bước, không tiếp tục tiến lên. Hạng Sở Nam bay xuống biên giới một ngọn núi lửa, hướng nơi xa nhìn ra, nói: "Ta dám xác định, Bách Huyễn Thần Tử nhất định từ nơi này tiến vào kiếm mộ. Bất quá, quy tắc thiên địa kiếm mộ có chút đặc thù, Thiên Lý Nhãn của ta bị một cổ lực lượng thần bí quấy nhiễu, chỉ thấy dấu vết Bách Huyễn Thần Tử lưu lại, không thể thấy chân thân hắn." Trương Nhược Trần từng đến kiếm mộ, tự nhiên biết hoàn cảnh đặc thù nơi đó. Quy tắc thiên địa kiếm mộ không giống nơi khác, nơi này tràn ngập đại lượng quy tắc kiếm đạo, các quy tắc khác bị xa lánh ra ngoài. Kiếm tu đến đây, chiến lực có thể tăng gấp mấy lần. Tu sĩ không phải kiếm tu, tiến vào kiếm mộ, chiến lực sẽ suy yếu mấy lần. Trương Nhược Trần nói. Mộ Dung Nguyệt nói, Thái tử Điện Hạ là kiếm đạo tu sĩ, ở kiếm mộ, giết Bách Huyễn Thần Tử nhất định dễ như trở bàn tay. Nếu không, chúng ta bây giờ liền đuổi theo, trước diệt trừ kẻ đại địch này. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nếu chỉ có một mình Bách Huyễn Thần Tử, cũng không đáng sợ, ta lo lắng còn có cường giả Bất Tử Huyết tộc tiến vào kiếm mộ. Giết Bách Huyễn Thần Tử chỉ là chuyện thứ yếu, quan trọng hơn là không thể để bọn chúng thả Minh Vương ra khỏi U Minh Địa Lao. Đi trước hội hợp cùng tu sĩ Trấn Ngục cổ tộc, chỉ cần luyện chế ra Trấn Huyết Phù, đối phó Bất Tử Huyết tộc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sử nhân đồng ý quyết định của Trương Nhược Trần, gật đầu, nói, ta có bí pháp, có thể liên hệ với tộc nhân. Sử nhân tay lấy lá bùa, cắt vỡ ngón trỏ, dùng thánh huyết khắc họa ra một đạo văn ấn kỳ dị trên lá bùa. Đem lá bùa đốt thành tro bụi. Đây chính là bí pháp ngươi nói. Hạng Sở Nam gãi gãi đầu, có chút không hiểu. Sử nhân hai tay chắp sau lưng, cười gật đầu, nói, không sai. Chúng ta chờ đợi ở đây là được, trưởng lão Trấn Ngục cổ tộc hẳn chẳng mấy chốc sẽ đến đón nghênh chúng ta. Đợi chừng một nén nhang, hai vị lão già áo đen từ lòng đất không xa Trương Nhược Trần trồi lên. Hai vị lão già áo đen trông thấy sử nhân, đều vui mừng, nghênh đón, nói, quá tốt rồi. Thiếu tộc trưởng, thật là ngươi sao? Ngươi rốt cục đã trở về. Huyền Phong trưởng lão, Huyền Hải trưởng lão. Tu vi của sử nhân đã vượt qua hai vị trưởng lão, tuy nhiên vẫn chủ động ôm quyền hành lễ. Huyền Phong trưởng lão mi tâm mọc ra một nốt ruồi, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn Hạng Sở Nam, nói, thiếu tộc trưởng, bọn họ là ai? Huyền Phong trưởng lão, đã lâu không gặp. Trương Nhược Trần đi ra. Huyền Phong trưởng lão thấy Trương Nhược Trần, lập tức nhận ra hắn, kinh dị nói, Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cười nói, là một trong lục đại người cầm kiếm của Trấn Ngục cổ tộc, xuất hiện ở kiếm mộ, Huyền Phong trưởng lão có cần phải giật mình vậy không? Tu vi và thực lực Trương Nhược Trần xưa đâu bằng nay, Huyền Phong trưởng lão coi như ẩn cư tại Trấn Ngục cổ tộc, cũng có nghe thấy, không còn dám xem hắn như một tên tiểu bối. Đứng trước Trương Nhược Trần, hai vị trưởng lão thậm chí có chút khẩn trương, cảm thấy áp lực không nhỏ. Sử nhân nói, hai vị trưởng lão không cần đa nghi, bọn họ đều là bằng hữu của ta và Trương Nhược Trần, tự nhiên cũng là bằng hữu của Trấn Ngục cổ tộc. Thiếu tộc trưởng không biết, Bất Tử Huyết tộc tinh thông biến hóa chi thuật, có thể tiềm ẩn trong tu sĩ chúng ta quen thuộc, khiến người ta khó lòng phòng bị. Không lâu trước đây, có một cường giả đỉnh cao Bất Tử Huyết tộc chui vào Trấn Ngục cổ tộc, nếu tộc trưởng không sớm nhìn thấu thân phận hắn, chỉ sợ toàn bộ Trấn Ngục cổ tộc đã diệt tộc. Huyền Hải trưởng lão lòng vẫn còn sợ hãi nói. Sử nhân nói, cường giả đỉnh cao bất tử huyết tộc kia đã bị chúng ta đánh lui. Sao có thể? Huyền Phong trưởng lão và Huyền Hải trưởng lão đồng thời kinh hô. Ngay sau đó, Huyền Phong trưởng lão nói, ta tận mắt thấy thủ đoạn của bất tử huyết tộc kia, đơn giản đã đạt tới quỷ thần khó lường, coi như so với Thanh Thiên Huyết Đế năm đó, cũng kém không bao nhiêu. Nhưng hắn hoàn toàn chính xác thật thua trong tay Trương Nhược Trần. Sử nhân nói. Nghe vậy, Huyền Phong trưởng lão và Huyền Hải trưởng lão liếc nhau, ánh mắt lộ ra thần sắc mừng như điên. Bách Huyễn thần tử đối với họ mà nói, tự như ác mộng, toàn bộ trấn ngục cổ tộc đều thúc thủ vô sách, đành phải chạy đến kiếm mộ tị nạn. Trương Nhược Trần có thể đánh bại hắn, đối với những người thấp thỏm lo âu như họ mà nói, tự nhiên là hỷ sự lớn. Huyền Phong trưởng lão và Huyền Hải trưởng lão lần nữa nhìn về phía Trương Nhược Trần, ánh mắt trở nên tôn kính, đồng thời không mình hành lễ, đồng thanh nói, khẩn cầu người cầm kiếm che chở trấn ngục cổ tộc. Hai vị trưởng lão không cần khách khí như thế, mang bọn ta đi gặp tộc trưởng đi. Trương Nhược Trần vẫy tay, hai vị trưởng lão một lần nữa đứng thẳng. Kiếm mộ cung không chỉ là một tòa cung điện, mà còn là một kiện thánh khí cường đại. Tộc trưởng trấn ngục cổ tộc Sử Càn Khôn dùng kiếm mộ cung thu hết tộc nhân cổ tộc, bay vào kiếm mộ, ẩn giấu, mới tránh được họa diệt tộc từ Bách Huyễn thần tử. Trong kiếm mộ cung, tu sĩ trấn ngục cổ tộc ngồi bên phải, Sử Càn Khôn dẫn đầu. Trương Nhược Trần, Kỷ Phạm Tâm, Hàng Sở Nam ngồi trên ghế bên trái cung điện. Trương Nhược Trần lấy ra đồ văn thánh vương cấp trấn huyết phù, đưa cho Sử Càn Khôn, nói, bằng phù này, hẳn giải được nguy cơ của trấn ngục cổ tộc. Trương Nhược Trần từng mời Sử Càn Khôn luyện chế bán thánh cấp trấn huyết phù và thánh cấp trấn huyết phù, bởi vậy, Sử Càn Khôn không lạ lẫm với trấn huyết phù. Nhận lấy đồ văn, Sử Càn Khôn cẩn thận nghiên cứu, hai mắt càng ngày càng sáng. Nhưng, một lát sau, Sử Càn Khôn nhíu mày, nói, thánh vương cấp trấn huyết phù dùng đối phó bất tử huyết tộc dưới bảy bước thánh vương, khẳng định khắc địch chế thắng. Nhưng, dùng đối phó bất tử huyết tộc trên bảy bước thánh vương, chỉ sợ vẫn kém một chút. Hàng Sở Nam phóng khoáng, nói, một tấm không đủ, dùng 10 cái, mấy chục tấm, cùng nhau ném qua. Sử Càn Khôn lắc đầu, nói, coi như mấy chục tấm thánh vương cấp trấn huyết phù đồng thời đánh ra, cũng chỉ có thể áp chế 8 bước thánh vương, không có tác dụng lớn với 9 bước thánh vương. Trừ phi, có trấn huyết phù cao cấp hơn trấn ngục cổ tộc tu sĩ, ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, lộ ra thần sắc vừa khẩn trương, vừa mong đợi. Cao cấp hơn trấn huyết phù, thật sự tồn tại sao? Nếu là tồn tại, không thể nghi ngờ là lợi khí đối kháng bất tử huyết tộc. Liền như Bách Huyễn thần tử cường giả như vậy, chỉ sợ đều phải nghe ngóng rồi chuồn, cũng không dám lại bước vào lãnh địa trấn ngục cổ tộc. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, đem đại thánh trấn huyết phù ấn phù lấy ra, hướng Sử Càn Khôn đưa tới. Vậy mà thật còn có trấn huyết phù cao cấp hơn. Quá tốt rồi, có trấn huyết phù, bất tử huyết tộc có đến bao nhiêu cao thủ, chúng ta đều có thể trấn áp bọn chúng. Trấn ngục cổ tộc tu sĩ, toàn bộ đều kích động cùng mừng rỡ đứng lên. Sử Càn Khôn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận đại thánh cấp trấn huyết phù ấn phù, cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ, bất tử huyết tộc cảnh giới 9 bước thánh vương, thậm chí đại thánh, đều có thể bị trấn áp bằng một tấm bùa chú? Sử Càn Khôn hết sức chăm chú quan sát, ban đầu, trên mặt còn mang theo một vòng vui mừng, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, vui mừng biến mất, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Đại thánh cấp trấn huyết phù khá phức tạp, phù văn huyền diệu. Trong đó một chút đường vân, liền như lấy phù pháp tạo nghệ của Sử Càn Khôn, đều cảm giác như đang nhìn thiên thư, có chút khó có thể lý giải được, làm sao đều nhìn không thấu. Hoa. Sử Càn Khôn lấy ngón tay làm bút, giữa không trung vẽ phát thảo phù văn. Liên tiếp thử hơn 10 lần, cuối cùng đều thất bại. Sử nhân thấy trên trán Sử Càn Khôn toát ra đại lượng mồ hôi, trong mắt tràn ngập tơ máu, liền tranh thủ đánh thức Sử Càn Khôn đang đắm chìm trong phù văn. Phụ thân, đừng quá mức chấp nhất, mau mau tỉnh lại. Toàn thân Sử Càn Khôn rung lên một hồi, lập tức thở ra một hơi thật dài, ánh mắt cuối cùng từ trên ấn phù dời đi. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, thở dài một tiếng, tinh thần lực của ta không đủ mạnh, sợ là vẽ không ra đại thánh cấp trấn huyết phù, hổ thẹn, thật sự là hổ thẹn. Tộc trưởng, cường độ tinh thần lực của ngươi đạt tới cấp 57, còn chưa đủ mạnh. Huyền Phong trưởng lão nói. Sử Càn Khôn lắc đầu, đem ấn phù giao cho Sử Nhân, nói, Nhân Nhi, cường độ tinh thần lực của ngươi đã vượt qua vi phụ. Ngươi thử một chút. Sử Nhân tiếp nhận ấn phù, tiến hành nếm thử, thế nhưng là vẫn như cũ cuối cùng đều thất bại. Đại thánh cấp trấn huyết phù quá thâm ảo. Phía trên mỗi một đường vân, đều như một đầu giang hà dáng dấp mấy vạn dặm. Muốn đem giang hà mấy vạn dặm, vẽ phát thảo tại trên một tấm bùa chú nho nhỏ, đã là việc khó như lên trời. Huống chi, còn muốn đem hàng ngàn hàng vạn đầu giang hà, cùng một chỗ vẽ ở trên phù lục. Khó, rất khó khăn, đoán chừng chỉ có tinh thần lực đại thánh mới có thể làm được. Mà lại, vị kia tinh thần lực đại thánh, còn nhất định phải ở trên phù đạo, có cực sâu tạo nghệ mới được. Sử nhân liên tục than mấy tiếng. Trong kiếm mộ cung bầu không khí trở nên nặng nề. Sử Càn Khôn nói, nếu phụ thân còn tại, có lẽ có thể thử một lần. Phụ thân của Sử Càn Khôn, tên là Sử Minh Uyên, cũng là lão tộc trưởng trấn ngục cổ tộc. 200 năm trước, Sử Minh Uyên tiến vào U Minh Địa Lao tầng thứ 15, trùng kích võ đạo Thánh Vương cảnh giới. Ban đầu, dự tính thời gian bế quan là 3 năm. Thế nhưng là, 200 năm đã qua, Sử Minh Uyên cũng không có từ U Minh Địa Lao tầng thứ 15 đi ra, hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều. Mặc dù 200 năm trước, cảnh giới võ đạo của Sử Minh Uyên chỉ là nửa bước Thánh Vương. Nhưng, cường độ tinh thần lực của hắn lại sâu không lường được, là nhân vật có thể cùng chủ nhân võ thị Tiền Trang võ tôn luận đạo. Trên phù pháp tạo nghệ, Sử Minh Uyên coi như không phải đệ nhất nhân côn lôn giới, cũng tuyệt đối có thể đi vào ba vị trí đầu. Khuôn mặt Sử Nhân có chút động, nói, phụ thân, trước kia tu vi của chúng ta quá thấp, không dám đi U Minh Địa Lao tầng thứ 15 tìm kiếm gia gia. Bằng vào thực lực của chúng ta bây giờ, có lẽ có thể thử một lần. Ánh mắt Sử Càn Khôn ngưng tụ, lập tức đứng dậy, ở trong kiếm mộ cung đi qua đi lại, giống như còn có cái gì lo lắng. Kỳ thật, hắn sớm đã có ý nghĩ tiến đến U Minh Địa Lao tầng thứ 15, chỉ bất quá, tầng thứ 15 giam giữ Đại Hung Minh Vương từng gây hỏa loạn côn lôn giới, cho nên việc này mới một mực mắc cạn. Sử Nhân vội vàng lại nói, phụ thân đừng do dự nữa, nếu gia gia không có chết, còn bị vây ở Địa Lao tầng thứ 15, chúng ta vừa vặn có thể cứu lão nhân gia ông ta ra. Lại nói, chúng ta không phải một mình phấn chiến, Trương huynh cùng bằng hữu của hắn cũng sẽ giúp bọn ta một chút sức lực. Trương Nhược Trần vốn có ý định tiến vào U Minh Địa Lao, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, bỗng nhiên đứng dậy, nói, vạn bối đang có một yêu cầu quá đáng, hy vọng sự tiền bối có thể đáp ứng. Yêu cầu quá đáng gì? Sử Càn Khôn hỏi. Trương Nhược Trần nói, Minh Đế đệ tử thứ 3 Báo Liệt, có phải bị giam giữ tại U Minh Địa Lao? Sử Càn Khôn lắc đầu, nói, việc này, ta không rõ lắm, người chỉ có đi hỏi thăm Tam Đại Ngục Trưởng U Minh Địa Lao, mới có thể có đáp án. Trấn ngục cổ tộc mặc dù đang bảo vệ U Minh Địa Lao, nhưng người trực tiếp phụ trách là ngục trưởng cùng ngục tốt. U Minh Địa Lao, một mực do tứ đại ngục trưởng trông coi. Chỉ bất quá, khi Thanh Thiên Huyết Đế tiến đánh trấn ngục cổ tộc, đã đánh chết một vị ngục trưởng. Hiện tại, cũng chỉ còn lại ba vị. Dưới sự dẫn đầu của Sử Càn Khôn, Trương Nhược Trần bọn người hướng kiếm mộ chỗ sâu bước đi, đi vào dưới một tòa núi đá hình mai rùa. Núi đá, toàn thân đen kịt, cao tới trăm trượng, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương. Nói là một ngọn núi đá, không bằng nói là một viên cự thạch màu đen chôn ở lòng đất. Nơi này chính là lối vào U Minh Địa Lao. Sử Càn Khôn nói. Cửa vào. Nơi nào có cửa vào? Hàng Sở Nam đi đến dưới núi đá, bàn tay đánh ra trên thạch bích bóng loáng, tìm kiếm cơ quan ám đạo loại hình đồ vật. Bỗng dưng, trên vách đá mọc ra hai mảnh lá cây vàng ống, chừng quạt hương bồ khổng lồ. Hai mảnh lá cây bay lên, giống như một con hồ điệp màu vàng, xuất hiện trên đỉnh đầu Hàng Sở Nam. Wow! Đây là thứ quỷ gì, xuất hiện từ đâu ra? Hàng Sở Nam hú lên quái dị, một chưởng đánh đi ra, chưởng lực hùng hậu, đánh vào trên hai mảnh kim diệp. Bành! Bên trong hai mảnh kim diệp, tuôn ra một tầng kim quang, trên màn sáng đang xen mười mấy vạn đạo thánh đạo quy tắc, ngăn cản chưởng lực của Hàng Sở Nam, ngược lại chấn động khiến hắn đạp đạp lùi lại về sau. Sử Càn Khôn cản Hàng Sở Nam lại, ôm quyền hành lễ, nói, kim diệp ngục trưởng đại nhân xin mời thu hồi thánh thuật, hắn không phải địch nhân, là bằng hữu trấn ngục cổ tộc. Ngục trưởng. Hàng Sở Nam mở to hai mắt nhìn, cảm thấy khó có thể tin. Hai mảnh lá cây cũng có thể làm ngục trưởng. Trương Nhược Trần cũng khẽ động lòng, cẩn thận quan sát hai mảnh lá cây màu vàng ống kia. Chỉ thấy, trung tâm hai mảnh lá cây, đúng là có một người nho nhỏ, người kia đại khái chỉ lớn chừng ngón cái. Hai mảnh lá cây sinh trưởng trên lưng hắn. Đó là một gốc kim diệp kỳ thuật, chỉ ít đã sinh trưởng 10 vạn năm. Kỷ Phạm Tâm truyền âm cho Trương Nhược Trần. Gốc kim diệp kỳ thuật kia hé miệng, hút đầy trời kim quang vào trong bụng, không tiếp tục công kích Hàng Sở Nam. Ngay sau đó, hai vị ngục trưởng khác lần lượt hiện thân, đều là thực vật, theo thứ tự là một đóa hoa màu hồng phấn, cùng một quả dưa thanh bì. Nhìn thấy ba vị ngục trưởng, Trương Nhược Trần nhíu chặt mày, chỉ bằng bọn chúng, có thể trông coi U Minh Địa Lao giam giữ vô số hung nhân ác thú. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân bay xuống trên bờ vai Trương Nhược Trần, thấp giọng nói ra, sao có chút không đáng tin cậy. Trương Nhược Trần bảo trì trấn định, nói, ít nhất tu vi của bọn chúng rất cường đại, mỗi một cái đều có thực lực có thể so với cường giả đạo vực cảnh. Chỉ bằng bọn chúng, có thể trông coi Minh Vương. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân không ngừng lắc đầu. Hoa! Trên vách đá núi đá lần nữa lấp lóe một chút, một lão giả hói đầu đi tới, mặc một kiện quan bào xám trắng, ngực in một cái chữ tốt cổ lão. Lão giả hói đầu mặt mũi tràn đầy đều là da đốm mồi, hai mắt vô thần, đi đường tựa hồ cũng có chút đi bất ổn. Vị này không phải là ngục tốt U Minh Địa Lao. Hàng Sở Nam nói. Không sai, lão. Lão phu chính là ngục tốt duy nhất U Minh Địa Lao. Lão giả hói đầu ngẩng đầu lên, tựa hồ không thấy rõ Hàng Sở Nam đứng ở vị trí nào, hướng về phía một hòn đá nhỏ bên phải Hàng Sở Nam đối cười cười. Chân Diệu tiểu đạo nhân hít vào một ngụm khí lạnh, lần nữa nói, Trương Nhược Trần, thần côn lôn giới cùng tu sĩ trấn ngục cổ tộc các ngươi, thật đúng là tâm lớn, thế mà để một lão già như thế làm ngục tốt, hay là ngục tốt duy nhất. Lão giả hói đầu tựa hồ nghe được thanh âm của Chân Diệu tiểu đạo nhân, nhìn chăm chú về phía Mộ Dung Nguyệt đứng bên cạnh Trương Nhược Trần, hòa ái cười nói, chủ yếu là U Minh Địa Lao quá kiên cố, tù phạm bên trong căn bản trốn không thoát, cho nên ai cũng có thể làm ngục tốt. Trong mắt Sử Càn không hiện lên một đạo thần sắc khác thường, đi ra phía trước, không người hành lễ với lão giả hói đầu, nói, không lão, đã nhiều năm như vậy, người vẫn một chút cũng không thay đổi. Lão giả hói đầu đối với Sử Nhân đứng bên cạnh Sử Càn không nói, người cảm thấy lão đầu tử đáng chết sao? Sử Càn không nói, không, vạn bối sao dám. Vị lão giả trước mắt này, nhìn như một người bình thường, trên thân không có bất kỳ năng lượng ba động gì, thế nhưng là Sử Càn không từng thấy qua hắn 200 năm trước, lúc ấy hắn cùng hiện tại không khác nhau chút nào. Phụ thân của Sử Càn Khôn, Sử Minh Uyên từng nói, khi còn bé cũng đã gặp Không Lão, lúc ấy Không Lão cũng là bộ dáng này. Bởi vậy, Sử Càn Khôn hoài nghi Không Lão căn bản không phải nhân loại, mà là giống như tứ đại ngục trưởng, đều là thực vật, cho nên mới có thọ nguyên kéo dài đến vậy. Sử Càn Khôn nói, Không Lão, một vị người cầm kiếm trấn ngục cổ tộc, muốn hỏi lão nhân gia người một sự kiện. Người cầm kiếm? Người cầm kiếm nào? Không Lão hỏi. Thao Thiên kiếm đời thứ 18 người cầm kiếm Trương Nhược Trần, xin ra mắt tiền bối. Trương Nhược Trần đi đến trước người Không Lão, ôm quyền hành lễ. Không Lão cố gắng mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Mộ Dung Nguyệt bên cạnh Trương Nhược Trần, duỗi ra một cái tay run rẩy, nói, đem Thao Thiên kiếm lấy ra, để ta nhìn xem. Cái này. Thao Thiên kiếm vãn bối gửi ở nơi khác, không mang theo bên người. Trương Nhược Trần nói. À, vậy sao? Không Lão một lần nữa cúi đầu, có chút thất vọng, lập tức hỏi, người muốn nghe được chuyện gì? Ước chừng 800 năm trước, Trì Giao công chúa của Trì Thanh Trung ương đế quốc có áp giải một sinh linh gọi là Báo Liệt, giam giữ tiếng U Minh Địa Lao. Trương Nhược Trần nói, 800 năm, đã lâu như vậy, sao phải nhớ rõ? Lão phu giúp ngươi điều tra thêm, có lẽ có ghi chép. Không Lão đưa tay vào trong ngực, lấy ra một cái bồn đất, trong bồn đất trồng một viên cây tiên nhân cầu màu bạc, chăm mang bén nhọn, tản mát ra chín vòng ánh sáng màu bạc. Không đúng, không đúng, cầm nhầm. Không Lão nhét bồn đất về ngục bào, lại tiếp tục tìm tòi. Sử Càn không nhìn thấy viên cây tiên nhân cầu kia, lại là nheo mắt, nhận ra nó, đó là ngân thứ ngục trưởng đã chết trong tay Thanh Thiên Huyết Đế. Nó lại bị trồng trong bồn đất, hiển nhiên là còn sống. Không Lão lấy ra từ trong ngực một quyển sách ố vàng. Sổ tự như dùng giấy nháp đâm thành, dày chừng 5 ngón tay, lật ra, phía trên viết từng cái danh tự. Ánh mắt Không Lão thật không tốt, con mắt đều muốn áp sát vào sách, một nhóm tra tìm. Chờ trọn vẹn một chén trà thời gian, Không Lão xem hết mới chưa đến 10 trang, Trương Nhược Trần rốt cục không giữ được bình tĩnh, chủ động mở miệng, Không Lão, có thể để vãn bối tự mình tra tìm không? Được, người trẻ tuổi, sao ngươi không nói sớm? Không Lão vuốt vuốt đôi mắt già nua, đưa quyển sổ dày cộp cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần xem duyệt tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, liền lật xem hơn phân nửa quyển sổ, rốt cục, ở một tờ, nhìn thấy cái tên Báo Liệt. Báo Liệt, sinh linh tinh vân báo tộc, tu vi hai bước thánh vương cảnh giới, giam giữ tại U Minh Địa Lao tầng thứ 10, Ngưu Khanh ngục giới. Quá tốt rồi. Báo Liệt sư huynh quả nhiên bị giam giữ tại U Minh Địa Lao. Trương Nhược Trần khép sổ lại, trong mắt mang theo ý mừng, khó mà bình phục cảm xúc kích động trong lòng. Người trẻ tuổi, người cao hứng như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cướp ngục? Không Lão nói. Kim Diệp ngục trưởng bay giữa không trung, lạnh như băng nói, U Minh Địa Lao giam giữ đều là hung đồ tội ác tày trời, cho dù các hạ là người cầm kiếm, cũng không thể mang tù phạm đi. Ai nói cho ngươi, Báo Liệt sư huynh ta là hung đồ tội ác tày trời? Là Trì Giao sao? Trương Nhược Trần trợn mắt nhìn Kim Diệp ngục trưởng, một khí thế làm người sợ hãi, phát ra. Không sai, chính là Trì Giao nữ hoàng. Ngay sau đó, Kim Diệp ngục trưởng lại nói, liên quan tới tội trạng của Báo Liệt, đều ghi trong sách trên tay ngươi, tự ngươi xem đi. Trương Nhược Trần lật ra sổ, tiếp tục xem duyệt. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần khép sổ lại, nói, Báo Liệt sư huynh mặc dù giết không ít sinh linh, nhưng đó là ở trên chiến trường. Trên chiến trường, người không chết, chính là ta vong, nơi nào có đúng sai. Cho dù có đúng sai, sai cũng là người khởi xướng chiến tranh. Trận chiến tranh kia, do Trì Giao phát động, không phải báo liệt sư huynh. Hôm nay, ai cũng đừng hòng ngăn cản ta đi U Minh Địa Lao tầng thứ 10. Kẻ ngăn cản, chết. Trương Nhược Trần gọi ra Trầm Uyên cổ kiếm, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm Kim Diệp ngục trưởng, sau đó, đi đến phía dưới vách đá, từ vị trí không lão lúc trước đi ra, sải bước tiến vào. Hoa. Hắn xuyên qua núi đá, thân hình biến mất không thấy. Báo liệt sư huynh vì Thánh Minh Trung ương đế quốc mà chiến, mới bị giam giữ đến U Minh Địa Lao, sống chết không rõ. Nếu hắn còn sống, Trương Nhược Trần sao nhẫn tâm nhìn hắn tiếp tục bị giam giữ trong lao ngục, chịu đựng tra tấn vô cớ. Cái gọi là đúng sai, đều là người thắng viết nên. Người chiến bại, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Thật đúng là vô pháp vô thiên. Kim Diệp ngục trưởng hừ lạnh một tiếng, muốn truy kích, nhưng lại bị một đạo nguyệt nha màu xanh sắc bén cản lại. Nguyệt nha màu xanh vạch ra một đường cong mỹ lệ giữa không trung, một lần nữa bay đến trong tay Mộ Dung Nguyệt. Nàng ngạo nghễ đứng, lạnh lẽo nhìn Kim Diệp ngục trưởng, nói, điện hạ có lệnh, kẻ ngăn cản, chết. Nếu ngươi còn dám hành động thiếu suy nghĩ, đừng trách ta xuất thủ vô tình. Hai vị ngục trưởng khác, Lăng Hoa ngục trưởng cùng Lôi Qua ngục trưởng, riêng phần mình phóng xuất ra thánh uy cường đại, hướng Mộ Dung Nguyệt nhích tới gần. Ngục trưởng thì ngon, tình hay không Hạng Gia Gia đem bọn ngươi toàn bộ luộc rồi ăn. Hạng Sở Nam gọi ra ma quang màu vàng, kích phát chí tôn chi lực, lập tức phiến địa vực núi đá màu đen này trở nên ma khí quay cuồng, từng đạo lực lượng mạnh mẽ xuyên thẳng qua trong thiên địa. Tà Thành Tử, La Ất cũng lấy ra thánh khí, cùng Tam Đại Ngục trưởng tranh phong tương đối. Đại chiến hết sức căng thẳng. Sử Càn Khôn cùng Sử Nhân vội vàng tiến lên, tách hai bên ra. Bất Tử Huyết tộc rình mò từ một nơi bí mật, chúng ta tuyệt đối không thể trước đấu, nếu không chỉ làm bọn chúng ngư ông đắc lợi. Sử Nhân nói. Kim Diệp ngục trưởng trầm giọng nói, chỉ cần có người cướp ngục, vô luận hắn là Bất Tử Huyết tộc hay tu sĩ Côn Lôn giới, làm ngục trưởng, chúng ta đều phải đánh giết hắn. Thanh âm không lão có chút khàn khàn, không nhanh không chậm mà nói, về lý thuyết, lục đại người cầm kiếm có tư cách tiến vào U Minh Địa Lao. Trên mặt Sử Nhân lộ ra vẻ mừng rỡ, nói, tổ sư Thao Thiên kiếm nhất mạch, vì thủ hộ U Minh Địa Lao, từng bỏ ra sinh mệnh và máu tươi. Trương Nhược Trần là người cầm kiếm Thao Thiên kiếm, hắn muốn vào U Minh Địa Lao, ba vị ngục trưởng tự hồ không có quyền lực ngăn cản. Ba vị ngục trưởng lộ thần sắc chần chờ, mặc dù không thu hồi thánh khí, nhưng không còn cấp tiến như trước. Không lão lại nói, muốn từ U Minh Địa Lao mang tù phạm ra, không phải không thể. Nhưng cần lệnh chỉ của người cầm quyền Côn Lôn giới mới được. Mộ Dung Nguyệt cất giọng nói, điện hạ nhà ta, không lâu trước, đã từ tay Trần Vũ Hóa tiếp nhận Tân Hỏa lệnh, trở thành Đông Vực Chi Vương, coi là một trong những người cầm quyền của Côn Lôn giới chứ. Tính, đương nhiên tính. Không lão cười nói. Cùng Trương Nhược Trần đoán, trên vách núi đá màu đen, có một cánh cửa vô hình. Xuyên qua cánh cửa vô hình, Trương Nhược Trần đi vào U Minh Địa Lao tầng thứ nhất. Nơi này, hoàn toàn không giống dáng vẻ U Minh Địa Lao hắn tưởng tượng, đại địa mênh mông bát ngát, giữa thiên địa tràn ngập quy tắc dày đặc, thích hợp tu luyện. Chỉ là bầu trời nơi này rất thấp, thấp tựa như tung bay trên đỉnh đầu hắn. Cách đó không xa, đứng một tòa bia đá nguy nga, phía trên khắc bốn chữ cổ văn đẫm máu. Nê Lê Ngục Giới. Trương Nhược Trần phóng xuất tinh thần lực, dò xét Nê Lê Ngục Giới, phát hiện thế giới này quả thật có không ít nhân loại và hung thú sinh tồn. Những nhân loại kia thậm chí còn thành lập thành trì cùng bộ lạc, có trồng trọt, có hái lượm, có mua bán. Bất quá, bọn hắn đều là phàm nhân, tu vi cao nhất chỉ có hoàng cực cảnh. Từ xưa đến nay, hung đồ Côn Lôn giới liên tục bị giam giữ đến U Minh Địa Lao. Những hung đồ kia không chỉ cường giả thánh cảnh, còn có hạng người đại gian đại ác trong phàm nhân. Có lẽ những nhân loại này chính là hậu đại của những kẻ gian ác kia. Trương Nhược Trần không ở lại Nê Lê Ngục Giới lâu, liền đi đến U Minh Địa Lao tầng thứ hai, Đào Sơn Ngục Giới. Ngay sau đó là tầng thứ ba, Phí Sa Ngục Giới. Càng xuống tầng sau, sinh linh trong ngục giới càng giảm bớt. Tầng thứ nhất đến tầng thứ sáu đều chỉ có sinh linh dưới thánh cảnh. Đến tầng thứ bảy, rốt cục xuất hiện sinh linh bán thánh cảnh. Chờ đến Trương Nhược Trần đến U Minh Địa Lao tầng thứ 10 Ngưu Khanh Ngục Giới, rốt cục thấy rõ hình thái ngục giới. Ngục giới này tự như một bồn địa lơ lửng trong vũ trụ hắc ám. Trương Nhược Trần phi hành trong bóng tối không biết bao lâu, rốt cục tiếp cận Ngưu Khanh Ngục Giới, rời xuống biên giới ngục giới. Phía trước là từng tòa sơn nhạc màu nâu đen, phía sau là hắc ám vô biên cùng hư vô, không nghe được bất kỳ âm thanh, không cảm nhận được bất kỳ sinh mệnh ba động, hoàn toàn tĩnh mịch, cho người ta một cảm giác sợ hãi khó tả. Cộc cộc. Trương Nhược Trần đi về phía trước, trong tĩnh lặng, mỗi bước chân lộ ra đặc biệt rõ ràng. Ầm ầm. Bỗng dưng, không gian như một lớp vải đen, bị một đại thủ mọc đầy lông xanh xé nát, xuất hiện trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, đánh xuống. Trương Nhược Trần ngước nhìn, một tay đánh ra ngoài, cùng đại thủ lông xanh kia va chạm. Phốc phốc. Đại thủ lông xanh bị Trương Nhược Trần một chưởng đánh nát, dòng máu màu xanh lục, tựa như mưa, rơi xuống. Thật mạnh. Một tiếng kinh hô vang lên. Trong hư không, xuất hiện một bóng dáng màu xanh lá mờ nhạt, tựa như một đám mây, cấp tốc bỏ chạy. Còn muốn trốn, trở lại cho ta. Trương Nhược Trần nhấc cánh tay phải, nằm ngón tay cong lại, cách không bắt lấy đoàn bóng dáng màu xanh lá. Bóng dáng màu xanh lá mờ nhạt sụp đổ, tại trung tâm bóng dáng, một sinh linh lông xanh cổ quái hiện ra. Nó có thân thể giống nhân loại, nhưng đầu lâu lớn hơn cả thân thể, xấu xí vô cùng. Tu vi sinh linh lông xanh, đại khái đạt tới ba bước thánh vương, nhưng bị chưởng ấn của Trương Nhược Trần trấn áp, không thể đứng thẳng người. Trương Nhược Trần thấy rõ dung mạo sinh linh lông xanh, lập tức nhíu mày. Đại nhân tha mạng, bản vương. Không. Không. Nhỏ đến Ngưu Khanh ngục giới, chỉ muốn hái một gốc viêm thạch thảo, không dám cùng đại nhân tranh đoạt địa bàn. Nếu biết có đại nhân cường giả như vậy tại Ngưu Khanh ngục giới, dù mượn lá gan của nhỏ, nhỏ cũng không dám đến đây. Sinh linh lông xanh sợ hãi hơn Trương Nhược Trần tưởng tượng, còn chưa thẩm vấn, nó đã quỳ trên mặt đất. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi bị giam vào U Minh địa lao bao lâu? Đại nhân có ý gì? Nhỏ sinh ra ở Phí Sơn ngục giới, gần đây mới đến Ngưu Khanh ngục giới. Sinh linh lông xanh nói, chẳng lẽ nó từ nhỏ đã sinh hoạt trong U Minh địa lao? Trương Nhược Trần lầm bầm, xem ra suy đoán của hắn không sai, sinh linh trong U Minh địa lao không phải toàn bộ đều là tù phạm, càng nhiều sinh linh là hậu duệ của tù phạm. Từ miệng sinh linh lông xanh, Trương Nhược Trần biết, sinh linh sinh hoạt trong U Minh địa lao cũng có thể tu luyện. Nhưng khi tu vi của chúng đạt đến một trình độ nhất định, sẽ bị giới linh xua đuổi đến ngục giới tầng tiếp theo. Mỗi ngục giới đều có một giới linh. Giới linh không có hình thái, chỉ là một đạo ý thức, nhưng có thể điều động lực lượng vô biên cường đại, không sinh linh nào có thể chống lại. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn về phía hắc ám vô biên trên đỉnh đầu, thầm nghĩ, U Minh địa lao thật là một nơi cổ quái, dù là thần, muốn sáng tạo ra một lao ngục như vậy, đoán chừng không phải chuyện dễ. Thú vị! Long xanh, người đến Ngưu Khanh ngục giới bao lâu? Trương Nhược Trần hỏi. Cái này! Trương Nhược Trần phóng xuất thánh uy, nói thật. Toàn thân sinh linh long xanh run rẩy, vội vàng nói, đã ba tháng. Người có biết một sinh linh tên là Báo Liệt? Trương Nhược Trần hỏi. Sinh linh lông xanh lập tức lắc đầu, nói, chưa từng nghe qua, nhưng ta biết, cường giả nhất Ngưu Khanh ngục giới là một Tinh Vân Báo, tu vi đạt năm bước thánh vương. Tinh Vân Báo? Trương Nhược Trần vui mừng, nói, nó ở đâu? Dẫn ta đi gặp nó. Không được, Tinh Vân Báo là vương của Ngưu Khanh ngục giới, nếu biết ta đến địa bàn của nó, chắc chắn sẽ giết ta. Sinh linh lông xanh tựa như một đứa trẻ khổng lồ, lắc đầu ngoài ngoại. Trương Nhược Trần khoanh tay trước ngực, nói, nếu ngươi không dẫn ta đi, ta có thể giết ngươi ngay bây giờ. Đối mặt uy hiếp của Trương Nhược Trần, sinh linh lông xanh không thể làm gì, đành phải vẽ mặt cầu xin đáp ứng, dẫn hắn đi vào nội địa Ngưu Khanh ngục giới. Ngưu Khanh ngục giới không một ngọn cỏ, vô biên vô hạn, tựa như một chỗ tĩnh mịch chi địa. Ấy vậy mà, nơi tĩnh mịch này lại tràn ngập vô tận hung hiểm. Một đường tiến lên, Trương Nhược Trần cùng sinh linh lông xanh lọt vào hơn 10 lần công kích. Địch nhân xuất thủ đều là sinh linh cảnh giới thánh vương. Có kẻ là nhân loại, có kẻ là ác huyễn, có kẻ là quỷ vương. Bất quá, cảnh giới của bọn chúng đều không cao, kẻ mạnh nhất cũng chỉ đạt tới 4 bước thánh vương, còn chưa đủ sức đả thương Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nghi hoặc trong lòng càng lúc càng lớn, mở miệng hỏi, sao lại có nhiều sinh linh mạnh mẽ tụ tập tại Ngưu Khanh ngục giới đến vậy? Bọn chúng dựa vào đâu để tăng cao tu vi? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là hô hấp thổ nạp thiên địa linh khí, lĩnh hội thiên địa quy tắc thôi sao? Đại nhân cơ trí, hoàn toàn chính xác không phải vậy. Sinh linh lông xanh thấp giọng đáp, Ngưu Khanh ngục giới sinh trưởng ra thạch dược có thể tăng cao tu vi. Mỗi một gốc thạch dược đều là chí bảo, nuốt nó vào, tu vi có thể tăng lên trên diện rộng. Nha! Trương Nhược Trần hai mắt sáng lên, hiếu kỳ hỏi, thạch dược là gì? Sinh trưởng ở đâu? Vì sao ta đi một đường dài mà một gốc cũng không gặp? Sinh linh lông xanh đáp, thạch dược sinh trưởng dọc theo thiên đồ hạp cốc. Chúng ta còn chưa tới thiên đồ hạp cốc, tự nhiên không gặp được. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, hỏi, thiên đồ hạp cốc ở đâu? Thiên đồ hạp cốc là một đầu địa liệt cốc dài đến vạn dặm, nằm ở trung tâm Ngưu Khanh ngục giới. Dừng một chút, sinh linh lông xanh lại nói, hẻm núi hàng năm đều không ngừng dài ra, biến rộng, tựa hồ muốn chia Ngưu Khanh ngục giới thành hai nửa. Bất quá, khu vực thiên đồ hạp cốc sinh trưởng nhiều thạch dược nhất đã bị Tinh Vân Báo chiếm cứ. Bất luận sinh linh nào cũng không được nhúng chàm, một khi tới gần, giết không tha. Các sinh linh khác chỉ có thể tìm vận may bên ngoài hẻm núi, vận khí tốt, nói không chừng có thể tìm được một hai gốc thạch dược. Trương Nhược Trần trong mắt hơi híp lại, nói, nếu thiên đồ hạp cốc sinh trưởng ra thạch dược, ắt hẳn có vô số sinh linh muốn chiếm đoạt. Tinh Vân báo tu vi cũng chỉ mới 5 bước thánh vương, làm sao thủ được? Đại nhân không biết, tại Ngưu Khanh ngục giới, sinh linh một khi tu vi vượt qua 5 bước thánh vương, liền sẽ bị giới linh cưỡng ép trục xuất đến tầng ngục giới tiếp theo. Mặc dù nói, Ngưu Khanh ngục giới cùng vài tòa ngục giới khác cũng có một ít cường giả 5 bước thánh vương. Nhưng bọn chúng không một ai là đối thủ của Tinh Vân báo, dù liên thủ cũng chưa chắc thủ thắng. Sinh linh Long Xanh một mặt kính úy nói, chiến lực của Tinh Vân báo so với 6 bước thánh vương, thậm chí 7 bước thánh vương, đoán chừng cũng không kém. Đi thêm mấy ngàn dặm, sinh linh Long Xanh đột nhiên dừng bước, nhìn về phía chân trời, ánh mắt lộ rõ vẻ kiên dè. Chân trời lòng đất dâng lên một tầng ánh sáng xích hồng sắc, chiếu rọi bầu trời thành một màu hỏa hồng, tự như liệt diễm thiêu đốt trên không trung. Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại, tinh tế cảm thụ, trong miệng phát ra một tiếng kinh ngạc. Ánh sáng tuôn ra từ lòng đất ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, thôi động khiến thiên địa quy tắc trở nên sinh động hẳn lên. Trương Nhược Trần vận chuyển công pháp, lập tức cảm nhận được thiên địa quy tắc đang hướng hắn vọt tới, hướng khí hải hội tụ. Đó là Hàng Lâm Quang, tuôn ra từ dưới đáy thiên đồ hạp cốc. Chính là Hàng Lâm Quang tẩm bổ cùng chiếu rọi, thiên đồ hạp cốc cùng địa vực xung quanh mới có thể dựng dục ra thạch dược. Sinh linh Long Xanh hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên nội tâm hết sức kích động. Ngay sau đó, nó chỉ về phía một tòa sơn nhạc màu đỏ dưới Hàng Lâm Quang, nói, nơi đó chính là nơi ở của Tinh Vân báo, Tinh Vân Liệt Hỏa Sơn. Trương Nhược Trần phóng bước chân, đi về phía trước. Mỗi một bước đều là khoảng cách mấy chục dặm. Sinh linh Long Xanh e ngại Tinh Vân báo, không dám theo sau, nhìn chằm chằm bóng lưng Trương Nhược Trần dần dần đi xa, thầm nghĩ, người này tu vi tuy cường đại, nhưng quá mức tự phụ, Tinh Vân báo há lại dễ trêu. Ta vẫn là trốn xa một chút, miễn cho Tinh Vân báo giết hắn xong, phát hiện khí tức của ta, lại gạt bỏ ta luôn. Rất nhanh, Trương Nhược Trần đi đến biên giới Thiên Đồ Hạp Cốc, cách Tinh Vân Liệt Hỏa Sơn chưa đến trăm dặm. Cách hắn năm trượng, có một gốc thạch dược mọc ra 3 phiến lá, tựa như một khối hồng ngọc, trên phiến lá thiêu đốt lên hỏa diễm, tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng. Thế nhưng bên trong nó lại có nồng đậm sinh mệnh khí tức. Trương Nhược Trần cách không ngắt lấy gốc thạch dược kia, nắm trong tay thưởng thức, sau đó dùng Tịnh Diệt Thần Hỏa luyện hóa thành một đoàn dược dịch lớn chừng hạt đào. Nuốt vào, tu vi Trương Nhược Trần không có gì thay đổi, duy chỉ có nhục thân cùng tinh thần lực rõ ràng tăng trưởng một tia. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, có chút thất vọng, thạch dược nơi này đối với thánh vương cảnh giới thấp mà nói có tác dụng to lớn. Nhưng với cảnh giới của ta bây giờ, dù nuốt thêm nữa cũng không có ý nghĩa lớn. Ngao. Một tiếng thét dài chấn động đất trời từ trong tòa đại sơn xích hồng sắc sau lưng Trương Nhược Trần truyền ra, hình thành cuồn cuộn khí lãng. Dám đến phụ cận Tinh Vân Liệt Hỏa Sơn trộm hái thạch dược, ai cho ngươi lá gan? Tiếng rống giận dữ vang vọng đất trời. Ánh sáng thất thải tinh vân óng ánh khắp nơi bay ra từ Liệt Hỏa Sơn, giáng xuống trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, phóng xuất ra thánh uy cường hoành. Quả nhiên là Tinh Vân báo. Trương Nhược Trần mừng thầm. Phải biết, Tinh Vân báo là hậu duệ thần thú, tương đối hiếm thấy. Ở tại Liệt Hỏa Sơn rất có thể là báo liệt sư huynh. Báo liệt. Trương Nhược Trần thấy rõ thân ảnh đứng trong thất thải tinh vân, lập tức khẽ giật mình, tiếng muốn thốt ra lại thu về. Trong tinh vân, đứng một nam tử trẻ tuổi chừng 20 tuổi, mọc một đôi tai báo thất thải sắc, lông mày rậm, mặc một bộ chiến giáp màu đỏ, cầm một cây trường mâu to cỡ miệng chén, hai mắt tản mát ra quang hoa sáng tỏ như tinh thần. Không phải báo liệt sư huynh. Nhưng nam tử trẻ tuổi này cùng nhân loại hình thái của báo liệt sư huynh lại có vài phần tương tự. Chẳng lẽ là hậu đại của báo liệt sư huynh? Báo tinh hồn không nói thêm lời thừa thải, đâm ra trường mâu, mũi mâu bắn ra một đạo quang toa xích hồng sắc, tuôn về phía Trương Nhược Trần trên mặt đất. Quang toa 10 phần tráng kiện, tựa như một dòng sông lớn, khiến vùng thiên địa này chấn động kịch liệt. Nơi xa, sinh linh Long Xanh cảm giác được dao động lực lượng thánh đạo cường đại truyền đến từ hướng thiên đồ hạp cốc, trong lòng rung lên, đã bảo không được treo chọc Tinh Vân báo, sao cứ không tin. Chết chắc, nhân loại kia chết chắc. Kẻ này có thể là hậu đại của báo liệt sư huynh, Trương Nhược Trần không muốn làm tổn thương hắn. Thế là, Trương Nhược Trần đứng tại chỗ bất động, chỉ kích phát ra từng vòng thánh quang, ngăn cản quang toa xích hồng sắc của báo tinh hồn, khiến nó không thể tới gần người. Báo tinh hồn hai mắt rung lên, lộ ra vẻ khó tin. Ta toàn lực ứng phó tung ra một kích lại bị hắn dễ như trở bàn tay hóa giải, tu vi của hắn hẳn là vượt qua 5 bước thánh vương. Trong đầu báo tinh hồn vừa mới hiện lên suy nghĩ này, khoảnh khắc sau đã phát hiện mình xuất hiện trước mặt tu sĩ nhân loại kia. Toàn thân không thể động đậy. Sao có thể? Hai tay báo tinh hồn bốc cháy lên hỏa diễm, cố gắng thoát khỏi áp chế của Trương Nhược Trần. Thế nhưng không gian xung quanh tự như trở nên đông cứng, hắn muốn động một ngón tay cũng dị thường khó khăn. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát hắn, nhẹ nhàng gật đầu, nói, tu luyện luyện thần kinh, xem ra ngươi thật sự là hậu duệ của báo liệt sư huynh. ngươi vậy mà biết luyện thần kinh. Bảo tinh hồn kinh nhạc. Trương Nhược Trần cười nói, luyện thần kinh là một trong những công pháp cấp cao nhất của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, sao ta lại không biết? Nói bậy, luyện thần kinh là công pháp phụ thân ta tu luyện, liên quan gì đến cái cậu thí Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc kia? Bảo tinh hồn nói. Trương Nhược Trần nhíu mày, hỏi, phụ thân ngươi ở đâu? Ngươi là ai, ta dựa vào gì phải nói cho ngươi? Bảo tinh hồn nói. Trương Nhược Trần không tức giận, ngược lại trong lòng sinh ra ý mừng, chỉ ít chứng minh Bảo Liệt sư huynh rất có thể còn sống. Trương Nhược Trần nói, ta là ai ư, xét theo bối phận, ngươi phải gọi ta một tiếng sư thúc. Sư thúc? Ta còn là sư tổ ngươi ấy. Bảo tinh hồn khẽ hừ một tiếng, ánh mắt trầm lãnh, ta thấy ngươi muốn cướp đoạt thạch học kim lan trong tay phụ thân ta chứ gì. Vô dụng thôi, tu vi ngươi tuy mạnh, nhưng trước mặt phụ thân ta lại không chịu nổi một kích. Trương Nhược Trần nói, đã ngươi tự tin như vậy vào thực lực của phụ thân ngươi, vậy dẫn ta đi tìm hắn. Bảo tinh hồn cười lạnh không nói, không có ý định dẫn đường. Ngươi không có lòng tin với phụ thân ngươi? Trương Nhược Trần hỏi. Bảo tinh hồn trầm tư một lát, nói, được, đã ngươi muốn tìm cái chết, ta sẽ dẫn ngươi đi. Bảo tinh hồn đi phía trước dẫn đường, Trương Nhược Trần theo phía sau, hướng tầng thứ 11 U Minh Địa Lao Thạch Áp Ngục Giới bước đi. Theo lời báo tinh hồn, phụ thân hắn đến tầng thứ 15 U Minh Địa Lao Trách Hình Ngục Giới tu luyện, tìm kiếm cơ duyên đột phá cảnh giới. Muốn đến tầng thứ 15 Ngục Giới, nhất định phải trải qua tầng thứ 11, 12, 13, 14. Lại là tầng thứ 15 Ngục Giới, vì sao ai cũng đến đó bế quan tu luyện vậy? Trương Nhược Trần cảm thấy khó hiểu, dù sao Minh Vương bị giam giữ ở tầng thứ 15 Ngục Giới, chẳng lẽ nơi đó là một thánh địa tu luyện? Đến Trách Hình Ngục Giới, Trương Nhược Trần lập tức trợn mắt há mồm. Dưới chân hắn là đủ mọi màu sắc tinh thạch, trải rộng cả vùng, có cả linh tinh lẫn thánh thạch, số lượng khổng lồ, không thể đếm xuể. Bảo tinh hồn cũng là lần đầu tiên tới tầng thứ 15 Ngục Giới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng có chút ngốc trệ. Nơi xa có một hồ nước hỏa diễm xích hồng sắc, chiếm diện tích mấy trăm dặm. Càng đến gần hồ nước hỏa diễm, quy tắc giữa thiên địa càng sống động, tựa như từng con cầu long xuyên thẳng qua trong không gian và thời gian. Trương Nhược Trần đi đến bờ hồ, nhắm mắt, tốc độ lĩnh hội thánh đạo quy tắc tăng lên gấp 3. Tiếp tục tiến về trung tâm hồ nước, nhiệt độ xung quanh tăng lên nhanh chóng, đồng thời tốc độ lĩnh hội thánh đạo quy tắc của Trương Nhược Trần càng lúc càng nhanh. Gấp 4, gấp 5 lần. Vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Ầm ầm. Đột nhiên, dưới lòng hồ hỏa diễm vươn ra một cái báo trảo dài đến vài trăm mét, đại lượng quang mang lưu động trên móng vuốt, đánh về phía Trương Nhược Trần. Bên bờ hồ hỏa diễm, báo tinh hồn lộ vẻ đại hỉ, phụ thân. Báo trảo kia chỉ là một đạo hư ảnh. Nhưng lực lượng dao động phát ra lại cường hoành vô song, khiến hồ nước hỏa diễm bị ép mờ đi một chút. Trên mặt đất, từng khối linh tinh và thánh thạch không ngừng sụp đổ, hóa thành bột phấn. Hai tay Trương Nhược Trần đồng thời kết xuất chưởng ấn, đánh ra long tượng bàn nhược chưởng, điều động chân lý quy tắc, bộc phát ra gấp 7 sức mạnh công kích. Long tượng thông thiên. Vô số long ảnh cùng tượng ảnh bay ra ngoài, va chạm với báo trảo ầm ầm. Báo trảo bùng nổ sức mạnh, tựa vạn dặm sao băng từ thiên khung giáng xuống, oanh kích lên người Trương Nhược Trần, khiến hắn toàn thân chấn động, không khống chế được mà lùi lại cấp tốc. Thối lui hơn 600 trượng, Trương Nhược Trần trầm trọng tâm xuống, định trụ thân hình. Báo trảo vài trăm mét kia dần dần tiêu tán, hóa thành một đoàn khí lưu phóng xuống mặt đất, dung nhập vào một thân hình khôi ngô. Thân hình khôi ngô đứng tại trung tâm hồ nước hỏa diễm, là hình người, cao đến 2,5 m. Hỏa diễm cách trở khiến thân thể hắn lúc ẩn lúc hiện, vặn vẹo, nhìn không rõ. Tại bờ hồ nước hỏa diễm, báo tinh hồn trông thấy Trương Nhược Trần bị đánh lui, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ, cất giọng, phụ thân, giết hắn. Thân hình khôi ngô kia bước ra khỏi hồ nước hỏa diễm, hiển lộ chân dung. Bất quá, hắn không tiếp tục xuất thủ, ngược lại cảm xúc kích động, trừng mắt Trương Nhược Trần, hỏi, ngươi bị giam giữ đến U Minh Địa Lao bao lâu? Ở nơi nào học long tượng bàn nhược chưởng? Nghe phụ thân hỏi một vấn đề không hiểu thấu, báo tinh hồn ngơ ngẩn. Trương Nhược Trần thấy rõ khuôn mặt đạo thân ảnh khôi ngô kia, trong lòng cũng có một cổ kích động khó tả, như dời sông lấp biển, người này. Quả nhiên là Báo Liệt sư huynh. Sư. Trương Nhược Trần vừa mở miệng, hậu phương hồ nước hỏa diễm tuôn ra phong bạo màu đỏ như máu. Trong khoảnh khắc, vùng thiên địa này trở nên vô cùng mờ mịt, trước mắt một mảnh huyết sắc. Một cổ lực lượng quỷ dị ảnh hưởng tâm cảnh Trương Nhược Trần. Trái tim vốn bình tĩnh của hắn trở nên nóng nảy. Phải biết, tâm cảnh Trương Nhược Trần dưới đại thánh có thể nói là siêu quần bạc tụy, vậy mà cũng bị ảnh hưởng. Báo tinh hồn cảnh giới năm bước thánh vương tự nhiên càng không chịu nổi. Vừa bị huyết sắc phong bạo quét vào, song đồng báo tinh hồn liền biến thành màu đỏ như máu, thần trí mê loạn, trong miệng phát ra tiếng thét dài thống khổ. Ngao. Sau một khắc, hắn hóa thành nguyên hình, biến thành một con tinh vân báo cao trăm trượng, trên thân tản mát khí tức cuồng bạo. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Huyết sắc phong bạo tới quá quỷ dị, khiến Trương Nhược Trần sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Đáng chết, lại tới. Ánh mắt báo liệt lộ vẻ tức giận, lập tức thân hình lóe lên, xuất hiện bên cạnh báo tinh hồn, gọi ra một cây long vĩ câu chiến mâu, cảnh giác cao độ quay cuồng huyết sắc phong bạo. Trương Nhược Trần trông thấy báo liệt sư huynh chú ý cẩn thận, càng khẳng định trong huyết sắc phong bạo có hung hiểm to lớn. Hoa. Trương Nhược Trần lập tức chống lên không gian lĩnh vực. Không gian lĩnh vực vừa mở rộng đến 4 trượng, trong huyết sắc phong bạo tuôn ra tinh thần lực phong bạo hung mãnh. Tinh thần lực phong bạo do từng đạo tinh thần lực lưỡi dao hội tụ thành, hình thành sóng lớn cao mấy chục trượng. Có sinh linh không biết đang phát động tinh thần lực công kích hắn. May mắn chống lên không gian lĩnh vực, nếu không tinh thần lực phong bạo sẽ rơi xuống người Trương Nhược Trần trong nháy mắt. Hiện tại, ít nhất còn có thời gian giảm sốc. Cường độ tinh thần lực Trương Nhược Trần bây giờ không yếu, trong lòng không sợ hãi, đem 6 viên hư vọng châu đánh ra, sắp xếp thành một vòng tròn, hình thành thuẫn ấn, cùng tinh thần lực phong bạo đụng nhau. Một đầu khác, báo liệt cũng lọt vào tinh thần lực phong bạo công kích. Hắn ung dung không vội, cắm chiến mâu xuống đất, chống lên đạo vực, đối kháng tinh thần lực phong bạo. Không biết có phải vì Trương Nhược Trần tinh thông long tượng bàn nhược chưởng hay không, báo liệt mặc dù lần đầu nhìn thấy hắn, nhưng không có quá nhiều địch ý, mở miệng nhắc nhở, cẩn thận một chút, con quái vật kia không chỉ tinh thông tinh thần lực công kích đơn giản như vậy. Quái vật gì? Trương Nhược Trần hỏi. Xoẹt xoẹt. Thanh âm cổ quái từ trong huyết sắc phong bạo truyền ra. Từng sợi tơ màu trắng bay ra, mỗi sợi tơ dài ngàn trượng. Một sợi xẹt qua cánh tay phải Trương Nhược Trần, va chạm vào hỏa thần hộ tí, bắn ra hỏa hoa. Rất sắc bén. Nếu rơi trên da, dù nhục thân Trương Nhược Trần phòng ngự cường đại, cũng phải bị thương. Không dám tiếp xúc sợi tơ màu trắng, Trương Nhược Trần lợi dụng lực lượng không gian lĩnh vực, không ngừng né tránh công kích đối phương. Sợi tơ màu trắng quá nhiều, dù có lực lượng không gian phụ trợ, Trương Nhược Trần cũng hiểm tượng hoàn sinh, suýt chút nữa bị đánh trúng. Đến cùng là quái vật gì? Trương Nhược Trần đánh ra tịnh diệt thần hỏa, ngưng tụ thành thần hỏa kỳ lân, phóng về phía đầu nguồn sợi tơ màu trắng. Tịnh diệt thần hỏa cấp bậc thần diễm cũng đốt không thay đổi sợi tơ màu trắng. Ngược lại, trong lòng sợi tơ màu trắng bay ra từng đạo đường vân màu đỏ huyền ảo, kích lên thân thần hỏa kỳ lân, đánh nó chia năm xẻ bảy. Là phù văn. Con quái vật kia có thể khắc họa ra phù văn uy lực cường đại như vậy. Trương Nhược Trần cảm thấy khó tin. Mấy đạo phù văn màu đỏ vừa bay ra, mỗi đạo đều có uy lực chém giết chín bước thánh vương, tuyệt đối không thể khinh thường. Trương Nhược Trần chuẩn bị gọi tà linh ra đối kháng con quái vật kia. Một đầu khác, vang lên một tiếng thét dài. Báo liệt đứng bên cạnh báo tinh hồn đem chiến mâu bổ ra ngoài. Trong chiến mâu tuôn ra một cổ lực lượng cổ lão mà thần thánh, kim quang vạn trượng, tách huyết sắc phong bạo ra. Trung tâm sợi tơ màu trắng lần nữa bay ra phù văn màu đỏ. Số lượng phù văn lên đến trăm đạo, đang vào nhau, ngưng tụ thành một ấn ký thần bí, va chạm vào chiến mâu. Oanh! Hai cổ lực lượng ngang nhau, giằng co cùng một chỗ, nhất thời không ai làm gì được ai. Nhưng sợi tơ màu trắng bay giữa không trung lại lách qua báo liệt, chém về phía báo tinh hồn phía sau. Không tốt! Sắc mặt báo liệt biến đổi, đang chuẩn bị thu hồi chiến mâu, thi triển thủ đoạn phòng ngự. Nếu vậy, hắn sẽ lâm vào bị động, nhưng không thể không làm vậy, không thể nhìn con mình bị quái vật kia giết chết. Ồ, báo liệt quay đầu lại, phát hiện báo tinh hồn đã thối lui ra ngoài trăm dặm. Bên cạnh báo tinh hồn đứng một bóng người, chính là nam tử nhân loại trẻ tuổi lúc trước thi triển long tượng bàn nhược chưởng. Hắn là không gian tu sĩ. Báo liệt cảm giác được không gian ba động. Rõ ràng, nam tử nhân loại kia thi triển lực lượng không gian, cứu báo tinh hồn đi. Dù sao, bây giờ không có nỗi lo về sau, báo liệt không nghĩ nhiều nữa, toàn lực công kích con quái vật kia. Đến trách hình ngục giới, báo liệt đã giao thủ với con quái vật kia mấy lần, biết nhược điểm của nó, thế là nhất chiến mâu, hóa thành một đạo quang toa, xông vào trong sợi tơ màu trắng dày đặc. Con quái vật kia sợ nhất là cận chiến. Ầm ầm. Sau liên tiếp bạo hưởng, con quái vật kia phát ra tiếng kêu thảm, cấp tốc bỏ chạy. Nó bại. Trốn chỗ nào? Báo liệt nâng tay trái lên, bàn tay hóa thành móng vuốt sắc bén, cách không bắt về phía con quái vật kia, muốn bắt nó lại. Con quái vật kia hoàn toàn bị sợi tơ màu trắng bao bọc, bên trong sợi tơ truyền ra một đạo sóng âm bén nhọn. Dù Trương Nhược Trần đứng ngoài trăm dặm, mà nhĩ hai lỗ tai đều vỡ ra trong nháy mắt, chảy ra máu tươi, thân thể đổ trượt về sau, trước mắt thiên hôn địa ám, cả người lung lay sắp đổ. Trương Nhược Trần vội vàng vận chuyển công pháp, bảo vệ toàn thân. Không biết qua bao lâu, Trương Nhược Trần khôi phục lại, mở mắt. Con quái vật kia đã biến mất. Báo Liệt thân ảnh khôi ngô cao lớn đứng đối diện Trương Nhược Trần, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm hắn. Cách đó không xa, Báo Tinh Hồn biến thành nguyên hình ngã trên mặt đất, toàn thân đầy miệng máu, bị thương không nhẹ. Báo Liệt không đi chữa thương cho con mình, mà nhất chiến mâu, chỉ vào mi tâm Trương Nhược Trần, nghiến răng nghiến lợi, ngươi tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh, ngươi học trộm từ đâu? Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm cặp mắt to như chuông đồng của Báo Liệt, trong mắt có chút ướt át, cố nặn ra vẻ tươi cười, Tam sư huynh, ta là Nhược Trần. Đã lâu không gặp. Nhược Trần. Báo Liệt cầm chiến mâu trong tay, khẽ rung lên. Trương Nhược Trần hiểu rõ, muốn Báo Liệt sư huynh tin hắn không dễ dàng. Thế là, hắn lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, đưa tới. Báo Liệt nhận ra chuôi kiếm do tạo hóa thần thiết rèn đúc, thì thầm, Trầm Uyên. Trầm Uyên sao lại ở trong tay ngươi? Nó là bội kiếm của tiểu sư đệ. Không, không, tiểu sư đệ đã bị Trì Giao công chúa giết chết, người không phải hắn, người chắc chắn là Thanh Đế và Trì Giao công chúa phái đến. Người có mục đích gì? Báo Liệt vốn không có nhiều địch ý với Trương Nhược Trần, nhưng kẻ này dám giả mạo tiểu sư đệ đã chết, sao hắn không giận? Trương Nhược Trần thấy Báo Liệt cảm xúc kích động, thế là hồi ức, muốn kể chuyện 800 năm trước. Chính lúc này, Sử Nhân và Sử Càn Khôn tiến vào trách hình ngục giới, giáng lâm cách Trương Nhược Trần và Báo Liệt không xa. Ánh mắt Báo Liệt liếc qua, cảnh giác, các ngươi là ai? Sử Nhân thấy chiến mâu Báo Liệt chỉ vào mi tâm Trương Nhược Trần, lộ vẻ khẩn trương, lập tức lấy ra ba tấm phù lục, đánh qua. Dừng tay. Trương Nhược Trần nói. Đáng tiếc đã muộn. Trong hai mắt Báo Liệt bay ra hai đạo quang trụ màu đỏ, đánh xuyên ba tấm phù lục. Uy lực quang trụ màu đỏ không giảm, công về phía Sử Nhân. Với tu vi của Sử Nhân, sao chống đỡ được công kích của Báo Liệt? Báo Liệt thi triển ra không phải ánh mắt đơn giản, mà là một loại thánh thuật, tu vi Trương Nhược Trần cũng không dám nghênh đón. Nhưng hiện tại, Trương Nhược Trần không kịp giải thích, đành thi triển không gian na di xuất hiện trước người Sử Nhân, gọi Thanh Thiên Phù Đồ Tháp ra, kích phát chí tôn chi lực, ngăn cản hai đạo quang trụ màu đỏ bay ra từ đồng tử Báo Liệt. Nhìn thấy Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, Báo Liệt phẫn nộ hét lớn, người quả nhiên là Thanh Đế và Trì Giao công chúa phái đến, đi chết đi. Tam sư huynh, có thể nghe ta giải thích. Trương Nhược Trần vừa ngăn cản, vừa nói. Trong tiềm thức Báo Liệt vẫn muốn tin người trước mắt là tiểu sư đệ, do dự một sát na, nói, tốt, cho ngươi cơ hội nói chuyện, nếu dám gạt ta, ta sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Sử Nhân đứng sau lưng Trương Nhược Trần, trong mắt lóe lên một đạo quang mang quỷ dị, tựa hồ không muốn cho Trương Nhược Trần và Báo Liệt cơ hội nói chuyện. Hai tay hắn lấy ra mấy chục tấm phù lục, đồng thời đánh về phía Báo Liệt. Súc sinh, đi chết. Sử Nhân nói mấy chục tấm phù lục sắp xếp thành một mặt phù tường, giữa không trung thiêu đốt. Từ mặt đất nhìn lên, giống như một mảnh hỏa diễm tinh thần, tật tốc công kích Báo Liệt phía dưới. Muốn chết. Bắp thịt toàn thân Báo Liệt bành trướng, trở nên cường tráng hơn, trong miệng phun ra một ngụm hỏa diễm. Ngọn lửa kia màu đỏ sẫm, nhiệt độ còn vượt qua Tịnh Diệt Thần Hỏa mà Trương Nhược Trần tu luyện ra. Lại, trong hỏa diễm ẩn chứa lực trùng kích cường đại, đem tất cả phù lục chấn vỡ, tan thành mây khói. Thế mà cường đại như vậy, chẳng lẽ đã đạt tới tiếp thiên cảnh giới? Sử Nhân ý thức được đã đánh giá thấp thực lực Báo Liệt. Trong mắt hắn chuyển động, lập tức thân hình chìm xuống, lần nữa trốn sau lưng Trương Nhược Trần, muốn lợi dụng Trương Nhược Trần đối phó Báo Liệt. Nhưng hắn vừa mới thối lui đến sau lưng Trương Nhược Trần, liền cảm nhận được một cổ lạnh lẽo thấu xương. Trương Nhược Trần liếc mắt về phía sau lưng, ánh mắt sắc bén, nói, người không phải Sử Nhân, đến cùng là ai? Nhanh như vậy liền khám phá thân phận của ta. Sử Nhân có chút ngoài ý muốn, bất quá ra tay cũng rất quả quyết. Trong khí hải tuôn ra 16 vạn đạo thánh đạo quy tắc, xuất hiện ở ngón trỏ tay phải, quay chung quanh ngón tay lưu động, lập tức ngưng tụ thành một đạo chỉ lực mạnh mẽ, đánh về phía cái óc Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị, thân hình trở nên mơ hồ, từ tại chỗ biến mất. Đáng chết, lại là lực lượng không gian. Sử Nhân thầm mắng một tiếng. Chỉ kình Sử Nhân đánh ra xuyên thấu thân thể hư ảnh của Trương Nhược Trần, bay thẳng hướng Báo Liệt đối diện. Cùng lúc đó, trong hai con ngươi Báo Liệt bay ra cột sáng, cũng đánh tới hắn. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng đối xứng, Sử Nhân như người giấy, bay ngược ra ngoài, giữa không trung phun ra thánh huyết. Làm sao lại mạnh như vậy? Sử Nhân đã đánh giá khá cao thực lực Báo Liệt, nhưng hai người chân chính giao thủ, mới một hiệp đã bị trọng thương, khiến hắn có chút khó mà tiếp nhận. Phong bạo thiên kích quyền. Toàn thân Báo Liệt vang lên lốp bốp, cách không đánh ra một đạo quyền ấn, mang theo phong lôi chấn thiên động địa. Quyền ấn hóa thành một thần báo phi nước đại. Hoa. Sử Nhân đã từng thấy qua lực lượng của Báo Liệt, không dám nghênh đỡ một quyền này, chung quanh thân thể xuất hiện một cái vòng xoáy, cả người như hòa là một thể với vòng xoáy, biến mất không thấy. Một quyền đánh hụt, ánh mắt Báo Liệt rung lên, thì thầm, là huyễn thuật sao? Nơi xa, Sử Càn Khôn nhíu mày thật sâu, khó có thể lý giải hết thảy trước mắt. Ngay cả hắn cũng cảm thấy nhi tử có chút lạ lắm. Tu vi võ đạo của Sử Nhân làm sao lại mạnh như vậy? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ở đây chỉ có Trương Nhược Trần minh bạch chuyện gì xảy ra, lợi dụng không gian lĩnh vực bao trùm phương viên mấy trăm dặm, tìm ra vị trí ẩn thân của Sử Nhân, hừ nhẹ một tiếng, Bách Huyễn thần tử cút ra đây cho ta. Trương Nhược Trần tay nắm vào trong hư không. Ầm ầm. Ngoài 30 dặm, hư không sụp đổ một mảng lớn, hình thành một cái không gian lỗ thủng đường kính 10 trượng. Sử Nhân bị bức phải hiện thân lần nữa, cấp tốc bỏ chạy về phía xa, trong miệng phát ra tiếng cười khác hẳn thanh âm của Sử Nhân, có chút bản sự nha, thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Ngươi không phải cũng rất có bản sự. Không hổ là Bách Huyễn thần tử có chỉ số nguy hiểm đạt cấp 7. Sử Nhân ở nơi nào, ngươi biến thành hình dạng của hắn từ lúc nào? Trương Nhược Trần nói. Hắc hắc, nếu ta biến thành hình dạng của hắn, hắn tự nhiên đã bị ta hút khô máu tươi, biến thành người chết. Nếu thân phận đã bị nhìn thấu, Bách Huyễn thần tử cũng không còn ngụy trang, cơ bắp cùng xương cốt trên người lệch vị trí, biến thành dung mạo của mình, trên lưng mọc ra cánh thịt màu bạc, đứng giữa không trung, cách mặt đất hơn 10 trượng. Vô luận là Trương Nhược Trần hay là Sử Càn Khôn đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Kẻ giết bằng hữu cùng huynh đệ của ta, cho tới bây giờ đều không có kết quả tốt. Toàn thân Trương Nhược Trần thánh khí cấp tốc vận chuyển, từ lòng bàn tay thất khiếu dâng lên, liên tục không ngừng tràn vào Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, thân tháp càng lúc càng lớn, xoay tròn bay lên. Chí tôn chi lực cường đại quét sạch phạm vi ngàn dặm. Tinh thạch trên đất nhao nhao bay lên, quay chung quanh Thanh Thiên Phù Đồ Tháp xoay tròn. Bách Huyễn thần tử tuy có thủ đoạn quỷ dị khó lường, huyễn thuật thiên biến vạn hóa, thế nhưng khi gặp phải chí tôn thánh khí, trong lòng vẫn có mấy phần e ngại. Dù sao đã đến trách hình ngục giới, mục đích đã đạt được, không cần thiết tiếp tục tranh đấu với Trương Nhược Trần, nên làm chính sự trước. Soạt. Thân thể Bách Huyễn thần tử phân giải ra, hóa thành hàng ngàn vạn hạt điểm sáng màu đỏ như máu, bộc phát ra tốc độ cực hạn, tựa như từng sợi tia sáng, bay về phía xa. Đi. Sinh linh bất tử huyết tộc xuất hiện trước mặt bản vương, còn muốn trốn. Báo Liệt từng theo Minh Đế thảo phạt bất tử huyết tộc, bên cạnh không biết bao nhiêu chiến hữu chết trong tay bất tử huyết tộc, tự nhiên hận thấu xương bất tử huyết tộc. Song trảo Báo Liệt đồng thời đánh ra, ngoài mấy chục dặm hình thành hai mảnh mây hỏa diễm, quét sạch tất cả điểm sáng màu đỏ như máu, đột nhiên trấn áp xuống. Bành bành. Điểm sáng màu đỏ như máu không ngừng chôn vùi, tiêu tán trong không khí. Nhưng cũng có một chút điểm sáng bỏ trốn ra ngoài, ngưng tụ lại thành thân thể Bách Huyễn thần tử. Thân hình Bách Huyễn thần tử hoảng hốt, khí tức suy yếu không ít, hiển nhiên bị thương không nhẹ, tiếp tục bay lượn về phía chân trời. Bách Huyễn thần tử đã có chút hối hận, sớm biết nên tiếp tục ngụy trang, không nên bại lộ sớm như vậy. Nói cho cùng, vẫn là do hắn đánh giá thấp thực lực Báo Liệt, cũng đánh giá thấp trí lực của Trương Nhược Trần, không ngờ Trương Nhược Trần nhanh như vậy đã xem thấu thân phận thật của hắn. Ầm ầm. Thanh Thiên Phù Đồ Tháp mang theo một đám mây màu xanh, bay tới, xuất hiện trên đỉnh đầu. Bách Huyễn thần tử. Không tốt. Bách Huyễn thần tử đánh ra một kiện hộ thân bảo vật hình tấm chắn, treo trên đỉnh đầu. Thân tháp không đập xuống, chỉ bay ra một đạo chí tôn chi lực, đánh xuyên hộ thân bảo vật hình tấm chắn, rơi lên người Bách Huyễn thần tử, đánh gần nửa người hắn máu thịt be bét, nhục thân cơ hồ vỡ nát. Nếu để bản thần tử bỏ chạy, thả ra Minh Vương đại nhân, đầu tiên phải thu thập Trương Nhược Trần cùng gia hỏa gọi là Báo Liệt kia, hút khô thánh huyết của bọn hắn. Trong lòng Bách Huyễn thần tử phẫn nộ, mặt trở nên dữ tợn. Hắn lấy ra một viên huyễn ảnh bảo thạch, thi triển huyễn thuật, thân hình lại biến mất. Đáng tiếc, Trương Nhược Trần có không gian lĩnh vực, dễ dàng nhìn thấu huyễn thuật của hắn, tìm ra hắn. Phốc phốc. Lại một đạo chí tôn chi lực rơi xuống, đánh vào phần lưng Bách Huyễn thần tử, xuyên thấu thân thể hắn, oanh kích hắn xuống mặt đất. Nên kết thúc rồi. Trương Nhược Trần cách không khống chế Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, trấn áp Bách Huyễn thần tử. Ta chết, bằng hữu của ngươi cũng phải chết. Bách Huyễn thần tử lấy ra huyết đồ, từ trong đó phóng thích Sử Nhân. Sắc mặt Sử Nhân tái nhợt, ánh mắt mê mang, huyết khí trong cơ thể sói mòn nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa chết. Bách Huyễn thần tử bắt lấy đầu Sử Nhân, nằm ngón tay bén nhọn như gai sắt, đâm vào da đầu, huyết dịch màu đỏ rực không ngừng trào ra. Bách Huyễn thần tử không giết Sử Nhân, mà xem hắn như một lá bài tẩy, một mực giữ lại. Con mắt Trương Nhược Trần co rụt lại, vội vàng khống chế Thanh Thiên Phù Đồ Tháp dừng giữa không trung, không trấn áp xuống. Thả Sử Nhân, ta có thể cho ngươi lưu một con đường sống. Trương Nhược Trần nói. Bách Huyễn thần tử cười, nói, ngươi coi ta ngốc sao? Thả hắn ra, chỉ tồn thánh khí của ngươi chỉ sợ lập tức rơi xuống trên người ta. Sử Càn Khôn lo lắng và khẩn trương, bay xuống bên cạnh Trương Nhược Trần, vừa định mở miệng nói gì đó, liền nghe thấy thanh âm của Trương Nhược Trần, tộc trưởng yên tâm, Sử Nhân là bằng hữu của ta, ta sẽ cố gắng hết sức cứu hắn. Sử Càn Khôn ném qua một ánh mắt cảm kích. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú Bách Huyễn Thần Tử, nói, ngươi đưa ra điều kiện đi, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Bách Huyễn Thần Tử cười, nói, nếu bản thần tử muốn chí tôn thánh khí trong tay ngươi, ngươi có chịu lấy ra, trao đổi bằng hữu của ngươi không? Tốt, không thành vấn đề. Trương Nhược Trần gần như không do dự, đáp ứng. Bách Huyễn Thần Tử cùng Sử Càn Khôn, thậm chí cả Báo Liệt đứng ở đằng xa, đều kinh sợ trước câu nói này của Trương Nhược Trần. Lại có người nguyện ý xuất ra một kiện chí tôn thánh khí, cứu tính mạng bằng hữu. Bách Huyễn Thần Tử cười, nói, sảng khoái, không ngờ thời không truyền nhân Trương Nhược Trần đúng là một người trọng tình cảm, ta thích liên hệ với người như ngươi. Bất quá, ngươi tuyệt đối không nên giở trò, bản thần tử chỉ cần suy nghĩ khẽ động, đầu bằng hữu ngươi sẽ nổ tung. Yên tâm, so với một kiện chí tôn thánh khí, ta càng quan tâm tính mạng bằng hữu. Trương Nhược Trần nói. Bách Huyễn Thần Tử mừng rỡ trong lòng, vô luận Trương Nhược Trần có thực sự nguyện ý trao đổi Sử Nhân hay không, tóm lại hắn hiện tại rất có cơ hội đạt được một kiện chí tôn thánh khí. Trương Nhược Trần mất đi chí tôn thánh khí chẳng khác nào một con lão hổ không có móng vuốt và răng nanh. Còn hắn đạt được chí tôn thánh khí thì như hổ thêm cánh, hoàn toàn có thể trái lại trấn sát Trương Nhược Trần và Báo Liệt, từ đó chuyển bại thành thắng. Thậm chí, bằng vào chí tôn thánh khí, biết đâu còn có thể cứu ra Minh Vương đại nhân, đó lại càng là một công lớn. Trương Nhược Trần thu hồi Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, chỉ còn cao 9 tấc, nâng trên lòng bàn tay, đi về phía Bách Huyễn Thần Tử. Dừng bước. Bách Huyễn Thần Tử cảnh giác Trương Nhược Trần, nói, đem món chí tôn thánh khí kia giao cho Sử tộc trưởng, để hắn mang tới giao cho bản thần tử. Sử Càn Khôn rất muốn cứu Sử Nhân, nhưng thấy rõ thế cục, liền vội vàng lắc đầu, nói, không được, ta chỉ là một tu sĩ tinh thần lực cấp 57, còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Và nhất ngươi cầm được Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, lại không thả người thì sao? Các ngươi không có tư cách mặc cả. Bách Huyễn Thần Tử cười một tiếng, lập tức ngón tay phát lực, đâm sâu vào da đầu Sử Nhân, bóp đầu hắn biến dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Sử Nhân tỉnh lại, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trương Nhược Trần nhét Thanh Thiên Phù Đồ Tháp vào tay Sử Càn Khôn, nói, tộc trưởng cầm đi giao cho hắn là được, nếu hắn dám lật lọng, trách hình ngục giới chính là nơi chôn xương của hắn. Nếu Trương Nhược Trần đã nói vậy, Sử Càn Khôn cứu con sốt ruột không còn cách nào khác, đành phải mang theo Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, đi về phía Bách Huyễn Thần Tử. Bách Huyễn Thần Tử tiếp nhận Thanh Thiên Phù Đồ Tháp từ tay Sử Càn Khôn, trong mắt lộ ra hưng phấn và kích động, cái tay nắm đầu Sử Nhân hơi nới lỏng. Chính là lúc này, Trương Nhược Trần thi triển không gian Nga Di, xuất hiện trước người Bách Huyễn Thần Tử. Ngươi muốn hại chết bằng hữu của ngươi sao? Bách Huyễn Thần Tử trông thấy Trương Nhược Trần gần ngay trước mắt, ánh mắt trầm xuống, ngón tay phát lực, muốn lấy tính mạng Sử Nhân, tiếp tục uy hiếp Trương Nhược Trần. Thế nhưng cánh tay của hắn đã mất đi tri giác. Bách Huyễn Thần Tử cúi đầu nhìn lại, phát hiện cánh tay nắm đầu Sử Nhân đã bị một khe hở không gian chặt đứt, tách rời khỏi thân thể. Cùng lúc đó, bàn tay Trương Nhược Trần bốc cháy ngọn lửa hừng hực, đánh thẳng vào trán Bách Huyễn Thần Tử, đánh sụp đầu hắn, hóa thành một đám huyết vụ. Dám tổn thương bằng hữu của ta, tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp bịch. Một tiếng, thi thể không đầu của Bách Huyễn Thần Tử trùng điệp ngã xuống đất. Trương Nhược Trần thu hồi Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, sau đó lấy ra sinh mệnh chi tuyền, phân ra một giọt nhỏ lên đỉnh đầu Sử Nhân. Thân thể Sử Nhân được sinh mệnh chi quang bao phủ, thường thế khôi phục nhanh chóng. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần hướng Báo Liệt và Báo Tinh Hồn đi đến, nói, tinh hồn bị thương rất nặng, ta có sinh mệnh chi tuyền, có lẽ có thể giúp hắn khôi phục nhanh chóng. Báo Liệt không từ chối hảo ý của Trương Nhược Trần, nói, một thanh Trầm Uyên cổ kiếm không đủ để chứng minh thân phận của ngươi. Trương Nhược Trần hiểu ý Báo Liệt, khẽ gật đầu, đi đến bên cạnh Báo Tinh Hồn, vẫy một giọt sinh mệnh chi tuyền lên người hắn, sau đó lấy ra Bát Long Tán và Cửu Long Liễn. Bát Long Tán và Cửu Long Liễn đều là thánh khí mà Phụ Hoàng đã từng sử dụng, chỉ có Trương gia Thánh Minh Trực Hệ hậu nhân mới có thể thúc đẩy khí linh của chúng. Tam sư huynh nếu vẫn không tin, ta có thể dẫn ngươi đến một nơi. Trương Nhược Trần nói. Khi nhìn thấy Bát Long Tán và Cửu Long Liễn, Báo Liệt đã tin vài phần, thân thể khôi ngô khẽ run. Nhưng tiểu sư đệ đã chết, sao có thể sống lại? Quá không thể tưởng tượng. Báo Liệt hỏi, địa phương nào? Trương Nhược Trần vung tay, Càn Khôn giới thế giới chi môn mở ra, nói, xin mời. Báo Liệt tu vi cao thâm, không hề sợ hãi, trực tiếp bước vào. Tiến vào Càn Khôn giới, Trương Nhược Trần đầu tiên dẫn Báo Liệt đến hoàng tộc Mộ Lâm và Chiêu Hoàng Từ Đường, sau đó lại đi gặp hậu nhân của cựu thần Thánh Minh Trung ương đế quốc. Trương Nhược Trần cảm nhận được sự mâu thuẫn và bài xích của Báo Liệt đang yếu dần. Đến dưới Tiếp Thiên Thần Mộc, Báo Liệt thở dài một hơi, nói, tiểu sư đệ, hãy kể cho ta nghe câu chuyện của ngươi, 800 năm qua ngươi đã trải qua những gì. Trên mặt Trương Nhược Trần hiện lên một nụ cười khổ, ngồi phịch xuống đất, bắt đầu kể lại. Thời gian trôi qua từng giây, sự ngờ vực và địch ý trong mắt Báo Liệt hoàn toàn biến mất, hoàn toàn đắm chìm vào câu chuyện của Trương Nhược Trần, giận dữ nói, Trì Giao công chúa đã thành thần. Đúng vậy. Trương Nhược Trần nói. Lập tức, Báo Liệt như quả bóng xì hơi, cũng ngồi xuống đất, phiền muộn nói, ở U Minh Địa Lao, ta luôn cố gắng tu luyện, chỉ muốn dứt ra ngoài, cùng Trì Giao công chúa một trận chiến, báo thù rửa hận. Mẹ nó, ai ngờ Trì Giao công chúa ngày xưa đã trở thành nữ hoàng, còn tu luyện thành thần. Vậy thì đánh kiểu gì? Trương Nhược Trần đứng dậy, vỗ vai Báo Liệt, nói, tài nguyên tu luyện ở U Minh Địa Lao cằn cỗi, sư huynh có thể đạt tới tu vi hiện tại đã rất phi thường. Hơn nữa, Trì Giao nắm giữ Thiên Luân Ấn, có được thời gian tu luyện gấp 30 lần. Bây giờ Côn Lôn giới bắt đầu khôi phục, thiên địa quy tắc không còn khiếm khuyết, tốc độ tu luyện của tất cả tu sĩ đều tăng lên đáng kể, đây là một thời đại tốt nhất. Bất quá, địa ngục giới sắp xâm lấn quy mô lớn, các đại phàm giới của thiên đình lại đang cướp đoạt tài nguyên ở Côn Lôn giới, khắp nơi bùng nổ thánh cấp đại chiến, khiến lòng người hoang mang, thiên hạ đại loạn. Đây cũng là một thời đại tồi tệ nhất. Tam sư huynh, thời đại này cần ngươi, theo ta rời khỏi U Minh Địa Lao, đi chinh chiến thiên hạ. Thế nào? Báo Liệt nhìn thấy bóng dáng minh đế năm xưa trên người Trương Nhược Trần, có chút xuất thần, rồi cũng đứng lên, nói thật, ta chẳng muốn ở lại cái nơi quỷ quái này chút nào. Đi ngay thôi, ta muốn xem địa ngục giới và thiên đình giới có những cao thủ nào, vừa hay chiến một trận đã đời. Cũng không cần gấp gáp vậy, ta đến trách hình ngục giới còn có một chuyện khẩn yếu khác, rời khỏi càn khôn giới trước, từ từ nói cho ngươi. Báo Liệt từ càn khôn giới bước ra, liền nghe thấy tiếng báo tinh hồn gào, phụ thân ta đâu, các ngươi đã làm gì ông ấy? Tinh hồn, ngươi ồn ào cái gì? Báo Liệt nghiêm khắc trừng mắt. Báo tinh hồn hiển nhiên rất e ngại Báo Liệt, thu chiến mâu về, nhỏ giọng nói, phụ thân, vừa rồi ngươi đi đâu vậy? Chuyện này ngươi đừng hỏi, chưa đến lúc ngươi nên biết. Báo Liệt chỉ vào Trương Nhược Trần, nói, vị này là sư thúc của ngươi, mau đến hành lễ. Sư thúc. Báo tinh hồn ngơ ngác. Trương Nhược Trần chắp hai tay sau lưng, mỉm cười gật đầu với hắn. Báo Liệt đá một cước vào chân Báo tinh hồn, quát lớn, lề mề làm gì, sư thúc ngươi bối phận cao hơn ngươi, tu vi so với ngươi còn mạnh hơn, bảo ngươi qua hành lễ, ngươi còn cảm thấy ủy khuất sao? Báo tinh hồn thầm oán, dù gì hắn cũng là thánh vương năm bước, còn là vương một tòa ngục giới, sao vẫn bị xem như một thằng nhóc chưa lớn. Bất quá, từ nhỏ đã bị Báo Liệt đánh sợ, trong lòng Báo tinh hồn vẫn có chút sợ hãi, không dám cãi lời cha. Bái kiến. Sư thúc. Báo tinh hồn ôm quyền, xoay người hành lễ. Tiểu báo, không cần khách khí như vậy. Trương Nhược Trần cười, lập tức lấy ra một cây hoàng kim chiến mâu thất diệu vạn văn thánh khí cấp bậc đưa tới. Báo tinh hồn khẽ giật mình, không biết Trương Nhược Trần có ý gì. Đã hành lễ, làm sư thúc sao có thể không cho chút lễ gặp mặt. Chiến mâu này đoạt được từ một thần tử của thiên đình giới, hẳn là phẩm cấp cao hơn chiến mâu trong tay ngươi không ít. Báo tinh hồn có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy hoàng kim chiến mâu, xem xét một hồi, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ, thất diệu vạn văn thánh khí, đúng là một kiện thất diệu vạn văn thánh khí, quá tốt rồi. Tài nguyên ở U Minh Địa Lao cằn cỗi, lại thiếu luyện khí sư lợi hại, chiến binh mà Báo tinh hồn và Báo Liệt sử dụng tự nhiên không phải hàng cao cấp. Nghe được thất diệu vạn văn thánh khí, ngay cả Báo Liệt cũng sững sờ, lập tức tiến đến cướp lấy hoàng kim chiến mâu. Nói, trẻ con dùng chiến binh lợi hại như vậy làm gì, với cảnh giới thánh vương năm bước của ngươi, cũng không kích phát được lực lượng thất diệu viên mãn, hay là để vi phụ giữ hộ ngươi trước, đợi ngươi tu vi đạt tới thánh vương chín bước, ta sẽ trả lại. Báo Liệt vuốt ve hoàng kim chiến mâu, hai mắt tỏa ra ánh sáng nóng rực, vô cùng hưng phấn. Báo tinh hồn ủ rũ cúi đầu, một kiện thất diệu vạn văn thánh khí còn chưa kịp làm nóng tay đã bị phụ thân cướp đi, thật là chuyện khiến người ta khóc không ra nước mắt. Trương Nhược Trần cười, tam sư huynh, sao ngươi vẫn thích cướp binh khí của người khác vậy? Lục sư huynh bị ngươi cướp còn ít sao? Sao có thể gọi là cướp, chỉ là giữ hộ thôi. Rồi Báo Liệt lại nói, hơn nữa, lục sư huynh ngươi là đại gia luyện khí, không cướp của hắn thì cướp của ai? Ta không nhanh tay thì đồ tốt sẽ rơi vào tay lão đại và lão nhị. Nói đến đây, ánh mắt Báo Liệt tối sầm lại, trầm mặt rồi hỏi, tiểu sư đệ, đại sư huynh và nhị sư huynh còn sống không? Trương Nhược Trần lắc đầu, thở dài, không biết. Theo sử sách của đệ nhất Trung ương đế quốc ghi lại, đại sư huynh Hồng Nhai đã chết trong trận chiến với Tiết Vương Triều, đệ nhất chiến thần của Trì Thanh Trung ương đế quốc, tại Âm Tán Sơn Mạch. Nhị sư huynh Trần Đạo Cốc bị hỏa ma tiêu sinh, đại đệ tử của Thanh Đế, dùng thiên hỏa thiêu chết. Còn tam sư huynh và tứ sư huynh thì tung tích không rõ, không biết còn sống hay đã chết. 800 năm trước đã xảy ra quá nhiều chuyện, chúng ta phải tự mình đi điều tra mới có thể tìm ra chân tướng. Dù sao, sách sử của đệ nhất Trung ương đế quốc thực chất là che giấu chân tướng. Báo Liệt siết chặt nắm đấm, vội vàng nói, vậy còn chờ gì nữa, chúng ta ra ngoài tra ngay thôi. Nếu họ còn sống thì bắt họ về. Nếu họ đã chết thì cũng phải đào họ lên. Còn Tiết Vương Triều và Hỏa Ma Tiêu Sinh, giết người thì phải đền mạng. Trương Nhược Trần nói, đến Trách Hình Ngục Giới, ta còn muốn tìm một người. Đến Trách Hình Ngục Giới tìm người. Ở đây đến vật sống còn tìm không ra mấy cái, còn có tu sĩ khác sao? Báo Liệt nói. Lập tức, Sử Càn Khôn huyễn hóa thân hình và dung mạo của lão tộc trưởng Trấn Ngục Cổ tộc Sử Minh Nguyên cho Báo Liệt xem, nói, Báo Liệt tiền bối hẳn là ở Trách Hình Ngục Giới rất lâu, không biết có từng gặp gia phụ không? Nhìn thấy những huyễn ảnh đó, trong đầu Báo Liệt hiện ra một hình ảnh dữ tợn kinh khủng, trợn tròn mắt, là nó, sao có thể? Tiền bối từng gặp gia phụ. Trương Nhược Trần, Sử Càn Khôn, Sử Nhân đều lộ vẻ vui mừng. Báo Liệt khẽ gật đầu, nói, các ngươi đừng mừng quá sớm, tình huống có thể không tốt như các ngươi tưởng tượng đâu. Thật ra tiểu sư đệ, ngươi cũng đã thấy nó rồi. Lòng Trương Nhược Trần hơi động, vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt, Tam sư huynh nói. Là nó. Không sai, chính là con quái vật kia. Báo Liệt nói tiếp, nếu hắn thật là tộc trưởng Trấn Ngục Cổ tộc Sử Minh Nguyên, vậy theo ta đoán, hắn hẳn là trúng Minh Vương huyết độc, hoặc bị tinh thần ý chí của Minh Vương khống chế tâm thần. Không, tuyệt đối không thể, tinh thần lực của phụ thân rất mạnh, Minh Vương sao có thể khống chế được ông ấy? Sử Càn Khôn nói. Báo Liệt nói, nếu phụ thân ngươi bị Minh Vương tấn công vào thời khắc đột phá cảnh giới quan trọng thì sao? Cái này. Sử Càn Khôn không thể phản bác. Trương Nhược Trần nói, chẳng lẽ Minh Vương không bị phong ấn, mà vẫn tự do ở Trách Hình Ngục Giới? Nghe vậy, Sử Nhân và Sử Càn Khôn đều rợn tóc gáy, không kìm được nhìn xung quanh, sợ Minh Vương đột nhiên xuất hiện trước mặt. Minh Vương đương nhiên bị phong ấn, nhưng tình hình có chút không ổn, ta dẫn các ngươi đến nơi phong ấn thì sẽ hiểu. Báo Liệt liếc Sử Càn Khôn, Sử Nhân, Báo Tinh Hồn, nói, tu vi và tinh thần ý chí của các ngươi đều quá yếu, đừng đi theo, kẻo bị Minh Vương khống chế, biến thành nô bộc của hắn. Báo Liệt và Trương Nhược Trần điều khiển kim bộ long liễn, nhanh chóng tiến lên. Đi được khoảng mấy vạn dặm, Trương Nhược Trần đột nhiên cảm nhận được các quy tắc vốn sinh động trong thiên địa trở nên ngày càng thưa thớt, linh khí thiên địa biến mất, như thể bước vào một vùng cấm pháp. Kim bộ long liễn dừng lại, Trương Nhược Trần và Báo Liệt bước ra khỏi long liễn. Vùng đất này không có tinh thạch bao phủ, chỉ có bùn đen và nham thạch, không cảm nhận được bất kỳ sinh cơ hay linh khí nào. Không khác gì một tinh cầu tĩnh mịch trong vũ trụ. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn về phía xa, chỉ thấy sáu chuôi thánh kiếm khổng lồ dài vạn trượng xếp thành một tòa kiếm sơn, đứng trên đường chân trời, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Góc tối tăm của thiên địa được chiếu sáng. Có thể thấy vô số lôi điện, thiên hỏa, cương phong, băng sơn. Xuyên qua giữa sáu chuôi thánh kiếm, phát ra những âm thanh trầm đục. Báo Liệt nói, ngươi là một trong lục đại người cầm kiếm của Trấn Ngục Cổ tộc, nhưng các ngươi chỉ cầm tử kiếm thôi, sáu chuôi mẫu kiếm đều trấn áp trên thân Minh Vương Trương Nhược Trần, một vị kiếm tu cảnh giới cao thâm, cùng kiếm có đặc thù cảm ứng, có thể rõ ràng cảm nhận được lăng lệ kiếm đạo ba động từ sáu chuôi thánh kiếm truyền ra. Loại kiếm đạo ba động kia cho thấy phẩm cấp bọn chúng cực cao, tuyệt đối vượt qua thập diệu vạn văn thánh khí. Dõi mắt trông về phía xa, Trương Nhược Trần trông thấy dưới sáu chuôi thánh kiếm trấn áp một cái kén máu. Kén máu đường kính chừng 10 trượng, do từng đường vân màu đỏ như máu xen lẫn mà thành. Đường vân màu đỏ như máu buông xuống, lan tràn trên mặt đất, đem phương viên hơn 10 dặm đại địa đều xâm nhiễm thành quỷ dị màu đỏ. Đột nhiên, trong kén máu nhô ra một khuôn mặt người, tóc tai bù xù, tà mị cười với Trương Nhược Trần. Đó là... Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói, toàn thân chấn động, lập tức đầu choáng váng hoa mắt, đầu nặng chân nhẹ. Trước khi tới, Báo Liệt đã nhắc nhở Trương Nhược Trần, không biết do sáu chuôi thánh kiếm phong ấn nới lỏng, hay do Minh Vương trở nên càng thêm cường đại, Minh Vương tinh thần lực cùng hồn lực có thể bỏ trốn ra ngoài, kéo dài đến ngàn dặm bên ngoài, tạo thành ảnh hưởng nhất định đến tu sĩ trong ngàn dặm. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cùng Báo Liệt cách Minh Vương đại khái 1000 dặm, hẳn là thuộc vị trí an toàn. Trong lòng biết mình nhất định trúng phải tinh thần ý chí công kích của Minh Vương, Trương Nhược Trần lập tức điều động tinh thần lực từ thánh tâm, kết thành một tòa phòng ngự lĩnh vực. Trương Nhược Trần, ngươi là huyết hậu chi tử, là một thành viên của bất tử huyết tộc, vì sao phải e ngại và mâu thuẫn với bản vương? Không nên a, theo tiếng nói vang lên, một đạo tuấn mỹ thân ảnh xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần. Hắn mặc một bộ huyết khải ống ánh sáng long lanh, cánh tay cao, ngũ quan lập thể rõ ràng, còn mắt sáng tỏ, trên thân tự nhiên tản mát ra một cổ khí tức siêu thoát phàm tục, không giống như một tôn hút máu ác ma, càng giống một vị trích tiên hành tẩu trong hồng trần. Trương Nhược Trần hướng bên cạnh Báo Liệt sư huynh nhìn lại, bên tai vang lên tiếng sàn sạc, thân thể Báo Liệt như cát chảy tiêu tán. Mảnh thiên địa tĩnh mịch này chỉ còn lại hắn và nam tử thân hình vĩ ngạn đối diện. Ngươi là người phương nào, làm sao ngươi biết ta là huyết hậu chi tử? Trương Nhược Trần gọi ra Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, nâng ở lòng bàn tay phải, muốn kích phát chí tôn chi lực, thế nhưng thánh khí trong thể nội tự như động lại, không cách nào vận chuyển, khiến hắn kinh hãi. Dựa theo các xưng hô của các ngươi tu sĩ Côn Lôn giới, ta nên được gọi là Minh Vương. Minh Vương, làm sao có thể? Trương Nhược Trần hướng kiếm sơn do sáu chuôi thánh kiếm tạo thành nhìn lại, chỉ thấy kiếm sơn đã sụp đổ, sáu chuôi thánh kiếm toàn bộ đứt gãy, vùng thế giới kia đều đã trở nên phá toái. Minh Vương mỉm cười nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, ta có thể trông thấy nội tâm của ngươi, tự nhiên cũng đã biết, ngươi là hậu đại của muội muội ta, huyết hậu. Nói đến, ngươi phải gọi ta một tiếng cậu. Ngươi có thể xem thấu nội tâm của ta. Thế nhưng ngay cả chính ta cũng không thể xác định, huyết hậu có phải mẫu thân ta hay không? Không đúng. Ngươi nói cái gì? Ngươi là huynh trưởng của huyết hậu. Tâm tình Trương Nhược Trần khó mà bình tĩnh. Trong điển tịch và văn hiến Côn Lôn giới chưa từng ghi chép Minh Vương cùng huyết hậu có liên hệ. Hai sinh linh cách xa nhau vạn năm, làm sao có thể là huynh muội? Ánh mắt Minh Vương cho người ta một loại cảm giác không thể nghi ngờ, nhẹ nhàng gật đầu, nói, đạt tới tu vi cảnh giới của bản vương, không cần thiết phải lừa một tên tiểu bối như ngươi. Ngay sau đó, Minh Vương lại nói, ta có thể trông thấy những gì ngươi đã trải qua trong những năm này. Vị thần Côn Lôn giới kia từng giết ngươi, càng khiến ngươi không thể không rời khỏi Côn Lôn giới, đi xa tha hương. Giữa các ngươi có huyết hải thâm cừu, thế nhưng ngươi lại không có năng lực báo thù. Chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng cậu, ta có thể giúp ngươi giết nàng. Hoặc là, ta phế bỏ tu vi của nàng, để ngươi xử trí. Trương Nhược Trần nở nụ cười, lắc đầu nói, ân oán của chúng ta, không cần bất luận kẻ nào nhúng tay. Coi như muốn giết nàng, đó cũng là sự tình của chính ta, làm sao có thể cầu một ác ma bất tử huyết tộc xuất thủ. Ngươi muốn mê hoặc ta, đáng tiếc ngươi tìm nhầm người. Ý cười trên mặt Minh Vương tự hồ thật xem thấu Trương Nhược Trần, nói, ngươi mặc dù nói bất tử huyết tộc là ác ma, thế nhưng sâu thẳm trong nội tâm ngươi lại càng đáng ghét thiên đình giới, đối với bọn chúng tương đương thất vọng. Đã như vậy, vì sao không gia nhập địa ngục giới, trở thành một thành viên của bất tử huyết tộc? Đến lúc đó, ngươi không cần phải khắc chế chính mình, có thể thỏa thích giết địch nhân thiên đình giới, uống máu của bọn hắn, thu bọn hắn làm nô bộc, chẳng phải là một chuyện sảng khoái. Trương Nhược Trần, Côn Lôn giới không có gì tốt để lưu luyến, hãy cùng ta đi địa ngục giới, ở đó ngươi có thể đạt được quyền lợi và lực lượng vô thượng. Nếu muốn báo thù trì giao nữ hoàng, cậu có thể giúp ngươi, toàn bộ bất tử huyết tộc đều có thể giúp ngươi. Trương Nhược Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm Minh Vương đang đứng đối diện, nói, ta mặc dù thất vọng với thiên đình, mặc dù rất muốn báo thù trì giao, nhưng đó không phải là nhược điểm trong nội tâm ta, ngươi muốn dựa vào chúng để đánh vào tinh thần ý chí của ta, cũng quá coi thường ta. Ánh mắt Trương Nhược Trần đột nhiên trở nên sắc bén, nằm ngón tay phát lực, nắm lấy thanh thiên phù đồ tháp, phóng ra những bước chân vững vàng, hướng Minh Vương vọt tới. Minh Vương phong khinh vân đạm đứng ở đó, cười nói, với tu vi bây giờ của ngươi, không thể đả thương được ta, cần gì phải tự tìm đường chết. Ngươi phải biết, Minh Vương cũng có uy nghiêm của mình, không cho phép bất kỳ tu sĩ nào mạo phạm. Nói xong lời cuối cùng, nụ cười trên mặt Minh Vương biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng nồng đậm, cùng khí thế bá đạo áp đảo cao hơn hết thảy. Cùng lúc đó, thân thể Minh Vương trở nên càng ngày càng to lớn, bầu trời phía trên đỉnh đầu hắn biến thành màu đỏ như máu, đại địa dưới chân thì chia năm xẻ bảy. Đối mặt thánh đạo uy thế phát ra từ Minh Vương, ngoại trừ đại thánh, chỉ sợ bất luận sinh linh nào cũng sẽ bị sợ mất mật. Thế nhưng Trương Nhược Trần lại cắn chặt răng, hai chân đạp mạnh một cái, nhún nhảy, nắm lấy thanh thiên phù đồ tháp, hướng Minh Vương đập xuống. Minh Vương duỗi ra một tay già thiên tế địa, giống như trấn áp một con dung dế, rơi xuống người Trương Nhược Trần. Ngay cả Trương Nhược Trần đều cho rằng mình hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn lại xuyên thấu bàn tay kia của Minh Vương, đem thanh thiên phù đồ tháp kích lên thân Minh Vương, đánh cho thân thể hắn vỡ nát. Cổ thánh đạo uy thế làm cho người hít thở không thông kia biến mất. Bành! Trương Nhược Trần rơi xuống mặt đất, miệng lớn thở dốc. Lần nữa ngẩng đầu, Trương Nhược Trần phát hiện mảnh thiên địa màu đỏ như máu này bị một kích vừa rồi của hắn đánh cho phá toái, tựa như một trang giấy bị xé nát. Thế giới chân thật hiện ra. Sáu chuôi thánh kiếm tạo thành kiếm sơn vẫn đứng ở chân trời, trấn áp kén máu. Sư đệ, ngươi bị tinh thần ý chí của Minh Vương công kích. Báo Liệt Ân cần hỏi han. Trương Nhược Trần không kịp giải thích, nói, tinh thần ý chí của Minh Vương có thể lan tràn xa hơn. Nơi này đã biến thành địa phương nguy hiểm, chúng ta còn phải lui. Trương Nhược Trần và Báo Liệt chưa kịp thối lui về phía xa, một đạo sóng âm chói tai từ lòng đất truyền ra, chấn động đến toàn bộ không gian rung động. Sóng âm từ xa đến gần, nhanh chóng tới gần Trương Nhược Trần và Báo Liệt. Là con quái vật kia, nó lại xuất hiện. Báo Liệt vượt ngang một bước, đứng trước người Trương Nhược Trần, hai tay ôm ở phần bụng. Phần bụng bành trướng, trở nên càng ngày càng to lớn, tản mát ra thánh quang sáng chói, trong bụng tựa như chứa một viên hành tinh. Ngao! Từng vòng sóng âm gợn sóng từ miệng Báo Liệt phun ra. Đại địa bị từng tầng vén lên, đất đá bay lên, từ dưới chân Báo Liệt lan tràn đến ngoài ngàn dặm. đến gần kiếm sơn do sáu chuôi thánh kiếm tạo thành mới bị kiếm khí xé rách, hóa thành vô hình. Cách Trương Nhược Trần và Báo Liệt đại khái hơn 10 dặm, quái vật toàn thân mọc đầy sợi tơ màu trắng kia bị sóng âm chấn từ lòng đất lên. Trương Nhược Trần rốt cục thấy rõ những sợi tơ màu trắng dài đến mấy ngàn trượng kia lại là từng sợi tóc. Bên dưới tóc có một bộ thân thể gầy còm già nua, toàn thân mọc đầy nếp nhăn, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt xích hồng như máu. Trương Nhược Trần thấy rõ mặt con quái vật kia, nói, quả nhiên là Sử Minh Uyên. Trương Nhược Trần và Báo Liệt cấp tốc lui lại, con quái vật kia theo đuổi không bỏ. Đến khi dẫn nó đến địa phương cách kiếm sơn mấy ngàn dặm, Trương Nhược Trần và Báo Liệt liếc nhau, đồng thời dừng bước lại. Báo Liệt nhấc lên hoàng kim chiến mâu, kích phát lực lượng thất diệu viên mãn, sóng năng lượng thánh đạo màu vàng lan tràn ra ngoài, toàn bộ thế giới như hóa thành đại dương màu vàng ống. Ầm ầm. Lấy mâu làm côn, chém thẳng xuống dưới. Hoàng kim chiến mâu như hóa thành một cây thông thiên thần trụ, rơi vào trên thân con quái vật, đánh cho nó bay ngược ra ngoài, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết bén nhọn. Trương Nhược Trần đã sớm thi triển không gian na di, xuất hiện sau lưng con quái vật, phòng bế đường lui của nó. Thanh thiên phù đồ tháp được nhấc lên trong tay, kích phát chí tôn chi lực, tùy thời chuẩn bị phát động lôi đình một kích. Báo Liệt tu vi thâm hậu, chiến lực cường đại, mỗi một mâu bổ ra, đại địa đều sụp đổ một mảng lớn. Bất quá, con quái vật kia cũng lợi hại, không ngừng khắc họa phù văn, hóa giải lực lượng Báo Liệt đánh ra. Tiểu sư đệ, không được a, căn bản là không thể đánh tan tà khí trong thể nội nó hẳn là bị Minh Vương khống chế tâm thần, mà lại khẳng định cũng trúng Minh Vương huyết độc. Báo Liệt nói. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, vậy trước tiên trấn áp nó, mang ra U Minh Địa Lao, rồi nghĩ biện pháp giúp nó giải độc và xua tan tà đạo ý chí trong thể nội. Được. Báo Liệt phóng xuất đạo vực, không lưu tay nữa. Đạo vực của Báo Liệt vẫn như thành đồng, kéo con quái vật vào, khiến nó không thể đào tẩu, mà lại tốc độ hành động bị áp chế. Ầm ầm. Hoàng kim chiến mâu bổ vào lưng con quái vật, lần nữa đánh cho nó ném ra ngoài. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần đã chờ sẵn ở một bên, đánh ra thanh thiên phù đồ tháp, thu nó vào trong tháp, trấn áp lại. A rống. Thanh thiên phù đồ tháp chấn động, đồng thời trong tháp có tiếng rống chói tai không ngừng truyền ra. Nơi xa, vị trí sáu chuôi thánh kiếm truyền ra một đạo thanh âm xa xăm. Tốt, Nhược Trần, ngươi không khiến bản vương thất vọng, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại, hy vọng lúc đó chúng ta không còn là địch nhân. Hắn có ý gì? Báo Liệt có chút không hiểu. Không cần để ý tới hắn. Trên mặt Báo Liệt lộ ra vẻ lo lắng nồng đậm, nói, tinh thần ý chí của Minh Vương đã trở nên càng thêm cường đại, có thể lan tràn đến hơn 1000 dặm bên ngoài, nói không chừng có một ngày hắn sẽ xông phá phong ấn, chạy ra U Minh Địa Lao. Ta lo lắng hơn, tu sĩ bất tử huyết tộc sẽ chui vào U Minh Địa Lao, trợ hắn sớm chạy trốn. Với tu vi hiện tại của Minh Vương, chỉ sợ không cần đến sáu chuôi kiếm làm chìa khóa để mở phong ấn. Chỉ cần có người đem một kiện chí tôn thánh khí đưa đến trong tay hắn, nói không chừng hắn có thể phá vỡ phong ấn. Trương Nhược Trần sầu lo hơn Báo Liệt. Nửa ngày sau, Trương Nhược Trần, Sử Càn Khôn, Sử Nhân, Báo Liệt, Báo Tinh Hồn đi ra U Minh Địa Lao, cùng Kỷ Phạm Tâm và những người chờ ở phía ngoài hội hợp, rồi cùng nhau quay trở về trấn ngục cổ tộc trên xe trượt tuyết, lẳng lặng nằm một thân thể già nua, tứ chi hắn cuộn rút, gầy yếu giống như rễ cây mới đào từ trong bùn. Từng sợi tóc dài màu trắng như tơ nhện tản mát bốn phía xe trượt tuyết, mấy trăm năm không được tu bổ. Nằm trên xe trượt tuyết, không ai khác chính là Sử Minh Uyên. Lão tộc trưởng vẫn còn sống, thật tốt quá. Nếu lão tộc trưởng khôi phục lại, với tạo nghệ tinh thần lực cùng phù đạo của hắn, trấn ngục cổ tộc ta còn cần e ngại bất tử huyết tộc sao? Thánh cảnh các trưởng lão trấn ngục cổ tộc chia thành hai nhóm, chỉnh tề đứng phía dưới, ánh mắt vừa chấn kinh, vừa lo lắng, đồng thời ẩn chứa một cỗ chờ mong sâu sắc. Ba canh giờ trước, Trương Nhược Trần đưa Sử Minh Uyên vào càn khôn giới, thỉnh tiếp thiên thần mộc xuất thủ, tịnh hóa tà đạo ý thức trong cơ thể hắn. Nhờ vậy, Sử Minh Uyên không còn điên cuồng, cũng không công kích tu sĩ khác, nhưng Minh Vương huyết độc trong cơ thể khiến hắn lâm vào ngủ say. Giờ phút này, Trương Nhược Trần, Báo Liệt, Hạng Sở Nam, La Ất đồng loạt ra tay, vận dụng thánh khí, đánh vào thể nội Sử Minh Uyên, bức Minh Vương huyết độc từng giọt một ra ngoài. Bốn người hao tốn hơn nửa ngày, mới chỉ bức được 1/3 huyết độc. Sử Nhân nghênh đón, dò hỏi, Trương Huynh, thế nào rồi? Thanh trừ được 1/3, người mau cho lão tộc trưởng dùng đan dược gia tăng huyết khí, ngày mai còn phải tiếp tục thanh trừ. Trương Nhược Trần nói. Phía dưới, các trưởng lão thánh cảnh trấn ngục cổ tộc lộ vẻ mừng rỡ. Một vị trưởng lão nói, một lần thanh trừ được 1/3, chẳng phải 2 ngày nữa, huyết độc trong cơ thể lão tộc trưởng sẽ hoàn toàn biến mất. Không đơn giản vậy đâu. Lão tộc trưởng trúng độc quá sâu, toàn thân huyết dịch đã hòa vào Minh Vương huyết độc, bằng tu vi của chúng ta, căn bản không thể hoàn toàn thanh trừ, đại thánh xuất thủ may ra. Chỉ có thông qua thay máu và sinh máu liên tục, để huyết độc dần mờ nhạt. Trương Nhược Trần nói. Sử Nhân hỏi, vậy Gia Gia phải bao lâu mới tỉnh lại? Trương Nhược Trần nghĩ ngợi, đáp, nửa tháng đi. Nửa tháng sau, huyết độc trong cơ thể lão tộc trưởng chắc chỉ còn lại chưa đến một phần ngàn. Với tu vi của lão, đủ để áp chế huyết độc, lúc đó có lẽ sẽ tỉnh lại. Đa tạ Trương Huynh, Trấn Ngục cổ tộc chúng ta nợ ngươi quá nhiều, từ nay về sau, cái mạng này của Sử Nhân là của ngươi. Thần sắc Sử Nhân nghiêm túc, mắt đỏ hoe nói. Trương Nhược Trần cười, chăm sóc tốt lão tộc trưởng, ta đi kiếm mộ một chuyến. Ngươi muốn đi đâu? Sử Nhân hỏi. Ta sẽ sớm trở về. Nói xong, Trương Nhược Trần biến mất trong kiếm mộ cung. Rời khỏi kiếm mộ, Trương Nhược Trần khắc một đạo truyền tin quang phù, bắn ra thiên ngoại. Đạo quang phù này, hắn gửi cho Nhân Đà La Đại Sư ở Tây Vực xa xôi, chuẩn bị thu hồi Thao Thiên Kiếm đang cất giữ ở đó. Kiếm mộ và Trấn Ngục cổ tộc được trận pháp thần văn trung cổ thời kỳ bảo hộ, muốn truyền tin, phải đi ra ngoài một chuyến, thật phiền phức. Trương Nhược Trần lắc đầu, định quay về kiếm mộ. Đột nhiên, ánh mắt hắn rung lên, lập tức kết một đạo chưởng ấn, đánh ra hỏa diễm cự long về phía ngọn núi hoang cách đó 30 dặm bên phải. Xoẹt xoẹt. Trong núi hoang, hiện ra một đạo ấn ký hình tròn đỏ như máu, tựa như một hang động trống rỗng xuất hiện. Một bóng người mặc bách thánh huyết khải từ trong huyệt động đỏ ngòm nhảy ra, đôi cánh thịt trên lưng xòe rộng, huyết khí nồng đậm bao trùm ngàn dặm. Ầm ầm. Trong tay hắn cầm một cây xiềng xích như cương long, va chạm với hỏa diễm cự long do Trương Nhược Trần đánh ra, khiến cự long vỡ nát, hóa thành từng đoàn hỏa cầu. Ngân Ngân, tính cảnh giác không tệ, lại phát giác được khí tức của ta. Võ giới đế tử cười. Huyết khí lan đến trước mặt Trương Nhược Trần, bao phủ lấy hắn. Trương Nhược Trần cảm nhận được một cổ lực lượng kỳ dị trong huyết khí, tựa như bùng lầy, đang áp chế tu vi và tốc độ hành động của hắn. Lại phá được một đạo chưởng ấn của ta, tu sĩ bất tử huyết tộc này không phải hạng tầm thường. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Phải biết, tu vi Trương Nhược Trần chỉ còn cách 9 bước Thánh Vương một bước, dù chỉ là một chưởng tùy ý, uy lực cũng bài sơn đảo hải. Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, nhìn xung quanh, bất tử huyết tộc đến không ít người nhỉ, ngoài Bách Huyễn thần tử, lại lộ ra thêm một người. Những người còn lại cũng hiện thân đi. Võ giới đế tử hơi híp mắt, ngươi gặp Bách Huyễn thần tử, còn sống sót. Trương Nhược Trần cười, lấy ra từ nhẫn trữ vật một viên thánh nguyên đỏ như máu, nâng trong lòng bàn tay. Khí tức từ thánh nguyên phát tán ra. Sắc mặt võ giới đế tử biến đổi, là khí tức của Bách Huyễn thần tử, ai giết hắn? Thánh nguyên của hắn ở trong tay ta. Ngươi nghĩ ai giết hắn? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại. Là ngươi. Võ giới đế tử cảnh giác, không dám coi thường nam tử nhân loại trước mắt. Chiến lực của Bách Huyễn thần tử có lẽ không phải đỉnh cao, nhưng huyễn thuật và biến hóa chi thuật của hắn lại xuất thần nhập hóa, đại thánh bình thường cũng khó phòng bị. Ngươi có thể giết Bách Huyễn thần tử, tuyệt đối là cao thủ. Nơi xa, trong đám mây trắng, lơ lửng một tòa bạch cốt sơn. Cửu Mục Thiên Vương và những người khác quan sát võ giới đế tử và Trương Nhược Trần. Khi cảm ứng được khí tức Bách Huyễn thần tử từ thánh nguyên, sắc mặt họ trở nên mất tự nhiên. Bách Huyễn thần tử lại chết trong tay một kẻ vô danh, thật oan uổng. Xem ra hắn quá ngông cuồng, không coi ai ra gì, nên lật thuyền trong mương. Một đế nữ mặt dài cười lạnh. Không có chút thương hại, chỉ có chế giễu và sát ý nhắm vào Trương Nhược Trần. Kẻ vô danh. Các ngươi đánh giá thấp hắn rồi. Lúc này, từ đỉnh cao nhất Bạch Cốt Sơn, truyền ra một giọng nói đầy cảm xúc. Hai vị thần tử, 6 vị đế tử đế nữ bất tử huyết tộc đều nhìn về phía đạo nhân ảnh kia, không ít người mang vẻ kính sợ và tôn kính. Đạo nhân ảnh kia, lưng quay về phía mọi người, mái tóc dài màu đỏ máu me đầy đầu, thân hình cao gầy, đang bưng một quyển thẻ tre nghiên cứu. Chậm rãi, hắn xoay người lại, lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ cực điểm. Nếu không có yết hầu và giọng nam, bất kỳ tu sĩ nào cũng sẽ cho rằng hắn là một tuyệt thế mỹ nữ, mỹ mạo không thua kém 9 vị tiên tử trên cửu tiên mỹ nhân đồ. Hà thần tử, hẳn là ngươi biết hắn là ai? Đế nữ mặt dài hỏi. Hà Vấn Tâm chậm rãi nói, người này tên Trương Nhược Trần, là người dũng mãnh thiện chiến nhất trong thế hệ trẻ Côn Lôn giới, kế thừa thời gian chi đạo và không gian chi đạo của Tu Di Thánh Tăng, lại trở thành Nguyệt Thần thần sứ. Vô luận là thiên phú, khí vận hay bối cảnh, đều là nhất đẳng, các ngươi lại cho rằng hắn là kẻ vô danh. Nguyên lai hắn là Trương Nhược Trần. Cửu Mục Thiên Vương lộ vẻ hứng thú, nằm mắt trên mặt đồng thời mở ra, quan sát nam tử nhân tộc đang giằng co với võ giới đế tử kia từ xa. Một lát sau, Cửu Mục Thiên Vương có chút thất vọng, Hạ thần tử cũng có lúc nhìn nhầm. Nói sao? Hạ Vấn Tâm hỏi. Cửu Mục Thiên Vương nói, dù Trương Nhược Trần kế thừa thời gian chi đạo và không gian chi đạo của Tu Di Thánh Tăng, có thể hô phong hoán vũ trong cùng cảnh giới. Nhưng cảnh giới tu vi hiện tại của hắn chắc vẫn chưa tới 9 bước Thánh Vương. Tu vi như vậy, dù phương diện khác mạnh hơn, thực lực tổng hợp có thể mạnh đến đâu. Tại cảnh giới 8 bước Thánh Vương, hắn có thể vô địch. Tại quy tắc tiểu thiên địa cảnh giới, còn được sao? Tại quy tắc đại thiên địa cảnh giới, hắn xếp thứ mấy? Gặp cường giả đạo vực cảnh, hắn chỉ có thể đào mệnh. Hạ Vấn Tâm im lặng. Đế nữ mặt dài cười, nguyên lai chỉ là 8 bước Thánh Vương, kẻ yếu như vậy cũng được gọi là người dũng mãnh thiện chiến nhất Côn Lôn giới, xem ra Côn Lôn giới suy tàn đến cực điểm. Một đệ tử có đường vân bạc trên mi tâm cười, võ giới đệ tử có đại thánh huyết dịch nồng hậu, tại cảnh giới 8 bước Thánh Vương đã có thể giao phong ngắn ngủi với cường giả quy tắc đại thiên địa, vừa vặn có thể thử bản sự của truyền nhân thời không này. Ha ha, Vân đệ tử, ngươi đùa sao? Võ giới đệ tử đâu còn là cảnh giới 8 bước Thánh Vương, sau khi hút thánh huyết trên công đức chiến trường, đã ngưng tụ ra đạo vực. Tu vi của hắn cao hơn Trương Nhược Trần 3 cảnh giới. Ngươi chắc chắn là thăm dò Trương Nhược Trần, chứ không phải nghiền sát hắn. Đế nữ mặt dài cười nói. Đừng quên lực lượng thời gian và không gian rất lợi hại, chiến lực của Trương Nhược Trần có lẽ không đơn giản. Nếu không Bách Huyễn thần tử sao lại thành một khối thánh nguyên? Vị thần tử thứ ba, thân hình như thiết tháp, trầm giọng nói. Có lẽ Bách Huyễn thần tử không phải bị Trương Nhược Trần giết, mà do cường giả khác. Vân đế tử nói. Hay là nhắc nhở võ giới đế tử, để hắn không bị Trương Nhược Trần đánh bất ngờ. Đế nữ mặt dài mấp máy môi, truyền một làn sóng âm thanh vào tai võ giới đế tử. Ánh mắt võ giới đế tử sáng lên, cười, nguyên lai ngươi là truyền nhân của Tu Di Thánh Tăng, tốt, rất tốt, vậy hôm nay ngươi có đường sống. Giao truyền thừa bí điển ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Trương Nhược Trần ý thức được xung quanh có cao thủ bất tử huyết tộc khác, có lẽ không chỉ một người. Võ giới đế tử là người từng trải, thấy ánh mắt Trương Nhược Trần biến hóa, biết truyền nhân thời không này đang tìm cơ hội rút lui. Ha ha, đừng mơ, hôm nay ngươi không thoát được đâu. Xiên xích trong tay võ giới đế tử xoay tròn nhanh chóng, dài đến ngàn trượng.